cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1461, Uy Năng Tàn Bạo, Dương Thần. Mông Khai Nguyên nhìn thấy bóng dáng này, gần như là sắc mặt đỏ ngầu gào thét lên. Mông Kỳ và vợ chồng Hàn U, Ngô Mai Nguyệt lại lộ ra vẻ mặt kỳ quái, bởi vì thủ đoạn của Dương Thần, xem ra tu vi không tồi, nhưng chẳng biết tại sao bọn họ không thể phát hiện được mức độ tu vi của Dương Thần, thậm chí, trước lúc Dương Thần xuất hiện, bọn họ cũng không biết hắn đến từ khi nào. Theo tình báo lúc trước, chẳng qua tố chất cơ thể Dương Thần rất cao, không có tu vi gì. Dương Thần đứng ở đỉnh tháp, quan sát mọi người của Mông gia, cười khinh bỉ nói, các ngươi lại rất đúng giờ, đến đây sớm như vậy để đợi ta lấy mạng các ngươi, xem ra đều chán sống rồi. Hừ, thằng nhóc miệng còn hôi sữa, ngươi đừng hòng làm càn, hôm nay có vợ chồng Hàn trưởng lão, Ngô trưởng lão ở đây, ba, người chúng ta nhất định sẽ bắt giữ ngươi, lần này ngươi cũng không thể gọi những chiến hạm vô liêm sĩ kia nữa, còn không mau chịu trói. Giao Linh bảo Mông gia ra, Mông Kỳ dũng cảm bước ra ngạo nghễ nói. Dương Thần híp híp mắt, từ trong nhẫn không gian lấy ra quả cầu đen thui ra, chính là linh bảo trấn gia Mông gia. Ngươi đã nhắc nhở ta, cái thứ này các ngươi lại xem như bảo bối, nhưng ta nhìn thế nào đều giống đồ bỏ đi, các ngươi ai có thể nói rốt cuộc đây là vật gì? Hôm nay ta sẽ giữ lại mạng chó của hắn. Dương Thần cười bí hiểm nói đây quả là vật Dương Thần nghĩ mãi không ra, sau khi mình hồi phục tu vi, thậm chí còn tiến bộ rất nhiều, nhưng vẫn không biết cái vật màu đen này là cái gì. Không ngờ Mông gia lại trăm phương nghìn kế muốn đoạt lại từ tay mình, nhất định là bảo bối, vậy thì mình tuyệt đối không thể cho bọn chúng lấy lại những thứ chưa biết, đối với Dương Thần mà nói càng có sức hấp dẫn, quả là ý nghĩ hảo huyền, tên tiểu, tử không biết trời cao đất dày, cuộc trò chuyện của ngươi với Mông Nguyệt đã bị bọn ta thu lại, chỉ cần giao đến chỗ thủ trưởng số 1, lần này chính là ngươi không phải, Mông gia chúng tôi lấy lại đồ đạc của mình, hoàn toàn chính đáng, ai cũng không cản được chúng tôi, ngươi đừng tưởng bọn ta không dám động, nếu không ngoan ngoãn giao linh bảo gia tộc ta, cho dù ngươi là người của Dương gia, cũng vô ích, đừng trách ba vị trưởng lão bọn ta không khách khí, Mông Kỳ quát lên. Dương Thần mỉm cười nói, tôi thấy chính bản thân các ngươi cũng không biết vật này dùng để làm gì, nếu đã như thế, có thủ đoạn gì thì cứ việc đem ra, vừa hay tôi sẽ lấy ba người thử thần thông mới của tôi. Mông Kỳ trưởng lão, chúng ta không cần nói nhiều, lên bắt lấy hắn, đoạt lại linh bảo, lấy hết linh đan và công pháp trên người hắn, đến lúc đó trong tộc nhất định sẽ nhớ công lớn của chúng ta. Hàn U lạnh lùng nói, Mông Kỳ gật đầu, có hai vị tu sĩ độ kiếp kỳ của nghiệp hỏa, và Quỳ Thủy ở đất cảm thấy bản thân chỉ cần giành công là được, đương nhiên vẻ mặt tươi cười. Tiểu tử, chọc tức Mông ra, sẽ là sai lầm không thể bù đắp của ngươi. Mỹ phu nhân Ngô Mai Nguyệt là người đầu tiên kìm không nổi muốn động, giơ lên thanh trường kiếm liễu diệp, chính là pháp bảo hạ phẩm, trong suốt lấp lánh, nếm huyền nguyệt kiếm quyết của ta. Ngô Mai Nguyệt nhún người lên, chân nguyên Quỳ Thủy lượn lờ quanh người, trong nháy mắt đã đến trước mặt Dương Thần, một đường kiếm sáng quét ngang qua, mang theo một đường ánh sáng như mặt trăng khuyết, tràn ngập chân nguyên âm hàn, dưới sự chiếu sáng của ánh đèn trong đêm, đường sáng chân nguyên đó chiếu rọi với màu lưu ly đẹp mắt, lại là mũi nhọn đoạt mệnh. Nhưng đối với Dương Thần mà nói, trình độ loại chiêu số này quả thực quá thấp. Chớp mắt, chân nguyên đó đã bị sức mạnh của Dương Thần trực tiếp xé tan. Chân nguyên nổ tung tứ phía, nổ tan tành đoạn thập cao hư hại nơi Dương Thần đang đứng, gạch đá rơi xuống, đả thương không ít bảo vệ của Mông gia. Ngô Mai Nguyệt kinh ngạc, lại liên tục đánh xuống mấy đường kiếm khí trăng khuyết càng thêm rắn chắc và tiết diện lớn. Xung quanh Dương Thần xảy ra nổ tung mãnh liệt, giống như là muôn hồng nghìn tía, trăm hoa đua nở. Quả là tên quái vật da dày thịt béo, như vậy vẫn không thấy hắn bị thương. Hàn U tức giận hừ một tiếng, thấy bà xã nhất thời khó công kích ra hiệu quả gì, cũng phi thân xông lên theo. Mông Kỳ sợ Dương Thần chạy thoát, cũng đuổi theo, quát lớn, Bài Sơn trưởng, trưởng pháp đặc biệt của lão cũng đã sử dụng ra, lực chân nguyên hóa thành trưởng ảnh đầy trời, trong nhất thời toàn bộ vị trí xung quanh Dương Thần đều bị đả kích mãnh liệt, liên tục từng đợt như sự xâm nhập của sóng biển. Không biết từ lúc nào Hàn U có thêm một găng tay, ngọn lửa sáng lóe ra, hiển nhiên là làm từ huyền thiết hệ lửa hiếm có, hòa vào chân nguyên cháy rực trên người hắn, liệt sát băng. Chân nguyên Hàn U bắt đầu khởi động, cả cơ thể biến thành quả cầu lửa, từ trên đỉnh đầu Dương Thần, hướng đến thiên linh cái của Dương Thần mà đánh, giống như một ngôi sao băng lửa từ trên trời giáng xuống, nhất định phải đánh cho Dương Thần thịt nát xương tan. Dương Thần không tránh không né, nâng một đấm, đối đầu gay gắt với Hàn U, đánh Hàn U bay lên cao mấy chục mét. Chính vào lúc này, trường ấn của Mông Kỳ đánh xuống lưng Dương Thần, nhưng Dương Thần căn bản không thèm đếm, xỉa tới, chọc cho Mông Kỳ xém chút nữa là tức đến ói máu, tu vi hóa thần kỳ của lão, ngay cả phòng ngự của Dương Thần cũng không phá được. Bất đắc dĩ, Mông Kỳ đành phải tận dụng hết khả năng tạo phiền toái cho Dương Thần, nhưng công kích chủ yếu vẫn là do vợ chồng Hàn U không ngừng đánh xuống. Ở bên dưới mọi người Mông gia cũng không rõ tình hình chiến đấu rốt cuộc thế nào, chỉ có điều xem đến nổi rung động lòng người. Ba trưởng lão toàn phía hợp sức vây giết, phóng ra ánh sáng lóa mắt, khiến cho nửa bầu trời đều sáng rực. Hay, không hổ là cao thủ trong tộc, hôm nay phải cho Dương Thần chết không toàn thây. Trong lòng Mông Khai Nguyên đem cái chết của con cháu mình đều đổ hết lên đầu Dương Thần, có thể nói hận thấu xương. Những người khác trong Mông gia và đại lão của bang Hoa Nam cũng không ngớt lời khen hay, cảm thấy lần này Dương Thần chết chắc. Ánh mắt Mông Nguyện lóe sáng, nhưng không buồn không vui, không nhìn thấy không có bất cứ cảm xúc gì. Vào giờ phút này, Dương Thần bị vô số chân nguyên loạn lưu tập trung công kích, cũng không có cảm giác gì. Những công kích này giống như là gãi ngứa vậy, nếu như tu vi của mình chưa phục hồi cũng đành thôi, có thể sẽ bị đánh rất thê thảm. Nhưng bây giờ sức mạnh thiên địa hộ thể của mình, sức mạnh chân nguyên như mưa bụi này, hoàn toàn không là gì. Mảnh lớn kiến trúc khách sạn phía dưới đã bị san thành bình địa, khắp nơi đều là hố đen, cảnh tượng tan hoang khắp nơi, lại là một tia sáng màu đỏ thắm nổ bắn như mũi tên nhọn, theo đường xéo phóng đến mình. Cuối cùng Dương Thần cũng không còn hứng thú xem thủ đoạn của bọn họ, duỗi nhẹ nhàng một chảo. Một luồng sức mạnh trời đất liền khiến cho Hàn U hóa thành mũi tên lửa hiện nguyên hình, nhưng chân nguyên liệt hỏa đó bị thổi sạch, đồng tử Hàn U co lại, chợt phát hiện sự bất thường, nhưng đã quá trễ. Bóng dáng Dương Thần bay lên, một cái đã chùm lên trán Hàm U, công kích của ngươi hơn, phân nữa đều nổ những chỗ khác, uy lực vốn đã chẳng ra làm sao, lại lãng phí sức mạnh chân nguyên của bản thân như vậy, nhìn có vẻ hoa lệ, thực ra vô cùng ngu xuẩn. Dương Thần nhìn y đầy châm chọc. Vừa dứt lời, một luồng chất lỏng màu xám trắng, nhúc nhích như sinh vật còn sống, từ phần đầu Hàn U bắt đầu, bao bọc hơn phân nửa thân thể y. Đây là, Ngô Mai Nguyệt và Mông Kỳ chấn động tinh thần, không ngờ Dương Thần lại có thể dễ dàng bắt Hàn U như thế, chẳng lẽ căn bản là hắn, không động chân cách. Hơn nữa, tại sao không cách nào thấy rõ tu vi của Dương Thần? Hai con mắt Hàn U trợn tròn, vừa phun ra một chữ, nhược, miệng liền không thể phát ra tiếng nữa. Nhược thủy có thể ăn mòn ba hồn bảy vía của người, tu vi của Hàn U chỉ đến nghiệp hỏa, căn bản không thể chịu nổi sự vượt qua gần ba bậc sức mạnh của nhược thủy. Trong nháy mắt thần hồn đã bị nhược thủy cắn nuốt hết. Lạ ở chỗ, thân thể Hàn U không xảy ra bất kỳ sự thay đổi nào, chỉ là giống như xác chết người bình thường vậy. Nhưng Ngô Mai Nguyệt và Mông Kỳ ở xa đều có thể cảm nhận được, không ngờ đến cả linh hồn của Hàn U cũng biến mất rồi. Điều này có nghĩa là, chính là biến mất khỏi thế gian theo nghĩa đen. Làm sao có thể, chẳng lẽ tu vi của ngươi là nhược thủy kỳ? Không đúng, tu vi nhược thủy kỳ, cũng chưa từng nghe qua có người có thể sử dụng nhược thủy. Suy nghĩ của Ngô Mai Nguyệt rối loạn, hoảng sợ ngừng tấn công, bà phát hiện lần vây giết Dương Thần này quả thực là tự tìm đường chết. Dương Thần chả qua tâm gì đến nghi ngờ của bọn họ, bóng dáng tiến nhanh về phía trước, dấy lên một đám lửa tím, cũng chính là sự hợp thể của ly hỏa và quỳ thủy. Ngô Mai Nguyệt cũng không phản ứng kịp đây là sức mạnh lớn mạnh gì. Dương Thần đã mang theo sức mạnh bẻ gãy nghiền nát, một nắm đấm nhét thẳng vào bụng Ngô Mai Nguyệt, phụt, một tiếng xé toạc gấp gáp, cơ thể Ngô Mai Nguyệt đã bị xuyên thủng, tử hỏa nhanh chóng ăn mòn cơ thể, tu sĩ quỳ thủy độ kiếp kỳ của bà, chỉ trong nháy mắt đã bị đố thành bột phấn theo gió phiêu tán. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1462, mọi thứ đều cho chủ nhân. Dương Thần rất vừa lòng với hai loại sức mạnh hoàn toàn mới của mình, tuy có chút hơi yếu, nhưng dù sao cũng là một lực tấn công, có hiệu quả như vậy rất không tồi, đúng như suy nghĩ trước đây của Dương Thần, sợ rằng dưới nhược thủy kỳ, đều không phải đối thủ của mình, ba đối thủ này không đủ mạnh, đến cả việc dùng sức mạnh hỗn độn cắn nuốt bọn họ cũng không có hứng thú, giết luôn cho rồi. Phía dưới, người của Mông gia đã choáng váng, vừa rồi còn vây quét Dương Thần đánh đến không thấy bóng dáng. Lúc này, hai vị trưởng lão không hiểu sao đã bị giết rồi. Sắc mặt đám người Mông Khai Nguyên và Mông Khuyết đều trắng như giấy, còn trong mắt Mông Nguyệt lại tràn đầy kinh ngạc và suy nghĩ phức tạp. Thi thể Hàn U từ trên trời rơi xuống, Ngô Mai Nguyệt lại hải cốt không còn. Chỉ còn lại Mông Kỳ, ở giữa không trung, thân thể run rẩy, cũng không dám tin vào mắt mình. Không, sao có thể như vậy? Vẻ mặt Mông Kỳ thất kinh, bởi vì sợ, khuôn mặt già vặn vẹo, điên cuồng hét lên một tiếng, lách mình muốn chạy trốn. Dương Thần chẳng buồn nhìn nữa, giữa không trung ngưng tụ ra một sợi dây thừng lửa dài màu xanh, cột lấy Mông Kỳ. Mông Kỳ chẳng qua là tu vi của hóa thần kỳ, tốc độ hay thần thức đều quá bạc nhược, căn bản không cách nào trốn thoát khỏi phạm vi tinh thần nắm bắt của Dương Thần, né tránh cũng không có chỗ để trốn. Cho tu sĩ hóa thần kỳ như ngươi chết dưới lam hỏa của ta, cũng là vinh hạnh của ngươi, Dương Thần thản nhiên nói. Nhưng căn bản Mông Kỳ không thể phát giác lam hỏa này rốt cuộc có gì kỳ diệu, bởi vì tu vi và thân thể của lão so với lam hỏa thật sự chênh lệch quá nhiều. Hợp thể tam, muội chân hỏa và minh thủy vừa mới tiếp xúc Mông Kỳ, liền hòa tan lão, giống như là đem cơ thể người biến thành một vũng chất lỏng, tiếp đến bốc hơi trong không khí. Ba chiêu đơn giản, Dương Thần đã tẩy trừ ba vị trưởng lão Mông ra, nếu trên mặt đất không có mấy ổ voi, thậm chí cũng không có ai sẽ nghĩ rằng vừa mới xảy ra chiến đấu. Trong ánh mắt sợ hãi của đám người Mông gia và Bang Hoa Nam, Dương Thần nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cười tà nhìn đám người Mông Khai Nguyên. Thực lực tuyệt đối khiến cho bọn Mông Khai Nguyên mất hết can đảm, bọn họ không biết làm sao ngăn cản một Dương Thần xa lạ mà hùng mạnh. Cuối cùng Mông Khai Nguyên chỉ có thể cố gắng ra vẻ thong dong kiên cường mà nói: Dương Thần, tốt nhất là ngươi nên suy nghĩ cho rõ, Mông gia bọn ta không chỉ có chút thực lực đó, ngươi dám đả thương bọn ta thì phải chịu sự tức giận của các vị tổ tông trong gia tộc họ Mông. Nếu hôm nay ngươi chịu bỏ qua như vậy, tôi thề có thể hòa khí bàn bạc với ngươi, sẽ không truy cứu thêm chuyện hôm nay. Dương Thần cười ha hả, trêu tức nói: Ngươi đang bàn điều kiện với ta, ta tưởng ngươi sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu cho ông đây, hoặc là có chút khí phách, đừng để ta vấy bẩn, tự mình kết liễu chứ. Ngươi đừng hòng làm nhục ta, con cháu Mông gia ta thế chết cũng không khuất phục. Mông Khai Nguyên mắt đỏ lên gào thét. Nhưng lúc này, Mông Nguyệt đột nhiên nhanh chóng nhảy lên, đến trước mặt Dương Thần, cung kính quỳ xuống: Chủ nhân, chúc mừng chủ nhân giành thắng lợi, trả thù mũi tên ngày đó. Đám người Mông Khai Nguyên và Mông Khuyết đều nhất thời muốn sụp đổ. Mông Nguyệt con, Nguyệt Nhi, không ngờ con lại phản bội chúng ta. Mông Nguyệt bị đám người gia tộc mắng đủ các câu dơ bẩn, bất động, vẫn mang vài nét quyến rũ, ái mộ nhìn Dương Thần. Dương Thần quét mắt nhìn người của Mông gia và Mông Nguyệt, ồ, cô thật sự vui, mừng vì tôi thắng rồi. Đương nhiên, hai bên mặt Mông Nguyệt không ngờ lại ửng hồng lên, xấu hổ nói: Xin chủ nhân thứ tội, Nguyệt Nhi thật sự không thể cùng chiến đấu với chủ nhân, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng, cũng may chủ nhân không tổn hao gì, không biết xấu hổ. Tiện nhân, Mông gia ta quả thực đã nuôi một con sói cái ghê tởm. Mông Khai Nguyên gân xanh đã nổi lên, Mông Nguyệt chợt xoay người lại, sắc mặt lạnh lẽo thâm độc nói: Hừ, các người thật sự tưởng rằng tôi sẽ giúp các người phản bội chủ nhân sao? Từ lúc các người xem sự sống chết của tôi không quan trọng, thì tôi đã thề phải tiêu diệt hết đám người đê tiện gọi là người thân các người. Các người có lỗi với tôi trước thì đừng trách Mông Nguyệt tôi trở mặt. Ta phải đích thân giết chết con nhiệt nữ này. Mông Khuyết tức kinh khủng, xông lên quét chân về phía Mông Nguyệt. Mông Nguyệt tiến vào cảnh giới tiên thiên, hoàn toàn không sợ bà, cũng dùng một cái quét chân, đá Mông Khuyết bay ra xa, rơi xuống liên tiếp lăn mấy vòng. Mông Khuyết tức đến phun ra máu, chỉ Mông Nguyệt không nói nên lời. Mông Nguyệt cao ngạo nhìn đám người Bang Hoa Nam, xoay người cung kính với Dương Thần: Chủ nhân, bởi vì lão tặc Mông Khai Nguyên đó canh quá nghiêm, Nguyệt Nhi không thể bố trí thuốc nổ, xin chủ nhân hãy báo thù giúp Nguyệt Nhi giết chết mấy lão giả này. Từ nay về sau Nguyệt Nhi có thể nắm trong tay Bang Hoa Nam, dốc sức phục vụ chủ nhân. Tốt hơn, Dương Thần lặng lẽ cười, một tay kéo Mông Nguyệt qua, phi thân lên giữa không trung. Mông Nguyệt không hiểu Dương Thần muốn làm gì, sợ hãi đến mức tim đập thình thịch. Đám người này, đối với tôi, chỉ là con kiến, hoàn toàn không cần ta giết từng người một. Ngươi đã không bố trí thuốc nổ, vậy thì ta sẽ cho chúng thoải mái chút vậy. Dương Thần cũng không có hứng thú lãng phí lời lẽ với đám người Mông Khai Nguyên, chênh lệch thật sự quá lớn, những người này hoàn toàn không cùng một cấp bậc với mình, nói cũng là vô nghĩa. Gọi ra một con trường long ly hỏa cực lớn, gào thét dữ tợn, trường long ly hỏa liền xoay quanh toàn bộ sườn núi của Quỳnh Nguyệt Sơn Trang. Ly hỏa đối với những người đến hóa thần kỳ cũng không đến, là đả kích mang tính hủy diệt tuyệt đối. Không bao lâu, hỏa long liện thịnh nộ bắt đầu đốt đến vùng đất trung tâm. Mông Khai Nguyên và tất cả những người của Hoa Nam Bang đều chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị ngọn lửa ăn mòn, bao phủ, cháy thành cho tàn. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng vang vọng núi rừng, xen lẫn tiếng than khóc và kêu rên. Ánh lửa màu đỏ thắm chiếu sáng bầu trời đỉnh núi như ban ngày. Trong lòng Dương Thần không khỏi có chút thổn thức. Đêm nay mình lại giết mấy trăm người, nhưng tâm trạng lại rất bình tĩnh. Nhưng Mông Nguyệt bị mang theo bên cạnh lại không bình tĩnh. Cho dù trong lòng thật sự không xem những người này như người thân của mình, nhưng nhìn thấy thoáng cái người thân gần như chết hết, cô vẫn run hết cả người. Trong lòng một luồng âm hàn cực lớn, khiến cô cảm thấy Dương Thần bên cạnh quả thật là một ác ma, giết mấy trăm người mà hoàn toàn tù ơ quýt. như hái rau. Dương Thần cũng mặc kệ cô nghĩ như thế nào, bóng người lóe lên, đến trên đỉnh núi không người gần đó, thả Mông Nguyệt xuống. Bây giờ, cô còn nghĩ đến những lời nói dối đó sao? Dương Thần cười khó hiểu, thân thể mềm mại của Mông Nguyệt run lên, nặn ra nụ cười lấy lòng, chủ động quỳ trên đất. Chủ nhân, ngài sao vậy? Cô thật xem tôi là thằng ngốc, có hai vị trưởng lão được mời đến, cô không báo trước ta một tiếng, chẳng lẽ không phải cô muốn xem thử, rốt cuộc ai có thể thắng sao? Chỉ sợ cô mong cả hai đều thiệt, tôi thua, thì cô có thể lập công rồi, ta thắng, cô cũng có thể trở thành gia chủ của Mông gia, dù sao ai thắng ai thua, cô đều có lợi không phải sao? Không, không phải vậy, Mông Nguyệt vội vàng lắc đầu. Chủ nhân, chỉ là Nguyệt Nhi không kịp thông báo, bị canh qua chặt. Ồ, vậy tại sao bọn họ biết? Trên người tôi có linh đan, tôi có kêu cô giữ bí mật. Chẳng lẽ lúc cô tu luyện bị bọn họ biết cô sử dụng linh đan? Không trùng hợp vậy chứ? Dương Thần cười khinh bỉ hỏi, Mông Nguyệt gật đầu mạnh. Đúng, chính là như vậy, là tôi không cẩn thận bị bọn họ phát hiện. Dù sao tôi tiến bộ quá nhanh rồi. Dương Thần, ồ, một tiếng, làm như chợt hiểu ra. Vậy... Những điều này đều là suy đoán của tôi, bởi vì không có chứng cứ, cho nên không thể phán định cô đã phản bội tôi. Mông Nguyệt cắn chặt răng, gật đầu nói, đúng vậy, chủ nhân, từ ngày Nguyệt Nhi rời khỏi thuyền đã thề, đi theo chủ nhân, trung thành không thay đổi. Tiếc quá, Dương Thần bước đến trước mặt Mông Nguyệt, nhìn cô từ trên cao xuống. Cô không biết hai sự việc, thứ nhất, Dương Thần tôi muốn giết một người, không cần chứng cứ, chỉ cần hoài nghi, thì đã đủ rồi. Thứ hai, căn bản tôi cũng không tin tưởng, một người đàn bà vì thù hận mà có thể hủy hoại dung nhan của mình, một người đàn bà vì thù hận mà có thể hại chết người thân của mình, trung thành trong miệng. Sắc mặt Mông Nguyệt trắng bệch, giống như tờ giấy, mồ hôi lạnh lá chã chảy xuống, thân thể gần như nằm trên mặt đất, khóc lóc cầu xin. Chủ nhân, xin chủ nhân đừng giết Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, bất cứ thứ gì Nguyệt Nhi cũng có thể cho chủ nhân. Mông Nguyệt đột nhiên dùng sức xé, rách chiếc váy ren màu đen trên người, lộ ra là da trắng bóng bên trong, hai tòa tuyết nhấp nhô theo hơi thở, trá nho màu đỏ trên đó kiểu diễm du tích. Mông Nguyệt hai mắt đẫm lệ, cực kỳ đáng thương, lộ ra ánh mắt vô tội, nhìn Dương Thần, cầu khẩn nói, chủ nhân, lấy Nguyệt Nhi đi, Nguyệt Nhi là sạch sẽ, nhất định chủ nhân sẽ cảm nhận được tấm chân tình của Nguyệt Nhi, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chick Cần Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1463. Suối nước nóng, để có thể sống sót, Mông Nguyệt cởi hết đồ ném xuống, để lộ thân thể xinh đẹp, tiến lên ôm lấy chân Dương Thần, hai luồng phấn thịt cứ như vậy mà quấn lấy Dương Thần, da chân Dương Thần có thể cảm nhận được, hai đầu nhũ hoa đã săn chắc của cô ta liên tục trà sát chân hắn. Mông Nguyệt tóc tai bù xù, dưới ánh đèn mờ ảo tỏa ra sự mê hoặc diễm lệ như vũ nương, cô gái này mới ngoài 18, hơn nữa sống trong sự an nhàn sung sướng, da thịt nhẵn nhụi, vậy mà lại có kỹ xảo câu dẫn như vậy. Không nói cũng biết, chắc là kỹ năng trên giường rất tuyệt. Nhưng Dương Thần là người như thế nào, không nói phụ nữ mình chơi đùa. Hồng nhan chi kỷ trong đại bản doanh của mình so với Mông Nguyệt cũng không thua kém. Quốc sắc thiên hương, khí chất tuyệt luân của phụ nữ trên giường. Nếu muốn dùng sắc đẹp để dụ dỗ hắn, quả thật có thể. Nhưng điều kiện đầu tiên là Dương Thần phải có hứng thú với người phụ nữ ấy. Hiển nhiên, Mông Nguyệt luôn ham lợi, nên chẳng cảm thấy xấu hổ. Khiến Dương Thần đều khinh thường khi cô mời mọc, nếu cô kiên trì giữ tôn nghiêm đến cuối cùng, có thể Dương Thần còn nhìn cô thêm vài lần. Trong mắt hắn hiện lên một tia chán ghét. Dương Thần cười nhạt hừ nói, cô đem thân thể của mình tránh xa ra một chút, tôi không có hứng thú với thứ cô cho là bên trong còn trong trắng. Cô nghĩ cô là con lợn cái xinh đẹp có thể quyến rũ được đàn ông sao? Nói ra lời độc ác đó, khiến thân thể mềm mại của Mông Nguyệt chấn động, lạnh run, trong mắt xuất hiện giọt nước mắt to như hạt đậu. Cô đúng là định dựa vào thân thể mềm mại của mình, đổi lấy một thời gian sống tạm, đã bỏ qua tự ái của mình, nhưng lại bị hắn dùng từ ngữ châm chọc vạch trần, cảm thấy sống không bằng chết. Thế nào, bị tôi nói đúng chỗ đau, tức giận sao? Dương Thần trêu tức hỏi. Mông Nguyệt trong mắt hiện lên vẻ oán độc, giống như là yêu thú muốn ăn thịt người. Nhưng rất nhanh kìm hãm xuống, lần thứ hai ngẩng đầu lên nhìn Dương Thần. Mông Nguyệt ngước lên với vẻ mặt hoa lệ đái vũ, bộ dạng rất đáng thương. Nguyệt Nhi sẽ không tức giận chủ nhân. Chủ nhân xin tin tưởng Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi chưa bao giờ bị người đàn ông nào chạm qua, Nguyệt Nhi một lòng chỉ muốn theo hầu chủ nhân. Dương Thần có chút hơi tiếc nuối, nhẹ thở dài một hơi, xem ra, cô đúng là hết thuốc chữa, thế nhưng như vậy cũng tốt, tôi đỡ phải lãng phí thời gian. Mông Nguyệt không biết Dương Thần có ý tứ khác, sau một khắc, cô bị Dương Thần sử dụng một đạo chân nguyên điểm huyệt, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, tầng trên cùng của tòa nhà này, lại có hồ bơi to như vậy, vườn cây cảnh xanh một mảng, còn có một suối nước nóng trên cao được xây dựng xa hoa. Dương Thần mang theo Mông Nguyệt đột nhiên hạ xuống, khiến cho mấy tên ninja mai phục trong lùm cỏ trên tầng thượng xuất hiện, vây chung quanh Dương Thần. Chà, không tệ, Trình, Độ đều là cao thủ, xem ra năng lực của Bát Nhã so với Tóc Ư Ga Oa còn mạnh hơn vài phần. Dương Thần lơ đễnh, các hạ là ai? Một tên ninja Nhật Bản dẫn đầu cẩn thận hỏi, đồng thời ánh mắt khác thường của các ninja khác nhìn Mông Nguyệt bị ném xuống. Dương Thần đứng chắp tay, thoải mái cười nói, Bát Nhã, ra đây. Giọng nói của Dương Thần cũng không to, nhưng kỳ thực vận dụng vài phần chân nguyên lực, vang vọng ở cả tầng lầu. Rất nhanh, Bát Nhã xuất hiện trước cửa, trên người mặc áo ngủ màu đỏ, lộ ra phân nửa bộ ngực sữa, tóc đen tung bay, khoan thai đi tới, lắc mình một cái quỳ gối ở trước mặt Dương Thần, cung kính kinh hỉ mà nói, chủ nhân tha tội, nô tỳ đến muộn, không có gì phải lo, là do tôi đột nhiên đến. Dương Thần híp mắt, cười dài nói, không tệ không tệ, cô hôm nay cũng bước vào tiên thiên trung kỳ rồi, vừa hay có thể dễ dàng xử lý chuyện cho tôi. Đám ninja kia nhìn hắn một lượt, trong đầu không khỏi hiện lên nghi hoặc, chủ nhân, không phải là nói, người kia là Minh Vương sao? Từ sau khi Bát Nhã nắm quyền hội Bát Kỳ, ngay thế giới ngầm đều bị quy nạp vào địa bàn của Dương Thần, chúng ninja đều đã biết. Trong lúc nhất thời này, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chỉ sợ Dương Thần trách phạt. Dương Thần nhìn ra điều này, ninja đều đang sợ hãi hắn, bất đắc dĩ cười, xem ra hung danh xác thực khá vang dội, khoát tay nói, đều lui ra đi, các ngươi làm theo phận sự, ta không trách các ngươi. Tất cả ninja được đại xá, nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Bát Nhã lúc này mới đứng dậy, mắt nhìn Mông Nguyệt lộ sự nghi hoặc, hỏi, chủ nhân, tại sao phụ nữ Mông gia lại ở đây? Dương Thần không vội giải thích, mà là đi tới bên cạnh suối nước nóng, nhìn hơi nóng của suối nước nóng bốc lên, bắt đầu cởi quần áo. Thời tiết này làm hắn rất sảng khoái, Dương Thần nhớ hắn đã lâu không tắm nước nóng rồi, muốn buông lỏng một chút. Bát Nhã vừa thấy, rất là tự nhiên đi tới phía sau Dương Thần, giúp Dương Thần tha phục. Cô tuy rằng chưa từng chân chính bị Tóc Ư Ga Oa hưởng dụng, nhưng làm con gái nuôi, làm nữ ninja, cũng từng hầu hạ Tóc Ư Ga Oa, giúp đàn ông thay quần áo, rất ôn nhu vui vẻ mà hầu hạ. Dương Thần cảm nhận được phương pháp của Bát Nhã nhẹ nhàng như vậy, bàn tay mềm mại không chú ý chạm vào thân thể của hắn, cũng không nhịn được hưởng thụ mặc cô. Cởi sạch quần áo của hắn xuống, bàn tay trắng nõn nhỏ dài của Bát Nhã chạm tới nội y của Dương Thần. Lúc này Bát Nhã ngẩng mắt lên nhìn Dương Thần một chút, Dương Thần mỉ cười gật đầu một cái, thấy vậy khuôn mặt xinh đẹp của Bát Nhã xuất hiện một mảng ửng hồng, trang nhã của mỹ nhân Đông Phương, dáng vẻ e thẹn của vô trong nháy mắt, khiến cho Dương Thần cảm thấy hoa mắt, bởi vì từ trên nhìn xuống, còn có thể nhìn thấy bên trong cổ áo ngủ của Bát Nhã, bộ ngực cao đầy với khe ngực sâu thẳm, dường như ánh mắt bị thu hút bởi hắc động đó, nhẹ nhàng. Bát Nhã quỳ gối trước mặt Dương Thần, đem nội y cởi bỏ, lúc này vật kia không nhịn được nữa mà bật ra, mặc dù còn chưa ở trạng thái hùng dũng nhất, nhưng cũng khiến Bát Nhã đỏ mặt tim đập nhanh. Nói trắng ra là cô vẫn còn là con gái, chỉ là năm đó bị Tóc Ư Ga Oa tàn nhẫn lấy tay đâm thủng màng trinh, qua nhiều năm vẫn thủ thân như ngọc, luôn muốn dâng hiến thân thể này cho đại ân nhân Dương Thần, nhưng bị Dương Thần nhiều lần cự tuyệt, cô nghĩ đêm nay nhất định là cơ hội tốt, có thể thấy được vũ khí của Dương Thần, nhưng lại sợ thân thể mình không chịu đựng được nếu hắn tiến vào. Năm đó khi còn bé bị Tóc Ư Ga Oa tàn bạo lấy tay tiến vào, đến nay cô còn nhớ rõ cái loại thống khổ tê tâm liệt phế này. Chính điều này khiến cô không có ý nghĩ nào với người đàn ông khác ngoại trừ Dương Thần. Dương Thần cũng không để ý đến việc có phụ nữ liếc mắt nhìn vật kia của mình. Từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, lại sống dưới ánh đao ánh kiếm, phương diện này cũng khá thoáng, nhẹ nhàng tiến vào trong suối nước nóng. Dương Thần ngồi trên đá cuội, cảm thụ hơi nóng của làn nước ấm chạm vào bụng, rồi lên tới ngực, phát ra một tiếng cảm giác thư giãn sung sướng. Thật là thoải mái, Bát Nhã, cô rất biết hưởng thụ đấy. Dương Thần cười nói, đôi mắt đẹp của Bát Nhã lúc này tràn đầy sắc xuân, xương cốt đều mềm nhũn ra, xấu hổ đưa tay vén váy ngủ lên cao, phần mẫn cảm giữa hai đùi lộ ra, cô có cảm giác thân thể mình như được kích thích, mà bộ phận đã bắt đầu ướt đẫm, cô lại không mặc nội y, lo lắng cứ như vậy ứa ra, có khiến Dương Thần cảm thấy cô là một phụ nữ lẳng lơ hay không? Chủ nhân quá khen, đây là nội các đại thần vì muốn thượng vị, tặng cho em làm lễ vật. Khoảng cách cũng gần nhân bộ, em mới đến ở nơi này, Bát Nhã vừa nói, một bên đem bắp đùi trắng ngọc thon dài của mình uyển chuyển kẹp chặt. Dương Thần cho dù đưa lưng về phía cô, cũng có thể biết cô đang trong tình huống như thế. Nào, khẽ thở dài một tiếng, nói, cô cũng xuống đi, qua đây với tôi. Bát Nhã nghe thấy như vậy, vừa thẹn vừa mừng, trong lòng bối rối như con nai đi lạc, giống như thiếu nữ mới lớn. Ưm, Bát Nhã khẽ đáp rồi nhẹ nhàng cởi váy ngủ ra, lộ ra thân thể trắng mịn ngọc ngà, bước xuống suối nước nóng, nhưng cô không dám táo bạo ở sát bên cạnh Dương Thần, mà chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn. Xương trắng hờ hững bay lên, ngực Bát Nhã ngập trong nước nóng, cả người nhiễm một tầng hồng nhạt, vô cùng diễm lệ, hơi nước làm ướt mái tóc đen mượt của cô, làm cho khuôn mặt cô thêm phần xinh đẹp như hoa đào, lông mày lá liễu, đặc biệt quyến rũ động lòng người. Ánh mắt Dương Thần cũng không né tránh cứ như vậy, mà nhìn xuống phong cảnh mê người giữa cặp đùi dưới nước kia. Dương Thần nở một nụ cười xấu xa, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1464. Buổi tối tới thăm hỏi. Người con gái Nhật Bản quả nhiên biết hầu Ahaji, luôn luôn sẵn sàng, bàn nhược rõ ràng biết chăm sóc, chỗ ấy của nàng trắng tươi một mảng, chỉ một màu hồng mơ hồ. Bàn nhược bị Dương Thần quét nhìn thân thể, với ánh mắt như vậy, trong lòng cũng có chút kích thích và vui sướng khó diễn tả thành lời, nếu như nhìn kỹ một chút, đều có thể nhìn thấy, từ trong đào nguyên màu hồng nhạt kia của cô, chính là có dòng nước nhẹ nhẹ tuôn ra, trong chất mẫn cảm, khiến bàn nhược cảm thấy cảm giác này tê dại khó mà chịu được. Cứ như có hàng nghìn HGNF vạn con kiến đang bò lên, rất ngứa ngáy. May mà số ninja kia BESSTHVKCS thời, sau khi biết là Dương Thần đều trốn đi rất xa, nếu không lúc này nhìn thấy thủ lĩnh, chắc chắn cũng sẽ ngạc nhiên đến mức rơi con ngươi ra ngoài. Dương Thần cũng không làm một động tác gì, mà lại dang rộng hai tay, thản nhiên nói, bàn nhược à, em cũng không cần căng thẳng quá, anh không phải là thanh niên trẻ tuổi nôn nóng, thấy thân thể của em xê ung tuyệt, nhưng cũng chỉ là chút thích thú, cũng không nghĩ đến chuyện làm cái gì đó với em. Chủ nhân muốn, bàn nhược lúc nào cũng có thể. Ánh mắt bàn nhược hiện ra sự rung động tâm trạng chờ đợi. Hả? Dương Thần lắc đầu, mà em trên thực tế vẫn còn là một cô gái trong trắng, hơn nữa vì anh mà làm không biết bao nhiêu chuyện. Anh hiểu sự nỗ lực cố gắng của em. Thực ra nếu như em giao hội bát kỳ cho một người có thể tin tưởng được, anh ngược lại cũng ủng hộ em trở thành một cô gái nữ tính bình thường, có thể làm hiền thê lương mẫu, anh rất ủng hộ em. Không, trong mắt bàn nhược, ngoài chủ nhân ra, những người đàn ông khác đều không đáng tin. Bàn nhược nói chắc như đinh đóng cột, như một cô gái cứng đầu, thậm chí có chút ấu trĩ. Dương Thần kinh ngạc, thở dài, cũng không khuyên thêm gì nữa. Nữ ninja này có hi hạt ép thức tư duy, truyền thống đến mức phong kiến, ngốc đến nỗi có chút đáng yêu, nên lại nói, em chắc chắn muốn biết. Anh tại sao lại lừa Mông Nguyệt đến đây đúng kho OGN? Chuyện là như này, Dương Thần nói đại khái một lượt những chuyện xảy ra trước giây. Một khi nói đến chuyện chính sự như này, bàn nhược lập tức tập trung tinh thần lại, chút hòn phấn trên mặt cũng không còn nữa. Cái đó, chủ nhân muốn bàn nhược làm gì? Bàn nhược tò mò hỏi. Dương Thần liếc mắt nhìn Mông Nguyệt còn chưa tỉnh lại nói. Mông gia bây giờ tử thương trầm trọng, nhân vật trong yếu, chỉ còn lại Mông Nguyệt, đương nhiên rồi, cái mà anh muốn nói chính là Mông gia ở Hoa Nam bang thế tục. Lần này anh giết rất nhiều người của Mông gia, chắc chắn sẽ tạo nên đại lao ni trong nội bộ của Mông gia và Hoa Nam bang. Bốn tỉnh của Trung Nguyên Hoa Hạ, thiếu đi thế lực ngầm của Mông gia, tất nhiên sẽ sụp đổ, xã hội sẽ hỗn loạn. Như vậy tuyệt đối sẽ khiến thủ trưởng số 1 của Hoa Hạ bất mãn. Mặc dù anh không biết ông ấy có bối cảnh như nào, nhưng anh nghĩ không phải là người mà chúng ta có thể chọc giận, hơn nữa anh cũng không muốn Hoa Hạ gặp rắc rối, ảnh hưởng đến dân chúng, cho nên, anh cần một người, mau chóng hòa nhập Hoa Nam bang và Mông gia, theo anh, nếu như có thể giúp anh tiến một bước hiểu thêm về thực lực phía sau Mông gờ, cũng có thể khiến số 1 không tát lửa giận lên người anh. Vốn dĩ Mông Nguyệt là một nhân vật lãnh tụ không tồi, có thể dẹp loạn được chuyện này, vì cô ấy là dòng giống Mông gia, lại là đường chủ của Hồng Hoa Đường, nắm trong tay công nghiệp của Hoa Trung, nhưng người con gái như Mông Nguyệt này, tâm cơ quá thâm sâu, qua mấy lần anh dò xét thử, phát hiện cô ấy hoàn toàn không có chính kiến tận cùng của mình, người như này, anh cũng sẽ không dùng, cô ấy nhiều nhất cũng chỉ là một con chó cái tự cho mình là nhất mà thôi. Bàn nhược suy nghĩ trong chốc lát, nói, có phải chủ nhân muốn em phái ninja giả mạo Mông Nguyệt, sau đó tiến vào Mông gia? Thông minh, Dương Thần cười cười, khen ngợi nói, em lúc trước có kinh nghiệm phái người tiếp nhận Liễu gia, tiếp nhận Mông gia mặc dù khó hơn nhiều, nhưng anh nghĩ em có thể làm được. Dương nhiên, tu sĩ của Mông gia nếu như Su Ông núi phát hiện ra em, thì anh sẽ giúp em bình ổn, anh quả thực còn sợ bọn chúng không đến, không tìm được bại bản doanh của bọn chúng. Bàn nhược nói, quả thực rất khó, quan hệ của Mông gia vô cùng rắc rối phức tạp, em phải từ chỗ bàn nhược lấy được phần lớn tin tức, sau đó nhất nhất phải nhớ kỹ, cũng không thể làm lỗi được, em nghĩ em phải đích thân dịch dung giả mạo Mông Nguyệt, giao cho các ninja khác em không yên tâm. thời gian cho em không nhiều, tối nay chết nhiều người như này rồi, Mông Nguyệt mất tung tích, e rằng ngày mai sẽ gặp rắc rối. Em cần phải thu thập đủ tin tức từ chỗ Mông Nguyệt trước khi trời sáng, sau đó anh sẽ dẫn em đến Mông gia trước. Em lại phái ninja thân thủ tốt khác, QGNF trà trộn vào Mông gia, thay em diệt trừ những tên đầu sỏ đó. Còn về Viêm Hoàng, Thiết Lữ kia, anh sẽ liên lạc với Thái Vân Thành tướng quân, yêu cầu ông ta thả những ninja của hội Bát Kỳ các em, có quan hệ của anh thì vấn đề cũng không lớn, cho dù bọn họ cũng sẽ không muốn khiến cho Mông gia đại loạn. Dương Thần tính trước kỹ càng, Bàn Nhược biết gấp gáp rồi, cũng không dám ở lại lâu, bỗng nhiên đứng dậy trong suối nước nóng, dòng nước từ trên đôi gò bồng đảo của cô rơi xuống, hai bầu ngực rung động, dòng nước từ từ nhảy xuống cặp đùi trắng nõn của cô. Vô cu GNF dẹp, chủ nhân, vậy sau khi hỏi xong rồi, vậy thì giết chết Mông Nguyệt, hay là giữ lại, Dương Thần nhếch miệng cười nói. Một vo y giờ tối, cũng không thể nào hỏi được hết tất cả mọi thứ, cứ giữ lại trước đã, sau này còn cái gì cần biết nữa, thì có thể từ từ hỏi, đương nhiên, để tiện trông coi cô ấy, anh sẽ phế bỏ tu vi của cô ấy, biến thành một người con gái bình thường, đối phó với một cô con gái nhà giàu được nuông chiều từ bé, anh nghĩ em cũng có không ít biện pháp. Đâu, Bàn Nhược mỉm nụ cười tà mị, em thấy, cô ấy còn là một thân hình hoàn mỹ. Em tin là dưới hội Bát Kỳ chúng em cũng có không ít những tụ điểm đèn đỏ, đều sẽ bồi dưỡng cô ấy trở thành một hoa khôi cao cấp. Có lẽ lần đầu tiên của cô ấy, cũng có thể bán với không tồi đâu. Ha ha, cái này thì em tự đi mà lo, yêu xê ẩu của anh chỉ có một. Sáng sớm mai, anh phải nhìn thấy Mông Nguyệt đạt yêu cầu do em đóng vai đấy. Vâng, chủ nhân, Bàn Nhược gật đầu, trên mặt chỉ có vẻ phục, tùng thuần túy. Đối với Dương Thần mà nói, phế bỏ tu vi của Mông Nguyệt cũng chỉ trong nháy mắt. Chuyện tiếp theo thì giao cho Bàn Nhược giải quyết. Trong một căn phòng mờ mịt, ánh đèn chiếu sáng một khoảng nhỏ giữa căn phòng, Mông Nguyệt tóc tai bù xù tỉnh lại, lại phát hiện ra chân khí thân thể mình đã hoàn toàn mất hết, lại phát hiện Bàn Nhược đang ngồi trước mặt mình, xung quanh toàn bộ là màu đen nhịt, thân thể trần trụi, một người đàn ông trai tráng đầu bịt khăn đen. Đây là đâu? Dương Thần đâu? Chủ nhân đâu? Mông Nguyệt cảm thấy lạnh lẽo, sợ hãi không biết phải làm sao. Bàn Nhược mặc một bộ áo da gợi cảm, trên tay cầm một sợi roi da, nhẹ nhàng gõ xuống, từ trên xe ao nhìn xuống Mông Nguyệt nói, nghe cho kỹ, cô bây giờ chỉ là một phế nhân, nếu như cô còn muốn sống, vậy thì ta hỏi cô cái gì, thì cô trả lời cái đó, nếu để cho tôi nhìn thấy trong mắt cô có chút tia do dự nào, cô yên tâm, tôi sẽ không cướp đoạt tấm thân trong trắng kia, của cô đâu, nhưng, trong những người đàn ông trong này, sẽ có một người. Sẽ cho cô một ân huệ lớn, trong này có hơn 30 người đàn ông trai tráng, cô không cần lo bọn họ không đủ tinh lực, cho nên, tốt nhất là cô cứ ngây ôn ngao xn phối hợp với tôi. Mông Nguyệt dường như đang nghẹt thở, cảm thấy trời đất quay cuồng, lúc này hai mắt trắng dã, lập tức hôn mê bất tỉnh, trong mắt Bàn Nhược hiện lên một y tá bất cần, tu vi mất rồi, thân phận địa vị cũng mất rồi, người con gái, nà yếu đuối như vậy, quả thực cũng không xứng làm người hầu của cô. Nhưng thế cũng tốt, ngược lại dễ dàng đánh tan tâm lý phòng tuyết trong lòng cô. Sau khi ra lệnh người khác mang nước lã dội lên người cô ta, chính thức bắt đầu thẩm vấn. Trung Hải, đêm đã khuya, biệt thự ngoại ô phía Tây cũng đã chìm vào tĩnh mịch. Ngoại trừ những tiếng côn trùng kêu van trong đêm, một chiếc Audi A8 dừng trước cửa tòa nhà cao cấp. Ninh Quang Diệu toàn thân mặc chiếc áo khoác màu nâu đen, thong thả bước xuống xe, cởi áo, nhìn như một tưởng bối nhà bình thường, vô cùng thân thiết gờ ẩn gũi, đi tới cửa, Ninh Quang Diệu liền ấn chuông cửa, giọng nói của Vũ Vương bên trong liền vọng ra, đến đây, một lát sau xe ở được mở rộng, bên trong truyền ra ngoài âm thanh kịch truyền hình, rõ ràng là Vũ Vương đang xem TV, khi ngước nhìn thấy rõ người đang đứng ngoài cửa, Vũ Vương liền hít sâu một hơi, vô thức lùi lại hai bước, giọng nói có chút run rẩy, Ninh, Thủ tướng. Ninh Vũ Vương nằm mơ cũng không ngờ đến, vào lúc này, Ninh Quang Diệu lại đến nơi này, bà có nghe nói, quan hệ cha con giữa Ninh Quang Diệu và Lâm Nhược Khê, cũng đã thành bí mật công khai rồi, nhưng cũng không cảm thấy cảnh như này lại xuất hiện. Chào bà, Vũ Vương, ngại quá đêm muộn như này còn đến làm phiền, nhưng ban ngày quả thực tôi không có thời ghen, Nhược Khê có ở đây không? Ninh Quang Diệu khiêm tốn cười nói, không thể không nói, khiến một người đường đường là thủ. Tướng xe của một nước lại hạ giọng và hòa khí nói chuyện gần gũi như này, Vũ Vương trong lòng cũng có chút vui mừng khó nói thành lời. Mặc dù biết Ninh Quang Diệu đã từng làm một số chuyện có lỗi với Lâm Nhược Khê, nhưng cũng khó có thể ghét một người đàn ông trung niên tướng mạo tuấn lãng như này. Tiểu thư cô ấy. Không đợi Vũ Vương nói xong, một giọng nói trong trẻo từ trong đại sảnh vọng tới. Vũ Vương, ai đến thế? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện. Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1465, Bạch Tùng Lộ. Ninh Quang Diệu lộ ra vẻ vui sướng, đầy mong đợi nhìn vào bên trong. Không thấy Vũ Vương trả lời, Lâm Nhược Khê cũng hiểu ý, nhẹ nhàng xoay người đi. Cô đang mặc một thân váy liền màu vàng nhạt, mái tóc đen, nhìn cô vừa nhẹ nhàng, thanh lịch nhưng cũng thêm phần lạnh lùng diễm lệ. Khi nhìn thấy Ninh Quang Diệu, khoảnh khắc ấy Lâm Nhược Khê nháy mắt có chút thất thần, đứng nguyên tại chỗ, có lẽ là bởi vì kinh ngạc, hai chân dường như không thể nhúc nhích, cứ dính trên mặt đất, không thể nhấc lên được. Nhược Khê may là con vẫn chưa ngủ, cha đột nhiên tới tìm con như vậy sẽ không làm con mất hứng chứ. Ninh Quang Diệu ấm giọng cười hỏi. Lâm Nhược Khê nghe thấy từ cha, theo bản năng thân thể khẽ run lên, mấp máy môi, phức tạp nhìn y. Ngài thủ tướng đêm khuya đến đây, có chuyện gì sao? Ninh Quang Diệu xấu hổ cười nói. Cha, vốn dĩ muốn đến đây sớm một chút, nhưng lại có cuộc họp với chính phủ thành phố Trung Hải, đến khuya mới xong. Nghĩ ngày mai phải về Yến Kinh nên khuya thế này vẫn muốn đến thăm con một chút. Người đã gặp được rồi, mời ngài trở về cho. Lâm Nhược Khê lạnh lùng gật đầu, liền khẽ xoay người vào trong. Ấy, Ninh Quang Diệu nói giọng mang theo vài phần cầu xin. Nhược Khê, cha biết con không muốn nhìn thấy cha, nhưng hôm nay cha thật sự muốn tìm con nói chuyện, con có thể theo cha ra ngoài, ăn chút gì đó, cha còn chưa ăn cơm chiều đâu, bụng đang rất đói. Thấy Nhược Khê vẫn không có phản ứng, Ninh Quang Diệu chỉ nói, con gái, coi như cha cầu xin con. Lâm Nhược Khê bối rối, cắn cắn môi anh đào, trong mắt lộ ra vẻ khác thường, cuối cùng cũng mềm lòng. Thủ tướng của một quốc gia nói, cầu xin, với cô, nếu cô không đồng ý, liền có vẻ quá tàn nhẫn đi. Hít sâu một hơi, giấu đi hơi nước trong mắt, Lâm Nhược Khê mới xoay người, đi ra ngoài. Vũ Vương, tối nay con về muộn, Vũ mệt thì cứ đi nghỉ ngơi trước đi. Vũ Vương thần sắc khẩn trương gật đầu, gượng cười đáp ứng, nhưng trong mắt có chút lo lắng. Ninh Quang Diệu vẻ mặt vui mừng, một chút uy nghiêm của một vị thủ tướng quốc gia cũng không có, cùng Lâm Nhược Khê ngồi xe Audi đi mất. Lên xe, Ninh Quang Diệu nói với lái xe phía trước, đi Bạch Lộc Nguyên. Xe đi rất nhanh, lướt qua những con đường vắng vẻ ở ngoại ô thành phố. Ninh Quang Diệu nhìn con gái ngồi bên cạnh, Lâm Nhược Khê lãnh đạm nhìn cảnh vật ngoài cửa xe, không có ý định nói chuyện. Vì phá vỡ không khí lúc này, Ninh Quang Diệu cười nói, Nhược Khê, con biết đấy, hội quán Bạch Lộc Nguyên ở Trung Hải kỳ thật là sản nghiệp của Ninh gia chúng ta, cha đến Trung Hải thường đến đó, rất yên tĩnh, lại không bị quấy rầy. Ngài thủ tướng, Ninh gia là Ninh gia, tôi là tôi họ Lâm. Lâm Nhược Khê lãnh đạm đáp lại. Ninh Quang Diệu lắc đầu thở dài, cha biết cha đã làm sai rất nhiều chuyện, muốn con chấp nhận cha, trở thành con gái của Ninh gia là một chuyện rất khó. Nhưng con cũng biết cha không ngại tuyên bố với ngoại giới quan hệ của chúng ta, cha hiểu được một chuyện, đã là cốt nhục máu mũ thì có muốn cũng không thể vứt bỏ. Hiện tại ở Yến Kinh cũng vậy, Trung Hải cũng vậy, rất nhiều gia tộc biết con là con gái của ta rồi, cha thấy rất vẻ vang, cha không quan tâm người khác nói thế nào, cha biết, cha đã làm rất nhiều chuyện tổn thương tới con, đêm nào cha cũng gặp ác mộng, cha mơ thấy con lạnh lùng nhìn cha, khinh thường cha. Mỗi lúc bừng tỉnh sau cơn ác mộng, cha đều rất hối hận, đau lòng đến chết, muốn nhưng lại không dám liên lạc với con, cha sợ con càng ghét bỏ cha, cha thấy bản thân thật uất ức, vô dụng. Lần trước Dương gia gặp nạn, cha chỉ muốn mang con về Ninh gia, nhưng cha phải chú ý đại cục, thứ hai cũng sợ con không chịu, đành hy vọng Dương thần có thể hóa nguy thành an, con không biết lúc ấy trong lòng cha cũng khẩn trương muốn chết, lo đến mức không thể thở được. Ninh Quang Diệu nói đến đây dường như là lầm bà lầm bầm, nhưng cũng là chân tình, rất cảm động, như một người cha làm sai rất nhiều chuyện, không ngừng sám hối, lại giống như một đại nam nhân hết thời, cơ hồ không có chỗ nào nương tựa. Lâm Nhược Khê cũng không đáp lại điều gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa xe, nhưng hốc mắt dần dần đỏ, cố gắng ngồi thẳng người. Ninh Quang Diệu tiếp tục nói, nhỏ hơn 10 phút thì xe dừng lại ở một câu lạc bộ nằm, ở chỗ giao nhau giữa Tây Ngoại Ô và Nội Thành. Câu lạc bộ này tên Bạch Lộc Nguyên, bình thường chỉ tiếp đãi khách quý, một số ít là người có năng lực mới có thể đi vào. Hôm nay là do Ninh Quang Diệu đến vì vậy đóng cửa sớm, kỳ thực là chuẩn bị tiếp đón Ninh Quang Diệu và Lâm Nhược Khê. Đi vào một phòng riêng mang phong cách cổ kính lịch sự tao nhã, Ninh Quang Diệu gọi người mang mười mấy món ăn đủ màu sắc, hình dạng. Trùng hợp ở chỗ đây đều là những món mà Lâm Nhược Khê thích ăn, thậm chí còn có gạo nếp Triệu Thị, đây là ban ngày mang tới. Con gái, đây là cha sai người đi chuẩn bị, lần đầu tiên hai cha con ta cùng ăn tối, lại đã khuya nên cha đặc biệt chuẩn bị những món con thích. Con có phải đang thấy rất kỳ quái, cha làm sao biết con thích ăn gì? Ha ha, kỳ thật con từ nhỏ tới lớn, cha đều nhìn con lớn lên, con thích ăn gì trong đầu cha luôn nhớ rõ. Ninh Quang Diệu không chút nào để ý đến vẻ mặt lạnh như băng của Nhược Khê. Tiếp theo, Ninh Quang Diệu lại sai người đưa tới một chai La Phai và một chai rượu ngũ lương mạnh. La Phai là chuẩn bị cho Nhược Khê, còn ông tự rót cho mình một chén rượu trắng, tự nâng chén uống. Đấy, Nhược Khê, gạo nếp viên, còn có thu quỳ, rau khô thịt hấp. Ồ, đúng rồi, con buổi tối có phải không thích ăn nhiều thịt, vậy ăn nhiều rau quả một chút, coi như cùng cha ăn cơm. Ninh Quang Diệu tự quyết định, gắp rau cho Nhược Khê. Lâm Nhược Khê nhìn thấy trong bát mình đã đầy thức ăn, cuối cùng cũng động đũa, gắp lên một miếng thu quỳ, ăn một chút. Trong mắt Ninh Quang Diệu có vài phần mất mát, nhưng rất nhanh hai mắt tỏa sáng, ảo não vỗ tay một cái. Ai nha, thiếu chút nữa thì quên mất. Lần này Nhược Khê có chút nghi hoặc nhìn Ninh Quang Diệu, không hiểu ông ta quên cái gì. Người đâu? Ninh Quang Diệu gọi Bồi Bàn, đi đem Bạch Tùng Lộ ta chuẩn bị sẵn mang tới đây. Bồi Bàn nhanh chóng bưng tới một khay bạn tinh xảo, bên trên bày Bạch Tùng Lộ đã chế biến xong. Ánh mắt không chút gợn sóng của Lâm Nhược Khê bỗng có chút kinh ngạc. Bạch Tùng Lộ Italy, gan ngỗng nước Pháp, trứng cá muối Trung Đông đều là những món mỹ vị trên thế giới. Bạch Tùng Lộ là thứ vô giá, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được, bởi vì loại nấm này nếu sau 10 ngày khai thác mà không ăn sẽ trở thành phế thải. Hơn nữa lại là ở Italy, số lượng có hạn, bình thường một Bạch Tùng Lộ chỉ nhỏ như quả trứng gà có thể bán với giá khoảng 5.000 tệ. Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là phải có người chịu bán. Đây đối với một người bình thường mà nói, thực sự đó là cái giá trên trời, tưởng tượng cũng không ra. Nhưng Lâm Nhược Khê lại thích ăn loại Bạch Tùng Lộ này, giống như cô thích ăn gạo nếp viên, chẳng qua Bạch Tùng Lộ quá đắt, lãng phí, lại không thể để được lâu. Cô tuy rằng thích nhưng cũng rất ít khi ăn. Không nghĩ tới, Ninh Quang Diệu ngay cả điều này cũng biết. Không khỏi nghĩ đến ông ta nói luôn chú ý mình từ nhỏ tới lớn, cô đã tin tới bay tám phần. Nào, Ninh Quang Diệu tự mình cầm dao dĩa, cắt hai lát mỏng, đưa vào một cái đĩa đưa cho Lâm Nhược Khê. Nào, nếm thử một chút, đây là cha cho người vận chuyển theo đường hàng không từ Italy tới. Lâm Nhược Khê quả thật rất thích ăn, hơn nữa trong lòng nếu nói không cảm động là lửa gạt, vì vậy gật gật đầu, gắp lên ăn. Nếm loại Bạch Tùng Lộ này, nói không hết được vị của nó. Ăn hết rồi nhưng vị của nó vẫn còn lưu lại trong miệng, trong mũi, thấm vào cả tim gan. Đúng là nhân gian mỹ vị. Lâm Nhược Khê rốt cuộc lộ ra nụ cười thản nhiên. Ninh Quang Diệu ngồi đối diện, giờ phút này đang nhìn đến ngẩn người. Sau một lúc, Lâm Nhược Khê phát hiện Ninh Quang Diệu chăm chú nhìn mình, khuôn mặt hơi nóng lên. Chính mình chỉ mãi ăn Bạch Tùng Lộ, đã quên mất chính mình. Con cười rồi, Nhược Khê. Ninh Quang Diệu hốc mắt hiện ra khóe nước, khuôn mặt run rẩy, cao hứng nói. Hóa ra cha cũng tính là người cha không quá thất bại, vẫn có thể khiến con gái cha lộ ra nụ cười đấy. Lời nói đơn giản này khiến cho tâm trạng lạnh lùng của Lâm Nhược Khê rốt cuộc thả lỏng. Chỉ đơn giản là một nụ cười, không ngờ lại khiến cho Ninh Quang Diệu vui như vậy. Lâm Nhược Khê đột nhiên sinh ra một sự áy náy, cô có lẽ quá chủ quan rồi. Cô nghĩ nếu đứng trên lập trường của ông, khẳng định ông phải chịu rất nhiều áp lực từ nhiều phía. Đúng vậy, trên đời nào có cha mẹ nào lạn muốn tổn hại con mình. Có lẽ sâu trong lòng ông đang tự trách, cô bị tổn thương, chỉ sợ ông cũng đau đớn hơn chứ không kém. Nghĩ như vậy, thần sắc Lâm Nhược Khê dần dần dịu xuống, chủ động gắp một miếng Bạch Tùng Lộ đưa lên miệng. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1466. Nửa đêm đau buồn thảm thiết vì ai? Ha ha, thích thì liền ăn nhiều. Một chút, cha sẽ cắt giúp con một ít. Thứ này thì phải ăn ngay, đáng tiếc không mua được nhiều. Ninh Quang Diệu vừa thấy, cực kỳ hăng hái đứng lên cắt giúp cô, bất chấp mình ăn cái gì. Lâm Nhược Khê xem bộ dạng ông ta vui mừng bận rộn như vậy, không kìm nổi lòng nói. Có lẽ nhiều quá không ăn hết, ông cũng ăn đi, không phải còn chưa ăn cơm tối sao? Ninh Quang Diệu vừa nghe, kích động nhìn cô, cười ngây ngốc một hồi lâu mới dùng sức gật đầu một cái. À, được, cha cũng ăn. Ninh Quang Diệu nói xong, vẫn gắp cho Lâm Nhược Khê thật nhiều nấm, rồi mới ngồi xuống tiếp tục ăn đồ ăn của mình, dường như khẩu vị tốt lên rất nhiều. Nhược Khê à, con vẫn thích Bạch Tùng Lộ, lại đây cha gắp thêm cho con một chút. Ninh Quang Diệu lấy lòng nói. Lâm Nhược Khê khôi phục lại vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng, khẽ lắc đầu, không cần, thỉnh thoảng ăn một lần mới thấy ngon. Ninh Quang Diệu hình như nhớ tới chuyện gì, cười nói, đúng đúng, cha thiếu chút nữa đã quên mất. Con gái bảo bối của cha là một trong những phụ nữ giàu có đứng đầu Hoa Hạ. Cho dù mấy chục vạn vận chuyển Bạch Tùng Lộ bằng đường hàng không cũng chỉ là số lẻ, là cho không tốt. Cha chỉ muốn cho con thứ tốt, chứ không có ý gì khác. Tôi biết. Bầu không khí có phần dễ chịu hơn rất nhiều. Ninh Quang Diệu rất vui vẻ, uống liền 4 chum rượu ngũ lương, sắc mặt cũng đỏ bừng, nói cũng ngày càng nhiều. Nhược Khê à, con biết không, năm đó con lên sơ trung môn, thể dục luôn không đạt yêu cầu, sau này lên lớp 10 phải vào cao trung. Cha sợ môn thể dục của con sẽ ảnh hưởng tới điểm số cuối cùng, đã lén cho người thu xếp sửa lại thành tích thể dục của con. Con không biết, điểm ban đầu của con vì môn thể dục kia mà giảm hơn 20 điểm. Lão già Lâm Chí Quốc kia chỉ thu xếp cho người bảo vệ con một chút, nào có cẩn thận như vậy, tuy nhiên thành tích của con tốt. Thật ra thiếu chút điểm này cũng không sao, lúc con lên cao trung, chủ nhiệm, lớp con muốn con đi biểu diễn trong ngày kỷ niệm thành lập trường phải không? Ha ha, cha biết rằng con lúc ấy không đồng ý ngay, sau đó chủ nhiệm con lại không tìm con để thi hát nữa, nhưng thật ra thì cha đã làm hắn phải thay đổi ý định. Ai chà, con gái của cha, tuy mẹ của con trầm tính nhưng trong đại học nổi danh ca hát, giọng hát rất hay, nhưng sao lại không di truyền cho con vậy chứ? Ôi không không, Nhược Khê con đừng có nóng giận, cha không có ý tứ kia, chỉ là thuận miệng nói ra. Con có thể mạnh hơn mẹ của con, mẹ con không phải là người làm kinh doanh. Ha ha, Lâm Nhược Khê bỗng nhiên đặt đũa xuống, hỏi rõ ràng, Thủ tướng Ninh, không phải ông có chuyện muốn nói sao, nếu ăn xong, mời nói chuyện chính đi. Ninh Quang Diệu sửng sốt, bầu không khí căn bản đang thoải mái, trong nháy mắt trở nên không bình thường, khiến ông không kịp thích ứng. Đứng hình hồi lâu, Ninh Quang Diệu mới ngượng ngùng cười khổ nói, Nhược Khê, con vì chuyện lần trước, cha đối xử với con xa cách, cho nên con cứ hận cha đi. Hai tay Lâm Nhược Khê nắm chặt, đặt trên đùi, có phần không dám tin, Ninh Quang Diệu vừa thẳng thắn thừa nhận. Quả thực, cô nghĩ đến lúc trước bị đám cướp kia đánh đập tàn nhẫn, thật khó có thể kìm nén được sự tức giận. Chỉ có điều sức chịu đựng của cô vô cùng tốt, không dễ để lộ ra bên ngoài. Ha ha, nếu cha nói, cha làm như vậy cũng là vì bất đắc dĩ, con có tin không? Ninh Quang Diệu than, khổ, Ninh gia chúng ta, cả gia tộc lánh đời. Kỳ thật ta đây được gọi là thủ tướng, gia chủ, địa vị cũng thật thấp kém. Trong tông tộc, đưa ra yêu cầu chính là muốn cướp đoạt công pháp từ chỗ Dương Thần. Dương Thần rất khó đối phó đấy, đành phải xuống tay từ trên người con và đứa bé. Nếu cha ngang nhiên cãi lời, gia tộc sẽ cướp lại quyền lực của cha. Đối với gia tộc lánh đời mà nói, muốn xử trí cha, nhiều nhất chỉ mấy hơn một năm, cũng sẽ không khó mấy. Trong mắt Lâm, Nhược Khê lộ ra một tia lạnh thấu xương, thản nhiên nói, vì quyền lực địa vị của ông, cho nên đến bắt cóc chúng tôi, còn đánh đập một đứa nhỏ. Có thật không, cha biết cha rất vô dụng, không có mặt mũi nói điều này. Nhưng, khuôn mặt Ninh Quang Diệu u sầu đầy buồn bã, suy sụp nói, con suy nghĩ một chút đi, Nhược Khê, hôm nay cha còn sống trong sự khống chế của Ninh gia, cha có thể khống chế được một chút. Nhưng nếu một ngày nào đó, gia tộc đổi người khác trong Ninh gia tới, quản lý Ninh gia, vậy bọn họ sẽ không có chút tình cảm nào mà nương tay. Thủ đoạn bọn họ sử dụng tất nhiên chỉ có hơn chứ không kém. Bọn họ vì cướp lấy công pháp của Dương Thần, tất nhiên càng không ngừng áp dụng thủ đoạn, muốn tranh công trong gia tộc, cũng sẽ không giống như cha vậy, không có cách nào khác mới động thủ một, hai lần. Hừ, nói hư vậy, tôi phải cảm ơn Thủ tướng Ninh rồi. Lâm Nhược Khê cười lạnh nói, cha, Ninh Quang Diệu á khẩu không trả lời được. Sắc mặt đỏ lên, Ninh Quang Diệu đơn giản cũng không giải thích nữa. Hơi ngửa đầu, uống cạn một chén rượu ngũ lương, liên tục uống ba chén vào bụng, khiến màu đỏ trên mặt y càng đậm, trong mắt cũng lộ ra vẻ mơ màng, mồm miệng nói có chút không rõ. Lâm Nhược Khê lạnh lùng nhìn y, thơ không có ý định nói chuyện, liền đứng dậy, nói, Thủ tướng Ninh không có chuyện gì khác, tôi đi đây. Cô cũng không có ý định để Ninh Quang Diệu phái người đưa cô về, thuê xe cũng được, tự đi, cũng tốt, đối với tu vi tiên thiên của cô hiện tại, muốn trở về rất dễ dàng. Nhưng Ninh Quang Diệu lại bỗng nhiên trượt từ trên ghế xuống đất, đưa tay với về phía trước, tới trước mặt Lâm Nhược Khê, giống như quỳ xuống trước mặt Lâm Nhược Khê. Thủ tướng Ninh, ông, Lâm Nhược Khê nhíu mày, cô hoàn toàn không nghĩ tới tình huống này. Ninh Quang Diệu nhìn như say, đừng, Ninh Quang Diệu mơ hồ kêu lên, đừng gọi cha là thủ tướng, hãy kêu ta là cha, con, gái, Nhược Khê, con gái của cha, gọi ta một tiếng cha đi. Lâm Nhược Khê lùi lại hai bước, nhìn Ninh Quang Diệu giống như say khướt, có chút hoài nghi y có phải là say thật hay không, nói, Thủ tướng, mong ông tự trọng, có phải con cho rằng cha đã say phải không? Không, cha không có say, Ninh Quang Diệu tứ chi bò tới gần Lâm Nhược Khê. Cảnh tượng này nếu để người ngoài nhìn thấy, tất nhiên vô cùng kinh hãi, Ninh Quang Diệu không ngờ lại bò trên mặt đất, bò tới trước, chân Lâm Nhược Khê, nước mắt theo hốc mắt Ninh Quang Diệu đúng là giống như vỡ đê rơi xuống. Méo miệng, khóc lớn, Nhược Khê, con gái à, cha thật sự thật cô đơn, cha rất đau khổ, cha thật hối hận, con biết không, mẹ con rất tốt, La Thúy San, Quốc Đống, bọn họ đều bởi vì ta, mà đã sớm rời đi, là cha hại họ, cha vì mình, làm nhiều chuyện như vậy không bằng heo chó, cha là súc sinh, A, Lâm Nhược Khê kinh ngạc nhìn người đàn ông này, không thể tin được vào điều chính mình nghe được. Nhưng Ninh Quang Diệu khóc giống, túm lấy tóc, ôm đầu, cha hiện tại rất sợ về nhà. Toàn bộ Ninh gia vắng vẻ, chỉ có một mình cha, cha thật sự hối hận rồi, cha biết cha sai lầm rồi. Lâm Nhược Khê nhìn người đàn ông đau buồn tuyệt vọng, trong lòng run rẩy, hốc mắt đỏ lên, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Bỗng nhiên, Ninh Quang Diệu nhào lên, ôm lấy một chân Lâm Nhược Khê, đầy vẻ cầu xin mà nói, Nhược Khê, nghe cha khuyên con một câu, con có thể, ngàn vạn lần đừng ly hôn với Dương Thần. Cha biết rằng con bởi vì chuyện của Tuệ Lâm, chuyện của Lam Lam, mà tức giận với hắn, nếu ly hôn con sẽ người phải hối hận. Nghe được một chuyện này, Lâm Nhược Khê lập tức muốn rời đi, nhưng lại sợ chân sẽ đá làm Ninh Quang Diệu bị thương, không khỏi lạnh lùng nói, buông tay ra, Thủ tướng Ninh, đây là việc của tôi, con gái của cha, chuyện của con cũng là chuyện của ta, cha là cha ruột con. Ninh Quang Diệu lớn tiếng quát to, tức giận, Nhược Khê, các con mới sống chung 2 năm đã ly hôn, chẳng lẽ lúc trước chính là vì ly hôn mà gả cho hắn sao? Kết hôn không phải chuyện đơn giản, cuộc sống một mình đương nhiên là dễ dàng, khó là khó ở cuộc sống hai người. Cha biết thật ra trong lòng con vẫn luôn có Dương Thần, con nghe cha đi, không nên tùy hứng, Dương Thần hắn dù có muôn phần không phải, ít nhất hắn có thể bảo vệ con, hắn cũng là thật lòng thích con, có hắn ở bên cạnh con, cha mới có thể yên tâm. Con bây giờ còn không hiểu, có con ly hôn, đối với cha mẹ mà nói là một chuyện rất lớn, người khác không biết. Nhưng đối với Ninh Quang Diệu này mà nói, con là con gái yêu quý, là con gái duy nhất mà Tiết Tử Tĩnh để lại cho cha. Cha rất tự hào về con, hiện tại con là ràng buộc duy nhất của cha. Nếu con ly hôn, cha làm thế nào đi gặp người mẹ đã mất của con, gặp người ba đã mất của con, gặp những người của Tiết gia đã bị cha làm liên lụy. Cho dù cha chết đi, con vừa ly hôn, cha ở dưới đò cũng làm sao ăn nói được, cha làm sao có thể chịu được. Cho nên, xem như con nể mặt cha đi, cầu xin con đừng ly hôn. Thân thể mềm mại của Lâm Nhược Khê run rẩy, cô đứng nguyên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, hai hàng nước mắt tuôn rơi, cũng không biết vì người đàn ông trước mắt đột nhiên giả nua, hay là vì người đàn ông ở xa kia, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio, chuyện chất lượng cao. Chương 1467, không cam lòng nhìn ánh trăng oán trách. Đứng im một lúc, Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng lau nước mắt, gạt cánh tay của Ninh Quang Diệu ra. Hai tay Ninh Quang Diệu bỗng trống không, trực tiếp chống lên mặt đất, thất thần ngẩng đầu, buồn bã nhìn con gái. Ly hôn là chuyện giữa tôi và Dương Thần, Thủ tướng Ninh. Nếu ngài thật sự hy vọng con gái ngài có cuộc sống tốt vậy, mong ngài đừng nhúng tay vào chuyện này, bởi vì tôi sợ nếu một ngày đó tôi phát hiện ra những lời hôm nay của ngài đều là sự giả dối, như vậy tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với ông nữa. Lâm Nhược Khê lạnh lùng nói. Nhược Khê, con, như vậy thôi. Lâm Nhược Khê chăn Ninh Quang Diệu nói. Tôi không muốn nói gì nữa, cũng không muốn nghe thêm cái gì. Tối nay coi như xong, tôi về. Lâm Nhược Khê đi qua chỗ Ninh Quang Diệu, ra đến cửa cô đột nhiên đứng lại, thấp giọng nói. Ngài tối nay uống nhiều, đi nghỉ sớm một chút. Nói xong, Lâm Nhược Khê mở cửa, đi ra ngoài. Bên ngoài vệ sĩ và bồi bàn nhìn thấy Lâm Nhược Khê đi ra ngoài, đều muốn hỏi cô cần cái gì. Bọn họ đều là thân tín của Ninh gia, cũng biết Lâm Nhược Khê chính là tiểu thư của Ninh gia. Theo tình hình gần đây, quan hệ giữa Lâm Nhược Khê và Ninh Quang Diệu đang tốt lên, tương lai cô có khả năng sẽ tiếp quản Ninh gia. Tự nhiên những người này đối với Lâm Nhược Khê vô cùng cung kính, nhưng vẻ lạnh lùng diễm lệ của cô làm cho bọn họ sợ hãi, lặng lẽ nhường đường cho cô đi. Đến tận lúc Lâm Nhược Khê đi ra khỏi câu lạc bộ Bạch Lộc Nguyên, không ít người thấy lo lắng, tiểu thư chẳng lẽ muốn về biệt thự ở Tây Giao. Nhưng đến lúc bọn họ đuổi theo ra đến cửa, lại phát hiện, Lâm Nhược Khê sớm đã không thấy đâu, dường như biến mất giữa màn đêm. Trong phòng, Ninh Quang Diệu vẫn ngồi trên mặt đất, đến tận lúc trợ lý mở cửa đi vào cũng chưa đứng dậy, như đang cúi đầu suy nghĩ việc nào đó. Trợ lý nhìn thấy cảnh này, sợ hết hồn, vội vàng chạy tới, muốn đỡ Ninh Quang Diệu đứng lên. Thủ tướng, ngài làm sao vậy? Ngài say rồi sao? Ninh Quang Diệu xua tay, ra hiệu ông không có việc gì, không sao. Tiểu lượng của ta cậu cũng biết đấy. Nói xong, Ninh Quang Diệu chậm rãi đứng lên, trên mặt mang theo chút đỏ do rượu, nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo. Nhược Khê đi rồi. Vâng, trợ lý nhẹ nhàng thở ra, trả lời, tiểu thư tự mình đi ra khỏi câu lạc bộ, chúng tôi đuổi theo nhưng không kịp, ra đến nơi đã không thấy cô ấy đâu. 2Z, xem ra là sự thật, Dương Thần đã dạy cho nó một thân bản lĩnh. Ninh Quang Diệu nặng nề mỉm cười vài tiếng, trợ lý do dự hỏi, thủ tướng, thật ra tiểu thư đồng ý cùng ngài tới đây, có nghĩa là cô ấy cũng muốn cải thiện mối quan hệ của hai người, có lẽ là vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được. Khà khà, Ninh Quang Diệu liếc nhìn trợ lý, cũng không tiếp chuyện, chỉ cười ha hả mấy tiếng, trợ lý cảm thấy là lạ, không biết tại sao Ninh Quang Diệu lại đứng cười như vậy, nói khó nghe một chút là nhìn rất ngốc. Nhưng Ninh Quang Diệu cũng không hổ đồ, đi đến bên bàn, rót cho mình chén rượu, ngửa đầu, Ninh Quang Diệu lại uống cạn chén rượu, giọng rất sảng khoái, dường như đang lẩm bẩm nói, Nhược Khê, con gái của cha, cho dù con không tin tưởng cha, nhưng cuối cùng con vẫn quá đơn thuần, lại dễ mềm lòng, điểm này rất giống mẹ con, uống nhiều, ha ha, cha con làm sao có thể uống say, nhưng, được con quan tâm, cảm giác thật không tệ. Mà lúc này ở vùng núi hoang vắng Tây Giao, một bóng người linh động như tinh linh, bay xẹt qua những ngọn cây cao, làn váy tung bay, thân hình như kinh hồng, bỗng nhiên, cô gái dừng lại ở một cành cây tùng cao, mũi chân nhẹ nhàng đứng vững trên đấy, gió đêm, Lâm Nhược Khê ngẩng đầu, ngắm ánh trăng sáng, trong đôi mắt đẹp hiện lên nhiều vẻ bối rối. Cô cũng không biết tại sao mình lại có thể như vậy, cho tới bây giờ cũng không có. Ai dạy cô cũng chưa từng học qua, cô chỉ biết như vậy. Coi chuyện này như lẽ đương nhiên, Lâm Nhược Khê cũng không thèm để ý nhiều chuyện. Ánh mắt cô thâm thúy ngắm bầu trời sao, mang đầy tâm trạng. Ông xã, em đã mềm lòng, em biết đó là giả dối, nhưng em không thể làm được. Em không biết nên làm gì bây giờ. Ông xã, anh đang ở đâu? Lời nói của cô nhẹ nhàng theo làn gió, ở một nơi xa xôi, Tokyo, trên đỉnh một tòa cao ốc, nơi ở của Bát Nhã, một người đàn ông lặng yên, ngồi trên cái ghế dựa. Phía dưới là thành phố đêm rực rỡ, nhìn về bầu trời phía tây, trên tay dương thần là chiếc vòng phủ thúy phượng tường lung linh óng ánh, tay nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt đầy nỗi nhớ nhung, lúc thì mỉm cười vui vẻ, lúc lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lúc lại nhíu lông mày, tràn đầy sự yêu thương, nhớ nhung, thống khổ, tự trách. Một lúc lâu, hít một hơi, dương thần si ngốc nhìn ánh trăng cô đơn, mặt mờ mịt, ngăn lại cảm giác trong lòng, khóe mắt ngấn lệ. Quang, vắng lặng vì cách biệt đôi nơi, không cam lòng nhìn ánh trăng oán trách. Côn Luân, từ xa xưa đã là nơi nổi tiếng, có truyền thuyết còn cho rằng đây là nơi ở của Tây Vương Mẫu, mà Côn Luân đối với phương Nam được coi như thảo nguyên Khương Đường, là bởi vì bên trong có cây ca cao sinh tồn. Người bình thường đều cho rằng tại nơi hoang vu này, cây ca cao như sinh mệnh của nơi này, ngoại trừ một số ít động vật, con người rất khó sinh tồn ở nơi đây, nhưng cây ca cao lại có thể. Chư tiên thượng cổ trước khi biến mất, vẫn duy trì trận pháp thượng cổ như trước, vì để đảm bảo an toàn, tránh sự quấy nhiễu của bên ngoài, chính là huyễn cảnh, trong không gian song song độc lập được tiên nhân thượng cổ hợp lực mở ra. Bởi vì sự biệt lập với bên ngoài, từ xa rừng cây ca cao nhìn có chút thần bí, cảnh vật nơi đây mang nét thượng cổ, linh khí nơi này hơn hẳn những nơi thế tục, dần dần trở thành nơi tốt nhất để tu sĩ hoa hạ ẩn cư. Trải qua hơn 10 vạn năm thay đổi, cùng với sự biến đổi trong giới tu hành, là sự tranh đấu giữa hai phe chính tà, tới 2 vạn năm trước, trận pháp huyễn cảnh đã bị Hồng Mông và gia tộc thượng cổ chia nhau khống chế. Hồng Mông chiếm cứ thiên đảo, trôi lơ lưng trên 4 giới thiên địa huyền hoàng, do mấy vị thái thượng trưởng lão cực ít ở thiên giới nắm quyền lực. Mà sau đó, vô số gia tộc hơn 2.000 năm trước dần dần bị lạc ra, Ninh gia và Tiêu gia hợp lại, 3 gia tộc này, lần lượt thu thập những gia tộc yếu hơn, tạo thành thế chân vạc. Cho dù triều đại Hoa Hạ đã thay đổi, quần hùng cũng mạnh lên, Hồng Mông của huyễn cảnh vẫn yên ắng nắm quyền phía sau, tộc ẩn thế cũng có được chút năng lực. 2 vạn năm nay, chư thần hải ngoại coi như nước sông không phạm nước giếng, bình an vô sự, mà vùng đất phía đông bắc huyễn cảnh, chính là địa bàn của Lạc Gia trong 3 gia tộc lớn. Lạc Gia có đất đai vô cùng rộng lớn, tòa biệt thự đá xanh trạm, ngọc, giống như tiên cung, đầy vẻ uy nghiêm. Trời đêm thanh vắng, trong thư phòng trên lầu 3 của biệt thự Lạc Gia, có chiếc giá sách cổ bằng gỗ đỏ, đây là thứ vô gia, thế nhưng trong phòng cũng treo những ngọn đèn pha lê lung linh, lóa mắt, có cả máy tính, tivi và các thiết bị hiện đại khác, thật ra cũng chẳng có gì là lạ. Hồng Mông và gia tộc ẩn thế của huyễn cảnh vốn cũng theo bước tiến văn minh nhân loại, chưa bao giờ phản đối việc sử dụng các thiết bị tiên tiến này, dù sao khi một đứa trẻ sinh ra, tóm lại cũng không thể ngay lập tức biến thành một tu sĩ, đều phải ăn uống, học tập lớn lên, cũng phải có những trò chơi tiêu khiển. Không thể nào buổi tối không có đèn mà đốt nến thắp sáng cho trẻ con đọc sách, cũng không thể không cho nó dùng máy tính, mà ngày ngày đi thư viện tìm đọc những bộ sách nói về văn minh của nhân loại. Nhiều gia tộc và những trưởng bối đều đã tiếp nhận những thành tựu khoa học tiên tiến, nhưng tu luyện vẫn là điều quan trọng nhất, thực lực quyết định đến sự hưng suy của gia tộc, và quyết định gia tộc có thể tồn tại trong xã hội này hay không. Lúc này trong thư phòng, một người đàn ông mặc trang phục Hán, một mái tóc đen dài sau gáy, đang ngồi trên ghế, cau mày nhìn tờ giấy trắng đang cầm trên tay. Khuôn mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng như tảng đá, nhưng đường nét rõ ràng, đặc biệt là đôi lông mày, anh khí vô cùng, tràn đầy mị lực. Ở bên cạnh chiếc bàn, người đàn ông mặc áo màu vàng, dáng vẻ bình thường, đã có chút tuổi tác, đang đứng nghiêm túc, có chút bất an. Qua một lúc lâu, người đàn ông mặc áo vàng cuối cùng cũng không nhịn nổi, thấp giọng cười hỏi, gia chủ, ngài thấy đây là đồ thật chứ? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1468, Cửu Trọng Luyện Hư Công. Người đàn ông trung niên mang nét anh khí tuấn mỹ này chính là gia chủ Lạc Gia, đồng thời là một trong 10 đại cao thủ của huyễn cảnh, Lạc Thiên Thu. Nhìn tờ giấy một lúc, Lạc Thiên Thu quấn lại đứng lên nói, Vương Miện, đi theo ta đến Tàng Kinh Các. Vương Miện mặc áo vàng bỗng sửng sốt nhưng không dám hỏi nhiều, gật gật đầu trả lời, vâng. Lạc Thiên Thu đi xuống, từ thư phòng đi ra hành lang tinh xảo đến một căn phòng ở lầu 2, trên tấm biển màu vàng có khắc 3 chữ cứng cáp, Tàng Kinh Các. Vương Miện theo sát đi vào bên trong, tâm trạng có chút hồi hộp, hay là vì y lập công nên gia chủ chuẩn bị ban thưởng cho y. Là gia tộc chư hầu của Lạc Gia, công pháp của Vương Gia tuy rằng không ít, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với công pháp của Lạc Gia. Trong 3 đại gia tộc, Tiêu Gia mạnh về đan đạo, Ninh Gia dựa vào pháp bảo, còn Lạc Gia chú trọng công pháp. Lạc Thiên Thu kết một pháp ấn, bỗng hiện lên một luồng ánh sáng kết thành chữ Lạc, chiếu vào cánh cửa Tàng Kinh Các. Cánh cửa bạch ngọc lóe sáng, cửa lập tức mở ra, bên trong dày đặc một màn xương trắng. Lạc Thiên Thu chậm rãi đi vào, Vương Miện đi theo sau. Tàng Kinh Các chia làm 2 tầng, cao ước chừng 40 thước, bốn phía là những giá sách lớn, trên đó đặt những bộ sách quý giá, có quyển bằng da, cũng có những ngọc giản chân quý, hay những công pháp nhiều như biển sao. Vương Miện đã đến đây vài lần, mỗi lần tiến vào đều đỏ mắt ngưỡng mộ, thế nhưng y cũng chỉ dám nhìn, đâu dám đoạt đồ của Lạc Gia. Lấy thân phận của Lạc Thiên Thu, kẻ được xưng một trong 10 đại cao thủ, chưa kể Lạc Gia còn rất nhiều trưởng lão khác cùng cao thủ khác. Lạc Thiên Thu đưa tay lên lấy một quyển trục bằng da ở một giá sách nằm góc sáng sủa đặt vào tay y. Quyển sách này không biết có từ bao giờ, cũng không thấy tên sách, có lẽ công pháp rất lâu trước đây truyền lại. Lạc Thiên Thu đem quyển sách này đưa cho Vương Miện nói, ngươi xem quyển công pháp này một chút. Vương Miện không nói gì, tò mò mở ra xem, đây là Lạc Thiên Thu thưởng cho y, nhưng mới xem lướt qua liền rất ngạc nhiên, đến mức trợn mắt há mồm, này, đây là, làm sao có thể. Vương Miện liên tục nói lắp, đầu lưỡi líu lại, mở to hai mắt, ngây ra như phỗng, môn công pháp này là hơn 5 vạn trước tổ tiên truyền lại, rất khó hiểu, mặc dù nói là cửu trọng, nhưng thật ra chỉ có bát trọng, tầng, vãng sinh, cuối cùng chỉ có tên, không có công pháp, đây chính là tầng cuối cùng, hơn nữa công pháp này có uy lực hơn những công pháp khác của gia tộc ta rất nhiều, từng có tiền bối luyện đến tầng thứ 7, ly trần, nhưng phát hiện miễn cưỡng chỉ có thể tiến vào cảnh giới thiên tiên, thật sự kém cỏi liền chấp nhận từ bỏ. Ta lúc trẻ cũng từng xem qua, môn công pháp này có quá nhiều chỗ huyền diệu, dễ dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, rất khó khống chế. Hơn nữa, càng luyện càng khó hiểu, tầng thứ 9 chỉ có 2 chữ, vãng sinh, quả thực rất khó hiểu. Vương Miện nghe đến những lời này, không thể tin nổi, cứng lưỡi nói, hai môn công pháp này giống nhau như đúc, chẳng lẽ Dương Thần đưa cho ta cái kia là giả? Lạc Thiên Thu mặt không biến sắc, lâm vào trầm mặc, một lúc sau mới nói, ta cũng không biết, đây cũng không phải là công pháp hiếm lạ, kiểu na ná giống nhau gia tộc nào cũng có, chưa hẳn là gia tộc khác không có loại công pháp này, có lẽ chỉ là tên không giống nhau thôi. Môn phái cổ võ của thế tục lưu truyền công pháp có chút giống nhau cũng không quá ngạc nhiên, Dương Thần biết có môn công pháp này tồn tại, tùy ý viết ra quyển công pháp, nhưng giống nhau như đúc thì không có khả năng. Ngay cả ngài cũng không biết môn công pháp này huyền diệu ở chỗ nào, chắc chắn không thể là giả, cái gì mà đột phá công pháp cửu thiên thần lôi kiếp. Tên tiểu tử Dương Thần kia thật giảo hoạt, thiếu chút nữa là bị hắn lừa. Vương Miện nghiến răng nghiến lợi nói, cảm thấy vô cùng hổ thẹn, y ban ngày còn dương dương tự đắc, lúc này nghĩ lại thật nực, cười. Lạc Thiên Thu híp híp con mắt, y đối với bản thân mình rất tự tin, nhưng cũng không lĩnh hội được điều này. Mấy vạn năm, các nhân vật kỳ tài xuất chúng của Lạc Gia cũng đã tìm hiểu điều này, nhưng đều không có kết quả mà từ bỏ. Ông ta cũng không cho rằng Dương Thần có thể vượt qua được vô số thiên tài của Lạc Gia, có thể hiểu được tầng cuối cùng, luyện được Thái Thanh Thần Lôi Kiếp. Giơ tay bắn ra, tờ giấy viết công pháp bị một ngọn lửa hồng thiêu rụi, cuốn công pháp trở về chỗ cũ. Lạc Thiên Thu xoay người nói với Vương Miện, được rồi, người không nên tự trách mình, Dương Thần là người của Dương gia, có lão già kia, không dễ đối phó, lần này không lấy được công pháp cũng không phải lỗi của ngươi. Một năm sau là thời gian, Thiên Ma chi nhãn, trăm năm mới mở ra một lần, ngươi tốt hơn hãy trở về tu luyện, đốc thúc bọn tiểu bối tăng công lực lên, lúc đó sẽ có lợi ích to lớn. Nói xong, Lạc Thiên Thu lấy trên giá sách một quyển công pháp, giao cho Vương Miện. Môn công pháp này tuy rằng chưa nói tới là cao sâu cỡ nào, nhưng pháp thuật bên trong cũng là không tầm thường, có thể trong thời gian ngắn nâng cao không ít chiến lực. Ngươi lấy về, giao cho vãn bối thích hợp tu luyện đi, Lạc Thiên Thu nói. Vương Miện nghe xong, gật gật đầu đồng ý, đúng là lần Thiên Ma chi mãn, mở ra này rất quan trọng, tiếp nhận công pháp, vui mừng nhướng mày, luôn miệng nói cảm ơn. Vương Miện vừa đi, Lạc Thiên Thu ra khỏi tàng kinh các, giơ tay ra thi triển một đạo pháp ấn, đem cửa lớn đóng lại. Lúc này, một bóng dáng thướt tha từ giữa không trung bay xuống, người này là một phu nhân mặc váy dài màu xanh nước biển quyến rũ, một đôi mắt đẹp hàm chứa sắc xuân, môi đỏ mọng câu hồn. Ông xã, đã khuya thế này còn tới tàng kinh các xem công pháp. Phu nhân xinh đẹp này chính là vợ của Lạc Thiên Thu, Lãnh Thiên Thu, trong tên của hai người đều có một chữ Thu, đây không phải là điều trùng hợp, mà là lúc hai người mới sinh, Lạc gia và Lãnh gia đã cho hai người đính ước, cố ý đặt giống một chữ Thu. Lạc Thiên Thu khuôn mặt thâm trầm không chút thay đổi, vẫn như cũ không có nửa điểm hòa nhã. Lãnh đạm nhìn Lãnh Thanh Thu nói, cô tới làm cái gì? Trên khuôn mặt vô cùng hấp dẫn xinh đẹp của Lãnh Thanh Thu tràn đầy u oán, nói, ông xã, sao anh lại nói như vậy? Hơn một tháng qua anh đều trong phòng luyện công, em nhớ anh cho nên mới tới xem một chút. Bắc cực, khắp nơi đều là băng, gió lạnh thấu xương. Giữa không trung, Athena một thân váy đen chân trần, vẫn trong phi thuyền quan sát mảnh băng tuyết này. Sau lưng nàng, người mặt sắt mặc áo bào đen cung kính đứng đó, có chút sợ hãi nhìn thứ đồ trên tay Athena. Nhìn kỹ liền phát hiện ra một vật thể giống như một quả trứng gà, thản nhiên phát ra ánh sáng vàng. Đây chính là trái tim Gaia, chẳng qua so sánh với điểm màu vàng lúc đầu, thì trái tim Gaia đã lớn hơn rất nhiều, nó mơ hồ tản ra một loại khí thế thần vũ, uy nghiêm thiên hạ. Là lúc này rồi, cũng không biết là nói với ai, Athena thì thảo nói một câu. Sau đó trái tim Gaia nhẹ nhàng rơi xuống, một đạo ánh sáng màu vàng, tốc độ rơi xuống của trái tim Gaia càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành một chùm tia sáng, trực tiếp đâm vào lớp băng tuyết. Xuyên qua lớp băng tuyết, trái tim Gaia lại rơi vào nước biển, chui sâu xuống lòng biển, tiến sâu xuống đáy biển, cảm nhận được linh khí của bốn phía, trái tim Gaia rốt cuộc an ổn dừng lại. Sau đó, dần dần những đạo ánh sáng từ bốn phương tám hướng cảm nhận được năng lượng, bắt đầu hội tụ tại trái tim Gaia. Trái tim Gaia, lốp bốp, một trận bành trướng sau đó co rút lại, quỷ dị nhảy dựng lên. Trên bầu trời, người mặc áo đen vẻ mặt buồn bực, y không kìm nổi hỏi, các hạ, sao giống như không có chuyện gì phát sinh? Tiếng nói của Athena vang khắp khoảng không, dường như lay động. Sự hồi sinh của trái tim Gaia chỉ có thần tộc mới có thể cảm nhận được. Thế giới này đã không có người có thể ngăn cản thần tộc chúng ta. Mối hận vạn năm nên kết thúc rồi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1469, Nhịp Đập Thế Giới. Khi trái tim của Gaia bắt đầu đập, tất cả các nơi trên thế giới, các thần có được thần cách, tinh thần đều đột nhiên trở nên phấn chấn. Hollywood, nước Mỹ, tại hiện trường quay phim, Christine đang trang điểm lại bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, dọa chuyên gia hóa trang nhảy dựng. Cô ta điên rồi. Christine si ngốc hỏi, trong khu nhà cao cấp nào đó tại London nước Anh, thân thể trần truồng, đôi trai gái xinh đẹp đang trên giường làm vận động nguyên thủy nhất, trong khoảnh khắc đều dừng cử chỉ điên cuồng, hoang dã. Hai mắt Stern lặng lẽ nhìn ngọn lửa dục vọng, trong đôi mắt em gái Alice dần dần lạnh đi. Hai người tỏ ra vô cùng phức tạp nuốt nước bọt. Một cái, cả hai đồng thanh nói, bắt đầu rồi. Dubai, trong một gian phòng xa hoa của khách sạn thuyền buồm, As đang tỏ ra thích thú lau súng ống, từ trên ghế salon bật dậy, điên cuồng lau, cười man rợ. Ha ha, lực lượng của ta sắp trở về rồi. Thái Bình Dương, Hawaii Honolulu trong phòng bếp khách sạn 5 sao. Đầu bếp đang nấu món cá sốt chanh trên bếp, bỗng nhiên cái sẻng trên tay dùng sức đè xuống, cắt cá thành hai nửa, dưới đôi mày rậm, trong con ngươi thâm thúy, lóe ra tia sáng, ý, trong tòa lâu đài cổ phải đến một thế kỷ. Căn phòng u ám, tiếng nhạc dương cầm cổ điển đang du dương, và Faen mặc cam le đang ôm một cô gái trẻ với làn da trắng mịn màng. Cô gái đang mơ mơ màng màng dựa vào trong lòng ngực của y đầy cử hưởng thụ. căn bản không biết, cổ của mình đang bị hai cái răng nanh cắm sâu vào, máu tươi thơm ngọt không ngừng bị hút ra. Đột nhiên, con người Raphael màu đỏ tươi co rút lại từng trận, tỏa ra vẻ hưng phấn cuồng liệt, dùng sức cầm lấy hai tay cô gái, trực tiếp lôi cô gái da trắng trong lòng ngực ra xé thành hai nửa. Trong phòng toàn bộ yên tĩnh, tia máu bắn ra bốn phía, cô gái da trắng nháy mắt trở thành hai nửa thi thể chết không nhắm mắt. Ha ha, ha ha, Athena, ngươi được lắm đấy, nhanh như vậy đã hoàn thành, cũng không biết là khóc là cười. Raphael run rẩy thân thể giống như gặp ma. Tokyo, trên bầu trời đã hiện ra mảng trắng sáng, ban đêm đã qua. Dương Thần bỗng nhiên từ trên ghế đứng dậy, hắn cảm thấy thần cách trong đầu mình triển khai rồi. Thần cách đối với Dương Thần mà nói cũng không thể giải thích được, nó là thứ huyền diệu nhất của thần tộc. Nói đơn giản, đó là một loại dấu ấn thần lực. Từng thần tộc có dấu ấn khác nhau, giống như vân tay con người, nhưng so với nó còn huyền diệu hơn không biết mấy ngàn mấy vạn lần. Giờ này khắc này, Dương Thần lại có cảm giác được tinh thần lực của thần cách đột nhiên gia tăng rồi. Nó hoàn toàn là không dấu hiệu gì, như có lực lượng tối tăm nào đó xâm nhập vào, khiến tinh thần lực của hắn dần dần tăng mạnh. Dương Thần nhận thức rất rõ ràng, nếu cứ thêm nữa, quy luật không gian của mình cho dù không có gì lĩnh ngộ cao thâm, nhưng uy lực cũng sẽ tăng. Nhưng đây là vì sao? Là chỉ có mình tốt, hay là những chư thần khác đều như vậy? Trong lúc Dương Thần buồn bực, sau lưng truyền đến âm thanh bàn nhược. Chủ nhân, Dương Thần áp chế nghi hoặc trong lòng, nghĩ gọi điện thoại hỏi Christine cho rõ, quay đầu lại nhìn bàn nhược. Cô, Dương Thần ngơ ngẩn, bàn nhược trước mắt đã là mông nguyệt, quần áo, vẻ bên ngoài, thậm chí hình thể và khí chất cũng giống như đúc. Dương Thần nhếch miệng cười, không tồi, ít nhất bên ngoài và cảm giác có được, cô đã là mông nguyệt rồi, hỏi cung thuận lợi chứ. Mông nguyệt cười ngọt ngào, đúng vậy, cô ta rất phối hợp, bởi vì cô cũng không muốn bị nhiều đàn ông thử thách như vậy, cho nên mới bắt đầu đã khai toàn bộ. Cô ta không phải là một người phụ nữ quá ngu ngốc, tất nhiên biết cố gắng chống lại thì chỉ thương tổn với chính mình, lưu lại cô ta còn có ích, em cũng đừng cho người dưới trừng phạt gì với cô ta, nhìn là được. Dương Thần đi tới phía trước, bắt lấy tay bàn nhược, nói, tốt lắm, anh dẫn em về Mông gia, về phần chấn chỉnh Mông gia như thế nào thì là chuyện của em. Tuân mệnh, chủ nhân. Dương Thần đang muốn xoay người, nhưng chợt nhớ tới một chuyện, số lượng dòng chính của Mông gia và đám cao tầng của Hoa Nam bang đã chết. Mông Nguyệt lại bình yên trở về, dù thế nào cũng khiến cho người phía dưới ngờ vực vô căn cứ, phải tạo ra một lời giải thích hợp lý mới có thể khiến bàn nhược giả mạo Mông Nguyệt tốt hơn. Suy nghĩ một lát, Dương Thần nói với bàn nhược, em đi chuẩn bị cho anh tấm vải màu đen dùng để may quần áo, tìm cả thợ may đến. Bàn nhược cũng không hỏi nhiều, lập tức làm theo. Dựa vào hiệu suất của ninja, tìm ít đồ và một thợ may rất dễ dàng. Dương Thần ra lệnh cho người thợ may Nhật Bản kia dựa theo bản vẽ của hắn để may quần áo, làm cho hắn một bộ như trong hình vẽ. Đó chính là áo bào đen trưởng lão Mông Kỳ đã mặc. Sau khi hoàn thành áo bào đen, Dương Thần lại đem áo choàng xé thủng mấy chỗ, thoạt nhìn là kết quả sau khi chiến đấu, có chút rách nát, sau đó chính mình mặc vào. Dưới ánh mắt kinh ngạc của bàn nhược, thân hình của Dương Thần bất ngờ rung động biến, đổi, trở thành một lão già với mái tóc bạc phơ. Chủ nhân, ngài sao? Bàn nhược là cao thủ ninja, cô có thể xác định Dương Thần không phải dựa vào bất cứ ảo thuật hư ảo gì thay đổi vẻ bên ngoài của mình, mà là một loại cách thức mà cô không có cách nào phát hiện được. Trưởng lão Mông Ký vuốt vuốt bộ râu, lộ ra nụ cười bí hiểm, có vẻ đạo mạo khác thường. Cô hẳn là biết diện mạo này là ai. Dương Thần nói, vâng, chính là trưởng lão Mông Kỳ đã chết. Bàn nhược tự nhiên hiểu rõ được điểm quan trọng trong đó, mới dám tới mạo danh. Dương Thần vô cùng đắc ý, hắn dịch dung xem ra rất hoàn mỹ, diệp chướng mục cây che mắt này quả thật là pháp bảo thần kỳ đến cực điểm, đặc biệt là đối với người có tu vi cảnh giới cực cao như hắn vậy mà nói, có diệp chướng mục, gần như có thể giấu giếm được người trong thiên hạ. Sau khi áp chế tu vi xuống hóa thần kỳ, Dương Thần kéo bàn nhược lại, nói, đi thôi, con cứ nói là bổn trưởng lão che chở cho con, trốn khỏi ma chảo của Dương Thần. Hai vị trưởng lão khác và người trong gia tộc đều đã chết trận. Lúc sau bổn trưởng lão lộ mặt, nói rõ do con tiếp trưởng Mông gia thế tục, sau đó giả vờ nói bị thương cần bế quan, cũng không ai dám làm trái ý con. Ánh mắt bàn nhược sáng ngời, Dương Thần làm như vậy ngược lại đã giảm bớt cho cô rất nhiều thủ đoạn. Cô gật đầu cảm kích, đa tạ ngài. Ồ không, trưởng lão. Chỉ qua một lát sau, Dương Thần đã dẫn bàn nhược đi vào Mông gia. Quả nhiên nhà cũ của Mông gia vang lên tiếng người nói chuyện ồn ào, tranh cãi ầm ĩ vang trời. Đặc biệt là vài thành viên quan trọng còn dư lại trong Mông gia và phó đường của Hoa Nam bang đều mang theo nhân mã của mình, Dương cung bạt kiếm, khi, Mông Kỳ, dẫn theo, Mông Nguyệt, từ trên trời hạ xuống, tất cả mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm, thoáng chốc yên lặng như tờ. Dương thần đứng chắp tay, mặt âm trầm quét mắt nhìn mọi người, nói, thế nào, muốn tạo, phản. Trong nháy mắt, gần như tất cả mọi người đã kịp phản ứng, cùng lúc quỳ mọp trên mặt đất, hô, trưởng lão tha mạng. Bọn họ vốn cho là đám người Mông Nguyệt cùng Mông Kỳ đều không thấy đâu, là chết không toàn thây, giờ phút này nhìn thấy Mông Nguyệt còn sống, trưởng lão lại đang ở đây, bọn họ nào dám có tâm tư đoạt quyền, dù sao bọn họ chẳng qua là phàm phu tục tử, ai có thể làm gì được Mông Kỳ. Trong lòng Dương thần trộm cười, hóa ra làm chuyện xấu giả mạo người, khác là chuyện thú vị như vậy, chỉ tiếc mình còn có chuyện khác phải làm, không thể ở lâu chơi đùa, vì thế, sau khi Dương thần tuyên bố, Mông Nguyệt tiếp nhận chức vụ gia chủ Mông gia và hàng loạt các mệnh lệnh, liền phi thân rời khỏi. Bàn Nhược tiếp tục diễn trò, kiêu căng nhìn mọi người bằng nửa con mắt, dùng giọng nói và ngôn ngữ không hề khác với Mông Nguyệt, bắt đầu tiến hành quản lý đối với Mông gia. Không tới mấy ngày, ninja của hội Bát Kỳ tiến vào Mông gia, cô có thể từng bước giải quyết từng người một trong số nhân mã của Mông gia, sắp xếp tâm phúc của mình vào, là có thể hoàn toàn nắm giữ lực lượng thế tục của Mông gia, từ từ đợi lực lượng phía sau lưng Mông gia hiện thân. Dương thần sau khi rời khỏi, lại biến trở về bộ dạng của mình lúc trước, trực tiếp chạy tới Los Angeles nước Mỹ. Hắn cũng đã lâu không gặp người bằng hữu cũ Tristan này. Hắn nghĩ vừa vặn có chuyện thần cách muốn hỏi, nên đi tới gặp một chuyến. Thời điểm Dương thần đi vào nước Mỹ, đúng lúc là vào ban đêm, Dương thần có thể nhận thấy được thần uy nơi Tristan. Rất nhanh hắn liền xác định được cô đang ở tại nhà của mình. Bóng dáng chợt lóe lên, Dương thần đi vào ban công tầng 2 khu nhà cao cấp của Tristan. Thời điểm tới đây lần trước, Dương thần còn ở nơi này hưởng thụ sự hầu hạ của người hầu gái. Cũng không biết người hầu gái kia đã đổi chưa? Tristan tất nhiên cũng có thể biết Dương thần đã tới. Một cô gái xinh đẹp với mái, tóc vàng mặc một bộ áo ngủ mỏng màu trắng mờ ảo, lộ ra nửa bộ ngực đầy đặn, đẩy cửa đi ra, đầy vẻ phong tình vạn trùng. Hey Tristan yêu, tôi cho rằng ban ngày anh sẽ gọi điện thoại cho tôi. Hóa ra phải đến tôi mới chạy đến cho tôi một niềm vui bất ngờ sao? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio chuyện chất lượng cao. Chương 1470. Bước chân của Athena cũng không tính là đã khuya, chỉ có điều có chút chuyện phải làm. Dương thần kéo ghế dựa rất tự nhiên ngồi xuống. Nếu cô biết tôi sẽ liên hệ với cô, vậy khẳng định không phải chỉ có một mình tôi cảm nhận được. Nói nghe một chút, đó là cái gì? Vì sao tinh thần lực thần cách của ta bỗng nhiên bắt đầu tăng lên? Ta có thể cảm nhận được, nó vẫn còn tiếp tục không ngừng tăng lên. Thật mất hứng, chẳng lẽ tôi mặc như vậy đứng trước mặt anh? Anh lại muốn hỏi những chuyện nhàm chán kia sao? Tristan bỗng nhiên nghiêng người, ngã ngồi trên đùi Dương thần, cặp mông đầy đặn cứ như vậy đè xuống chân Dương thần, hai cánh tay ngọc ôm lấy cổ Dương thần. Dương thần ngửi mùi thơm mê người của phụ nữ xông vào mũi, cằm đối diện với vùng đồi núi của Tristan. Dường như chỉ hơi cúi đầu, miệng đã có thể cắn phần thịt trắng nõn mềm mại kia. Ngôi sao quốc tế đầy sức hấp dẫn, dung mạo và dáng người hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Đối với Dương thần mà nói thực sự đầy sức hấp dẫn, nhưng Dương thần vẫn có thể kiên trì, cười khổ nói, cô đột nhiên như vợ ơ quýt, là không muốn trả lời tôi. Cô như vậy sẽ làm tôi cảm thấy cô muốn gạt tôi chuyện quan trọng nào đó. Lưng Tristan chuyển động uyển chuyển như rắn trong nước, cặp mông khá căng, khiến vật lớn giữa hai chân Dương thần bắt đầu phản ứng. Người phụ nữ này cảm nhận được sự khác thường của Dương thần, hơi thở như lan đến bên tai Dương thần, cắn cắn vành tai Dương thần, cười nói, Dương thần thân yêu, không bằng như vậy đi. Anh bổ sung vào chỗ trống của ta, tôi sẽ nói cho anh biết chân tướng, anh cũng biết, thân thể tôi đây còn chưa làm qua, bên trong rất nhỏ đấy, yết hầu Dương thần. Một tiếng, mạch máu sôi sục, khí huyết tuôn trào mãnh liệt, người phụ nữ này thật quá đáng, những lời như vậy cũng có thể nói ra miệng. Chỉ sợ đàn ông nghe được điều kiện như vậy sẽ hưng phấn không kìm được mà run rẩy. Nhưng Dương thần lại giờ khóc giờ cười. Cô coi mình là gì vậy? Mình cũng không phải trai gọi. Cô ngoắc ngón tay nhỏ một cái. Sợ là đàn ông muốn lấp đầy chỗ trống cho cô sẽ xếp hàng đến Úc ấy. Tristan khẽ hừ. Tôi mỗi lần luân hồi đều đã có đàn ông. Nhưng đều là tôi để ý họ. Thời đại này đàn ông đều quá kém. Tôi cảm thấy rằng lựa chọn anh thật không tồi. Cảm ơn quá khen. Cô coi trọng tôi như thế, tôi còn phản đối chính là bị coi thường rồi. Không bằng như vậy, cô đem chân tướng nói cho tôi biết. Tôi lấp đầy chỗ trống cho cô hai lần, thế nào? Dương thần xấu xa, cười nói. Trong lòng Dương thần hiểu rõ, Tristan quả thực muốn cùng mình phát sinh quan hệ. Hai người sớm phái sinh chuyện. Mình không phải là thứ tốt, Tristan cũng không phải là không có đàn ông. hai người đều là người có được thần cách, về mặt tinh thần đã lần lượt thay đổi thật sự phức tạp. Nói trắng ra thân thể chẳng qua chỉ là một thể xác. Dương Thần tin tưởng, nếu bản thân muốn thượng Christine, cô sẽ không cự tuyệt, hai người có thể trở thành bầu bạn trên giường thực sự không tệ. Nhưng Dương Thần biết rằng, đó là bởi vì Christine đã từng có tình cảm sâu đậm với Minh Vương tiền nhiệm, cụ thể là tình trạng thế nào đấy, Dương Thần cũng không rõ lắm, hắn chỉ có thể biết được một chút thông qua thần cách mà thôi. Nhưng Minh Vương tiền nhiệm loại bỏ ý thức về Christine, hiển nhiên đã khiến Christine bị thương tâm. Luân hồi không có nghĩa là chấm dứt, bọn họ vẫn có thể ở bên nhau, nhưng loại bỏ ý thức chẳng khác nào thật sự không trở về nữa. Hoặc nhiều hoặc ít, Christine đều chuyển những cảm tình kia tới trên người mình, kết quả là cũng làm cho mình và cô qua lại tương đối gần. Nhưng Dương Thần không thích tình cảnh như vậy cùng Christine phát sinh quan hệ, bởi vì như vậy Dương Thần sẽ cảm giác mình có chút đê tiện, lợi dụng tình cảm của Christine chống lại Minh Vương tiền nhiệm. Đối với thần sống vài vạn năm mà nói, cảm tình như vậy thật ra cũng đủ quý báu và thiêng liêng. Anh đúng là người đáng ghét, đưa thịt đến bên miệng anh mà còn không ăn. Hades, chẳng lẽ tôi thực sự còn không bằng vợ và đám tình nhân của anh sao? Christine giả vờ giận sẵn giọng nói. Dương Thần lắc lắc đầu. Được rồi, Aphrodite, chúng ta là bằng hữu. Tôi hiểu cô, tôi hy vọng cô không cần tiếp tục che giấu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh. Com, vẻ mặt Dương Thần trở nên thật sự nghiêm túc mà còn chăm chú. Điều này làm cho không khí mờ ám hồng nhạt cũng lạnh dần đi. Christine khẽ thở hắt ra, từ trên người Dương Thần đứng lên, giơ tay chọc vào trán Dương Thần một cái, còn mang theo chút tức giận. Đi đến ban công, nhìn những ngọn đèn trên đồi Beverly, Christine thở dài, là trái tim của Gaia. Athena thực sự đã làm trái tim của Gaia sống lại. Dương Thần cũng không tỏ ra bất ngờ, hắn đã lường trước được tình huống này. Tuy rằng đến nay hắn còn không biết trái tim của Gaia rốt cuộc là vật gì. Trái tim của Gaia sống lại, có phải có nghĩa lực lượng của chư thần sẽ dần dần khôi phục hay không? Dương Thần nhíu mi nói, tôi nhớ được thời điểm ở Hàn Quốc, Stern cùng Alice nói chuyện với Athena, đã nói trái tim của Gaia giống như có ảnh hưởng lớn đối với toàn bộ thế giới, có phần liên quan đến các loại hủy diệt. Nhưng lúc ấy bọn họ không nói cho tôi biết nội dung cụ thể, cô không muốn giải thích cho tôi sao? Christine bất đắc dĩ quay đầu lại, cười nói, tôi có thể cho anh một lời giải thích. Anh cũng cảm nhận được, trái tim của Gaia sống lại, thực lực của chúng ta dần dần khôi phục. Đúng vậy, Athena muốn phục hưng thần tộc chúng ta, bước chân của nàng đã bắt đầu chính thức bước ra rồi. Cô tanh muốn thế nào, chẳng lẽ lại còn muốn như 2 vạn năm trước, tàn sát nhân loại sao? Dương Thần kinh ngạc nói. Christine lắc đầu, tôi không biết, ý nghĩ của cô ta đều rất khó đoán. Hơn nữa, cho dù chúng ta có biết rằng cô ta muốn làm cái gì, nhưng ai có thể ngăn cản được cô? Ta đâu? Dương Thần im lặng. Đúng vậy, thực lực của Athena thực sự sâu không lường được. Cho dù hiện giờ thực lực của mình đã tăng lên, vẫn không dám nói có thể đối kháng cùng Athena. Hơn nữa, nếu trái tim của Gaia sống lại, thực lực người phụ nữ này vẫn không ngừng nâng cao. Đang lúc Dương Thần còn muốn hỏi thêm điều gì, di động bỗng nhiên đổ chuông. Dương Thần xem, đúng là điện thoại của Dương Công Minh. Nhóc con, trở về Yến Kinh một chuyến, xảy ra chuyện gì? Dương Thần không ngờ còn sớm như vậy ông cụ đã gọi điện thoại cho mình. Hừ, Mông gia xảy ra chuyện như vậy, con cho là số một dễ dàng buông tha con sao? Con cho là vận chuyển chút dầu mỏ như vậy, toàn bộ Hoa Hạ mặc cho con muốn làm gì thì làm sao? Dương Thần cũng biết chỉ đơn thuần dựa vào bàn nhược đi giả Mông Nguyệt, thật sự không có khả năng hoàn toàn gió êm sóng lặng. Hắn hỏi, nội, không phải là số một muốn gặp con chứ? Quay về đi, ở Nam Hải chờ, ta với con cùng đi. Dương Công Minh trầm giọng nói. Dương Thần ngược lại cũng không quá lo lắng, nếu số một muốn gặp mình, hơn nữa muốn là nói chuyện mà không phải trực tiếp chèn ép mình. Huống chi, cho dù là muốn chèn ép mình, cũng không chắc có thể làm được, mình không phải như ngày xưa nữa. Cúp điện thoại, Dương Thần nhìn Christine áy náy cười, tôi phải đi rồi. Christine giơ tay đùa bỡn mái tóc dài màu vàng kim của mình, cười nói tự nhiên, anh thật giống như lại rước lấy phiền phức, chúc anh may mắn. Xem ra chuyện trái tim của Gaia chỉ có ôm bóng mà chạy từng bước. Dương Thần ném đi chút nghi ngờ trong đầu, tạm thời không nghĩ nhiều, đứng dậy nói, tôi biết rằng cô không thẳng thắn đối với tôi, nhưng tôi hy vọng, bất luận tương lai như thế nào, chúng ta sẽ mãi là bằng hữu. Christine không nói lời nào, chỉ khẽ mỉm cười, có thâm ý. Bóng dáng Dương Thần rất nhanh biến mất khỏi ban công, phi thân đi tới Yến Kinh, hắn phát hiện mình thật đúng là bận rộn không ngừng. Trên ban công của khu nhà cao cấp, Christine nhìn hướng Dương Thần đi xa, trong lòng tự nhiên than nhẹ, bằng hữu sao? Hades, anh là một tên ngốc, tôi vốn không muốn làm bằng hữu của anh. Tôi hy vọng gắn kết với anh, lại đi nói với anh những lời trái với lương tâm. Sau này, chắc không có cơ hội rồi. Hải Nam, biệt thự Tây Giao. Sáng sớm, chỗ ở của Tiêu Chỉ Tình là tầng 2 của căn nhà cao cấp. Cô ở trong phòng của mình, vùi mặt trong chăn đang đều đều hô hấp, ngủ say. Lúc này, cửa phòng bị mở ra, bóng dáng Vũ Vương đi đến, nhìn cô gái trong phòng, xung quanh bày bừa máy tính, tivi còn đang bật màn hình. Vũ Vương bất đắc dĩ cười, lắc đầu, cũng không biết đứa nhỏ này như thế nào lại thích máy tính, cũng không giống những chị em khác trong gia đình. Tuy nhiên bà cũng biết Tiêu Chỉ Tình không thể tu luyện, cảm thấy cô có sở thích như vậy cũng không tệ. Đi đến bên giường, Vũ Vương nhấc chăn lên, kéo cánh tay trắng nhỏ của Tiêu Chỉ Tình chỉ trời sáng bên ngoài. Tình nhi, dậy đi. Tiêu Chỉ Tình lười biếng mở đôi mắt mơ màng vẫn còn đang buồn ngủ, dáng người mềm mại dãy giụa, chu môi, ngập ngừng. Mẹ, người ta vẫn còn muốn ngủ nữa. Ngủ cái gì nữa, ngày hôm qua đã nói cùng mẹ đi thăm nhà bà ngoại con sao, không xuất phát sớm một chút buổi trưa sẽ không kịp đến chỗ ấy rồi. Vũ Vương vỗ vỗ mông con gái, cưng chiều mà cười. Vũ Vương mới 50 tuổi nhưng dù sao cũng đã sống nửa thế kỷ ở quê, cha mẹ vẫn còn khỏe mạnh, bọn họ cũng đã biết được cháu ngoại Tiêu Chỉ Tình đã trở lại. Tuy rằng là hai ông bà già bị gạt, không biết nội tình, nhưng trong mấy ngày nay đã gặp mặt hai lần, rất yêu thích, bảo Vũ Vương mang cháu ngoại đi gặp bọn họ nhiều hơn. Tiêu Chỉ Tình nhớ tới hôm nay đúng là phải đi thăm nhà bà ngoại, bất đắc dĩ chu môi từ trên giường ngồi dậy. Vũ Vương nhìn tóc rối bời, vẻ mặt ngơ ngác của con gái, càng nhìn càng thấy đáng yêu, không kìm lòng nổi, đi tới ôm lấy Tiêu Chỉ Tình, dùng sức hôn lên mặt con gái mấy cái. Ôi, tình nhi của ta thật là thơm. Tiêu Chỉ Tình cảm giác mình giống như búp bê, bị Vũ Vương ôm hôn lại sờ người, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ hạnh phúc mỉm cười ngọt ngào. Có mẹ, cô cảm nhận được sự dịu dàng mà trong mười mấy năm qua cô chưa bao giờ cảm nhận được. Được rồi, mẹ đi xuống trước làm cho con một ít điểm tâm, con tắm rửa nhanh một cái rồi sẽ xuống. Vũ Vương đồng ý, đứng dậy, nhưng vừa mới đứng lên, liền giật mình nhảy dựng. Không biết từ lúc nào trên ban công, một người đàn ông trẻ tuổi tuấn tú tóc đen, môi hồng, răng trắng, đứng đối diện mẹ con bà âm trầm cười lạnh. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1471. Trở về tìm máy tính sổ, Tiêu Chỉ Tình thấy mẹ đột nhiên như vậy, ngẩn người nhìn ban công đằng kia, mê muội quay đầu nhìn xuống, chỉ có điều thoáng. Nhìn như vậy, khuôn mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch, dung mạo thất sắc, người tới chính là Lạc Hàng. Lúc này vẻ mặt của hai mẹ con lộ rõ vẻ sợ hãi, y cười càng tỏ đắc ý, nhẹ nhàng đưa tay mở cửa kính thủy tinh, liền phát ra âm thanh lớn như bị vỡ. Tiêu Chỉ Tình đã thấy Lạc Hàng vào đến trong phòng, đột nhiên tỉnh táo hẳn, mặc kệ còn đang mặc đồ ngủ, từ trên giường đứng dậy, hướng Vũ Vương đem bà đẩy ra ngoài. Mẹ đi mau, mau ra ngoài đi. Vũ Vương thấy con gái mình hoảng sợ như vậy, chưa còn không biết người đến là tốt hay xấu, nắm tay Tiêu Chỉ Tình nói, con nói gì vậy, người kia là ai? Tình nhi con đừng đẩy mẹ, ồ, người đang ở đây chính là mẹ của cô ư? Ừ, nhìn thì đúng là có nhiều điểm giống nhau. Lạc Hàng có chút thích thú nhìn hai mẹ con mắt quét qua quét lại. Lúc này, hai cái thân ảnh phía dưới cũng nhảy lên ban công, rõ ràng là Lạc Tiêu Tiêu và lão già tóc bạc Lạc Lôi. Từ lúc nhìn thấy Lạc Tiêu Tiêu, Tiêu Chỉ Tình cùng Vũ Vương sắc mặt cả hai đều biến đổi, là cô. Tiêu Chỉ Tình dường như sáng tỏ cái gì, ngón tay chỉ vào Lạc Tiêu Tiêu, mặt cô vì tức giận mà đỏ bừng, hai hàm răng cắn chặt nói, uổng công tôi tin tưởng cô, lần trước còn bảo ông xã thả cô ra. Lạc Tiêu Tiêu lo lắng nghĩ lại, cô vốn không nghĩ tới Tiêu Chỉ Tình sẽ cho rằng là mình nói cho Lạc Hàng hành tung của cô ấy. Trong lúc nhất thời, Lạc Tiêu Tiêu hết đường chối cãi, càng không ngừng lắc đầu, không phải, nhưng lại không biết phải giải thích như thế nào việc Lạc Hàng tìm tới được nơi này. Vũ Vương vẫn không hiểu được, bà biết Lạc Tiêu Tiêu từng chạm mặt cô ấy khi mua giày, còn mâu thuẫn với Dương Thần gây náo loạn một phen, cô ấy sao cũng ở đây. Lạc Hàng sắc mặt âm trầm, cười lạnh nói, đồ đê tiện, dám cãi lời của Lạc Hàng này, chạy trốn không thấy tăm hơi không nói, còn dám ngay trước mặt tôi gọi người đàn ông khác là chồng, xem ra cô đã quên mình là thân phận đê tiện gì rồi à. Tiêu Chỉ Tình trong lòng có phần ảm đạm, cô biết rằng cô trốn không thoát, Dương Thần lại không ở đây, tu sĩ xung quanh lại cũng không đủ mạnh, tóm lại cô chống cự cũng vô dụng. Thật ra, lúc cô thấy lão già Lạc Lôi cung tới, cũng có chút may mắn, may là Dương Thần không để Sắc Vi hoặc là Thái Ngưng đến Trung Hải bảo vệ cô, vì họ căn bản không phải là đối thủ của lão già này, là người thừa kế của Lạc gia, Lạc Thiên Thu đối với Lạc Hàng tất nhiên sẽ bảo vệ tốt hơn Lạc Tiêu Tiêu, còn có thể để cao thủ là Lạc Lôi đi theo, lão là quản gia của Lạc gia, thực lực thật không tầm thường. Chuyện được lấy từ website Tung Hoành. Anh muốn bắt tôi trở về, tôi không ngăn cản được, nhưng hy vọng anh có thể buông tha mẹ của tôi. Tiêu Chỉ Tình rưng rưng nước mắt, từ trong lòng Vũ Vương giãy ra, đi lên phía trước đối mặt với Lạc Hàng mà nói. Vũ Vương vừa nghe, trong lòng có chút xúc động, nhưng lại sợ tới mức bổ nhào trước mặt ngăn cô. Không được, không ai được mang tình nhi của ta đi. Mất mười mấy năm bà mới tìm lại được con gái ruột, sao có thể cứ như vậy để người khác mang cô đi. Không bằng để cho bà chết đi cho rồi. Vũ Vương cũng không ngốc, đại khái cũng đã biết này người đàn ông trẻ tuổi này là ai. Bà đối với hoàn cảnh của Tiêu Chỉ Tình ở huyễn cảnh vẫn là hiểu được không ít sự tình. Hừ, thật đúng là loại đàn bà không biết điều. Không sai, đồ chó chết bà muốn làm gì, dám ngăn cản bản thiếu gia. Lạc Hàng hừ hừ cười lạnh nói, cũng tốt, tôi đang nghĩ xem lần này phải làm như thế nào đem đồ đê tiện này về trừng phạt. Trước hết giết bà già này đi, cho bà ta là người đầu tiên bị báo ứng. Không, Tiêu Chỉ Tình cả kinh hét lên, điên cuồng chạy lại ôm lấy Vũ Vương, muốn đem Vũ Vương đẩy ra ngoài, nhưng Vũ Vương đánh chết cũng không chịu buông Tiêu Chỉ Tình ra. Hai mẹ con khóc lớn, cực kỳ đau khổ mà rằng co nhau. Lạc Tiêu Tiêu nhìn thấy không ổn, cổ họng khẽ cầu khẩn, nói, anh, không nên như vậy được không, chị đâu đã rất đáng thương rồi, câm miệng, ở đây không tới phiên mày nói chuyện. Lạc Hàng trợn trừng mắt với em gái, sắc mặt dữ tợn, trở về sẽ tìm mày tính sổ, dám gạt tao với cha. Lạc Tiêu Tiêu vừa nghe, cắn cắn môi, không dám nói nữa, cô cũng biết chính mình cầu xin cho mình cũng còn vô dụng. Một bên, lão quản gia Lạc Lôi mặt không có biểu cảm lên tiếng, thiếu gia, lão gia có dặn, chỉ mang Tiêu Chỉ Tình về, không cho tù ơ quýt, can thiệp thế tục, tránh bị Hồng Mông và hai nhà khác khiêu khích, mong thiếu gia châm trước, lấy đại cục làm trọng. Thật ra Lạc Hàng nghe lời Lạc Lôi nói, tuy rằng không cam lòng, nhưng đành phải thôi, nói, được, nghe lời của Lôi quản gia, hôm nay tha cho bà già chó chết này. Nói xong, thân ảnh Lạc Hàng khẽ chuyển động, đi tới trước mặt Vũ Vương và Tiêu Chỉ Tình, tiện tay tóm lấy hai người, dùng sức giật ra. Vũ Vương bị một bàn tay của y túm lấy áo, ném đập vào vách tường phía sau, trực tiếp ngã xuống mặt đất hôn mê bất tỉnh. Mẹ! Tiêu Chỉ Tình đau như xé ruột, khóc giống lên, nhưng cô lại không cách nào trốn thoát được bàn tay Lạc Hàng. Bàn tay như thép của Lạc Hàng nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Chỉ Tình, tay kia thì chuyển một đạo chân nguyên tiến vào trong cơ thể Tiêu Chỉ Tình. Khi cảm nhận được thân thể Tiêu Chỉ Tình biến đổi, tình trạng đã không phải là xử nữ, sắc mặt bất chợt không kìm được lộ vẻ thù hận, tiện nhân, đồ đàn, bà dâm loạn, quả thật thông đồng với tên tạp chủng Dương gia kia, sao không dùng cửu âm huyền mạch của cô độc chết hắn, người phụ nữ bản thiếu gia không cần, cũng không tới phiên thằng chó khác đụng tới, tốt, như vậy cũng tốt, cô đã mất trinh với người khác, ta đây cũng không cần giả vờ giả vịt đàng hoàng, mà tới Tiêu gia kia mà hỏi cưới cô nữa, đỡ mất công, nửa đời về sau của cô cùng tôi trở về Lạc gia, ngoan ngoãn làm cho cái thử thuốc thí nghiệm đi. Nước mắt Tiêu Chỉ Tình không ngừng chảy xuống, ánh mắt của nàng còn dừng lại ở chỗ Vũ Vương còn đang hôn mê, căn bản không để ý tới tình cảnh hiện tại của mình. Lạc Hàng tưởng rằng cô không thèm cùng ý nói chuyện, càng tỏ ra phẫn nộ, hung hăng giáng xuống một bạt tai ở trên khuôn mặt non mịn của Tiêu Chỉ Tình. Bốp! Tiêu Chỉ Tình cũng không có tu vi, trực tiếp bị một tát này làm cho hôn mê. Trên mặt cô nhìn rõ một mảnh sưng đỏ. Thiếu gia, phải đi rồi, lão gia chỉ dặn, bắt được người thì trở về. Đã biết. Tâm tình Lạc Hàng cực kém, không kiên nhẫn nổi giận gầm lên một tiếng, hùng hổ xoay người, túm lấy Tiêu Chỉ Tình vọt người bay đi. Lạc Lôi khẽ thở dài, kéo Lạc Tiêu Tiêu lau hai mắt đẫm lệ mịt mờ, cũng nhanh rời khỏi Yến Kinh, Trung Nam Hải. Bầu không khí an tĩnh mà trang nghiêm tràn ngập trong ký túc xá xa hoa mà nội liễm. Dương Thần mặc kiểu áo tôn trung sơn đứng cùng Dương Công Minh, một già một trẻ đứng ở ngoài một cái cửa gỗ lớn màu đỏ. Còn lại hai bên là vệ sĩ đứng nghiêm im lặng. Thủ trưởng số 1 để cho hai ông cháu đến, nhưng không lập tức gặp bọn họ, mà nói đang còn bận việc, để cho bọn họ chờ một lát. Lúc này đã 15 phút đồng hồ trôi qua, Dương Thần có thể sử dụng thần thức tra xét, bên trong rõ ràng chỉ có một người. Đây rõ ràng là đánh phủ đầu tạo uy thế với mình. Nếu không phải Dương Công Minh ngăn cản, Dương Thần đã đập nát cánh cửa này, trực tiếp đi vào trong tóm lấy cổ áo số 1 mà hỏi, ông có biết ta là ai không? Chỉ tiếc, Dương Thần không thể, cũng không phải hắn không dám, mà sợ phiền toái. Hắn sợ sẽ gây thêm nhiều phiền toái cho Dương Công Minh và những người khác. Toàn bộ Hoa Hạ, có khả năng để cho Dương Công Minh lão nguyên soái đứng chờ ở ngoài cửa như vậy, hơn 10 phút nữa mà không nghe thấy một tiếng than vãn, chỉ sợ chỉ có số 1 trong kia, ông, xem là ông ta bận rộn quá rồi, phải lâu lắm mới gặp chúng ta, không bằng chúng ta sang bên đường đối diện uống sữa đậu nành đi. Dương Thần cười cười nói. Dương Công Minh quay đầu nhìn hắn một cái, cười dài nói, sữa đậu nành à, nhiều năm không uống rồi, ta rất nhớ hương vị kia đấy, nên uống, vậy còn chờ gì, đi thôi. Dương Thần lôi kéo ống tay áo ông. Dương Công Minh lắc đầu, muốn uống cũng và gặp số một xong rồi thì uống. Dương Thần khóe miệng co giật một hồi, ông ta rõ ràng chứng minh cho ta thật thế phủ đầu, cháu cũng không biết ông ta sao lại có suy nghĩ ngây thơ như trẻ con vậy, có chuyện thì nói thẳng ra, giả vờ như vậy làm cái gì, không được nói bừa. Số một là người mà cháu có thể tù ơ quýt, bình luận hay sao? Dương Công Minh nhíu mày. Dương Thần thở dài, thật ra trong lòng hắn cũng không tin, không biết số một này rốt cuộc có gia thế như thế nào, có thể trấn áp được toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí bao gồm cả bên trong thế lực ngầm, cho nên hắn mới không dám quá kiêu ngạo. Nói đơn giản, Dương Thần tin tưởng Dương Công Minh, lão già này tuyệt đối không phải sợ nhân vật này. Lúc trước ông ta dám đem Dương gia giao cho mình, đối với quân đội vây quanh, dù thấy họ vẫn nhìn ra được ông ta không hề thay đổi sắc mặt, như vậy hắn càng phải cẩn thận dè chừng đối với số một này. Ông ta tuyệt đối không phải là người mình có thể khinh thường. Ngay lúc Dương Thần buồn bực không biết còn phải đợi bao lâu, trong phòng làm việc bỗng có tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng bước chân đi tới cửa, cánh cửa được mở ra từ bên trong, lộ ra một nụ tươi cười ôn hòa, một mái tóc được chải chuốt bóng mượt, một dáng người đàn ông trung niên hơi mập hiện ra trước cửa. Lão Dương, thật xin lỗi, đã để cho ông cháu các người đợi lâu, bận bàn bạc công vụ một chút. Số một híp mắt cười nhìn sang Dương Thần, cháu chính là Dương Thần, ha ha, đã sớm muốn gặp mặt cháu, mau vào ngồi đi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1472, còn có lòng tin chứ. Đầu óc Dương Thần lúc này có phần chậm hiểu, cũng không phải tiểu nhân gặp đại nhân khẩn trương mà thành, mà là vì số một này, không ngờ tự mình lão lại vội vội vàng vàng chạy tới mở cửa. Dương Thần vốn cho là lão sẽ ở bên trong nói một tiếng, có thể vào được rồi. Sau đó hai người liền cung kính nhỏ giọng mà đẩy cửa đi vào. Nhưng người này, vì sao lại tự mình mở cửa mời hai người đi vào? Không thể không nói, số một rất nghiêm chỉnh, cục tức của Dương Thần cũng liền tan thành mây khói. Chẳng phải nói không đánh người đang cười sao? Dương Công Minh vỗ vỗ bả vai Dương Thần, ra hiệu hắn đừng có sững sờ nữa. Chính mình thì tới trước số một cười gật gật đầu, đi vào trong phòng làm việc. Ngồi xuống sofa, số một còn khiến Dương Thần mở rộng tầm mắt. Lão chạy tới chỗ máy đun nước lấy lá trà và chén trà, bắt đầu pha trà cho hai người. Tôi đây cũng chỉ có trà xanh, cà phê gì đó đều không có. Dương Thần, cháu từ nước ngoài trở về, có thể uống trà không? Nếu không tôi bảo người ta làm cho cháu chút cà phê đem đến. Hi, tên thư ký mới tới kia gọi là cái gì nhỉ? Ồ đúng, gọi là Lương Hạo. Cậu ta mới từ nước Mỹ trở về, đặc biệt thích uống cà phê. Có rất nhiều loại, tôi có thể lấy một ít của cậu ta lại đây. Số một cứ một mình nói chuyện như vậy, cúi người, lựa chọn lá trà. Ách, không cần, tôi uống gì cũng được. Sắc mặt Dương Thần có phần cứng ngắc, tình huống gặp mặt này cũng không giống với những gì mình đã nghĩ. Ha ha, uống trà rất tốt, uống trà có thể trừ độc dưỡng da, còn có thể chống ung thư. Giống như cháu vậy, là tu sĩ có năng lực tu vi cao thâm đương nhiên không sợ chuyện đó. Nhưng tôi là người bình thường nên phải tự chăm sóc thân thể của mình. Số một hào nói xong, đã bưng hai chén trà nóng đến trước mặt hai ông cháu, rồi đặt ở trên bàn trà. Dương Thần đúng là đã phát hiện số một không có chút tu vi nào, không khỏi buồn bực nói. Chẳng lẽ với bản lĩnh của thủ trưởng, một ít đan dược có thể nhanh chóng nâng cao tu vi cũng không lấy được sao? Số một khoát tay áo, ngồi xuống nói, xem ra cháu không biết, Hoa Hạ chúng ta có quy tắc. Người ngồi vào vị trí này của tôi, không cho phép là người của bốn đại gia tộc, cũng không cho phép có chút tu vi nào, bằng không, tôi ngồi xuống tới hơn 100 tuổi, không phải là thành hoàng đế rồi sao? Dương Thần cũng nghĩ như thế, nếu nói như vậy, số một nhiều lần đảm nhiệm cũng thật đáng thương, biết rõ có thể trường sinh bất lão, cũng chỉ có thể nhìn mà thèm, thủ trưởng số một cũng không để ý chuyện này, dường như đang nói tới chuyện sinh hoạt thường ngày, mới vừa nói tới tiểu tử Lương Hạo. Dương Thần, cháu có biết nhà cậu ta là ai hay không? Đúng, chính là người của Lương gia bị cháu giết tới mức nguyên khí bị tổn thất nghiêm trọng. Tôi thấy Lương gia đáng thương, nên gọi hắn vào phòng thư ký. Tốt xấu gì vài năm nữa cũng phải để người của Lương gia có cơ hội xuất hiện cán bộ trẻ tuổi, Ai, tiểu tử Dương thần ngươi đấy, sau khi về nước đừng để cho ta lo lắng nữa, tuổi của Dương lão nguyên soái cũng đã lớn, nếu cháu không điềm tĩnh lại, khi nào thì có thể tiếp nhận Dương gia cơ chứ? Dương thần gãi gãi đầu, cảm giác dường như trưởng bối đang cho mình lời khuyên. Nhìn bên kia ông nội vẫn duy trì một bộ dáng không liên quan đến mình, cao cao tại thượng, trong đầu lại có trận rối rắm. Chuyện này, tôi phải gọi ông là gì đây? Lão đại, số 1, thủ trưởng, hay là đại gia, đều được, nếu không gọi ta bằng chú đi, ta với cha cháu cùng tầm tuổi mà. Số 1 hớn hở cười nói. Dương thần cười cứng ngắc, trong lòng gào to gì, ông giỡn với tôi đấy à? Thế nhưng ngoài miệng vẫn trả lời, vậy cháu gọi bằng chú. Chú, hôm nay tìm cháu, không phải có chuyện gì muốn hỏi hay sao? Chẳng lẽ là chỉ tìm cháu tán gẫu thôi hay sao? Ồ, ta tự nhiên quên mất, nếu cháu khẩn trương như vậy, vậy nói một chút đi. Thủ trưởng số 1 rất hòa khí nói. Dương thần lại thêm một trận rối rắm, đây không phải ông ta gọi mình tới nói chuyện sao? Vì sao ngược lại giống như chuyển thành mình tới tìm ông ta để nói chuyện? Cảm giác bị người ta đùa bỡn, khiến Dương thần khó chịu khẽ nhíu mày. Số 1 thu hồi vài phần ý cười, nói đầy thấm thía, Dương thần, lần trước cháu nguyện ý vì hoa hạ chúng ta, hàng năm dành cho chúng ta 60 triệu tấn dầu thô giá chỉ còn một nửa, chú đều biết. Hết, cháu đúng là thanh niên yêu nước, chú rất vui mừng. Dương thần nghĩ thầm rằng, còn không phải mình bị ép buộc sao, nghĩ đến chuyện đó đến bây giờ còn thấy đau. Nhưng, số 1 lời nói bỗng thay đổi, cái gọi là thưởng phạt phân minh, chú ngồi ở trên vị trí này, tất cả phải lấy ích lợi quốc gia làm trọng. Cho dù chú biết cháu có lòng yêu nước, nhưng cũng không có thể coi thường những thành phần mà cháu hợp tác nếu họ có ý định phá hoại tổ quốc. Mông gia uy hiếp 4 tỉnh ở Trung Nguyên, liên quan đến sự ổn định của toàn bộ xã hội Trung Bộ Hoa Hạ. Công nghiệp Hoa Trung cũng là công ty lớn rất được coi trọng của quốc gia, hàng năm có tài trợ tương đối lớn để xây dựng quốc gia. Cháu hiện giờ đã giết chết Mông Khai Nguyên và dòng chính của Mông gia, cùng rất nhiều cao tầng của bang Hoa Nam. Điều này có thể khiến phòng thủ kiên cố vốn có của địa khu Trung Bộ bị rung chuyển. Cháu có từng nghĩ qua ảnh hưởng kế tiếp sẽ là như thế nào không? Dương thần âm thầm không yên, sẽ không phải ngay cả chuyện Mông Nguyệt là giả số 1 cũng biết rồi chứ? Dù sao tốc độ của mình nhanh như vậy, ông ta cũng không có khả năng trực tiếp chạy tới Nhật Bản xem tất cả biến hóa. Vừa nghe như vậy, phát hiện hẳn là ông ta vẫn còn không biết. Vì thế hắn khẽ thở ra, nói, không phải có Mông Nguyệt ở đó sao? Người phụ nữ kia cũng có đủ năng lực đấy, lại là dòng chính của Mông gia. Mông Nguyệt, cô ta là có năng lực, nhưng muốn củng cố tốt toàn bộ Trung Nguyên, cô ta còn quá trẻ, lực uy hiếp không đủ, dưới tay lại không có người có năng lực, thời gian ngắn rất khó thực hiện được. Huống chi, cháu hiện tại chọc phải chính là đại tộc Mông gia đích thực phía sau lưng Mông gia, đó không phải một mình có thể chống lại được, nếu bọn họ không chú ý hậu quả gây ra, cháu có biết sẽ tạo thành tai họa thế nào? Giọng điệu số 1 trở nên thâm trầm, mang theo dày đặc ý tứ cảnh cáo. Dương thần cũng không phải quả hồng mềm, hừ nhẹ nói, cháu không giết bọn họ sẽ tới giết cháu, muốn cháu khoanh tay chịu chết. Đấy không phải thói quen của cháu, cháu có thể không sợ, nhưng cháu nghĩ lại xem toàn bộ Dương gia còn có những cô gái trẻ, cả con gái của cháu, chẳng lẽ cháu có thể che chở hết cho họ sao? Số 1 cười hỏi, sát khí trong mắt Dương thần phát ra bốn phía, cười lạnh nói, cháu còn muốn hỏi chú một chuyện, thế lực sau lưng Mông gia là gì? Cùng lắm thì, cháu đi tìm hang ổ của bọn họ, đem toàn bộ bọn họ giết hết là được. Dương thần không phải mạnh miệng nói chơi, lúc trước tu vi mất đi, bó tay bó chân, hiện giờ đạt lên đỉnh cao mới, trong tay lại có hỗn độn đỉnh có thể cắn nuốt vạn vật. Dương thần cảm thấy thế lực sau lưng Mông gia chưa chắc có thể mạnh bằng mình, bị bọn họ kìm hãm, giống như treo cổ tự tử cắn lưỡi, còn không bằng đào khách thành chủ, xông lên trên núi. Đến lúc đó, nếu có thể giết được một bên cắn nuốt một vài cao thủ, nói, không chừng tu vi còn có thể tăng thêm một bước lớn, cũng có thể qua được thượng thanh thần lôi kiếp cũng chưa biết chừng. Số 1 có chút kinh ngạc nhìn Dương thần liếc mắt một cái, thật không nghĩ tới cháu lại to gan lớn mật có thể nghĩ tới tình trạng hướng này. Dương Công Minh lúc này rốt cục cúi đầu thở dài, nói, thủ trưởng chê cười, cháu tôi tính tình có phần nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, không có gì đáng ngại. Số 1 khoát tay, ra hiệu không có chuyện gì, đối diện. Đôi mắt nghiêm nghị đầy sát khí của Dương thần, hồn nhiên không sợ mà nói, cháu cảm thấy mình có khả năng chống đối thế lực sau lưng Mông gia sao? Dương thần không kiêu ngạo không xu nịnh nhìn xuống người đàn ông trung niên, hỏi ngược lại, chú cảm thấy thế nào? Số 1 rất nghiêm túc ngẫm nghĩ, lắc lắc đầu, kỳ thật chú cũng không chắc chắn, nhưng cháu có thể thử một lần xem sao? Thử, làm sao thử? Chú muốn nói cho cháu biết bọn họ ở đâu phải không? Số 1 đưa tay chỉ xuống dưới chân mình, không cần đi bất kỳ chỗ nào, ngay ở chỗ này của ta. Dương Thần mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, đây là ý gì? Nhưng, một giây sau, đáy lòng Dương Thần liền nổi lên một trận sóng gió động trời, là chân nguyên uy áp. Một chân nguyên uy áp như sự trỗi dậy của sóng biển mãnh liệt, nhấn chìm mình ở trong đáy sâu, đột nhiên kéo tới che trời phủ đất, giống như có một bàn tay vô hình, một phen đem mình bắt được, hung hăng đè ép. Khoảnh khắc Dương Thần phóng ra sức mạnh của trời đất trong cơ thể mình, tiến hành chống lại, mức độ cường đại của cỗ uy áp này, vượt qua hầu hết các đối thủ mà Dương Thần đã từng gặp trước đây. Tu vi gì đây? Nhược thủy, thái thanh thần lôi, chẳng lẽ là thượng thanh thần lôi kiếp? Sắc mặt Dương Thần đỏ lên, huyết mạch sôi sục, sử dụng sức mạnh của thiên địa để cố gắng chống cự, thậm chí vận dụng hỗn độn đỉnh, ý đồ dùng lực lượng hỗn độn thực hiện cắn nuốt chân nguyên, nhưng, mình cùng người kia tu vi chênh lệch quá lớn, sử dụng hỗn độn đỉnh cũng không có tác dụng gì, giống như thực lực của mình hết sức lớn, nhưng tầm với lại quá ngắn, không bắt tới thứ gì đó. Một bên Dương Công Minh nhìn thấy toàn thân Dương Thần bỗng nhiên đổ mồ hôi, thân thể run rẩy, trong cổ họng phát ra âm thanh thống khổ. Hừ hừ, bộ dạng này vô cùng thống khổ, khiến ông ta nghiêm mặt nhíu mày lại. Mà thủ trưởng số 1 dù bận nhưng vẫn ung dung, dường như sớm đoán được sẽ như vậy, cười, hỏi, như thế nào, vẫn còn có lòng tin chứ? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1473, đánh cường hào chia tiền tài. Dương Thần lúc này rất muốn la mắng, nhưng thật sự không thể mở miệng. Sức ép này quá lớn, hơn nữa sức khống chế của tinh chuẩn khiến hắn phải líu lưỡi. Rõ ràng là uy áp đủ để cả Trung Nam Hải trở thành bình địa, nhưng lại sững sờ bị một cao thủ không biết xuất thân từ đâu khiến thân thể xung quanh của mình bị co rút, ngay cả sofa dưới thân cũng không chịu ảnh hưởng. Dương Thần biết rõ mình vẫn làm được khống chế khủng bố như vậy, đối phương lại quá rõ ràng không chỉ cao hơn mình, sao còn dám khoe sức, trước giờ luôn theo nguyên tắc giang sơn vẫn còn, không sợ mất hết, tạm thời đánh không được thì nên lánh đi. Dương Thần không cam lòng phải nhanh chóng lắc đầu, tỏ ý phải buông tha. Trong chớp mắt, chân nguyên uy áp giống như đại hồng thủy rút nước, đi không để lại tung tích. Toàn thân Dương Thần đổ mồ hôi, trông giống đổ sụp xuống ngã trên sofa, ngực không ngừng phập phồng, hít thở thật mạnh. Với thể chất hiện tại của hắn, bị dày vò đến bộ dạng như vậy, bản thân Dương Thần cũng cảm thấy khó tin. Trong lòng còn chút sợ hãi nhìn xung quanh tứ phía, trong văn phòng cũng chỉ có số 1 và 2 ông cháu mình, chẳng lẽ tên đó đang ở phía ngoài Trung Nam Hải? Vâng, tu vi của đối phương cao hơn mình, nếu có tâm ẩn giấu, dù mình muốn tìm cũng không thể tìm được tung tích của y. Nào, uống ngụm trà. Số 1 lấy tách trà lên, đưa đến trước mặt Dương Thần, vẫn là sự ôn hòa lúc nãy, chỉ còn thiếu trấn an, chưa nói ra, lần này Dương Thần có kinh nghiệm hơn, dưới mái nhà, không thể không cúi đầu, nhanh chóng nhận lấy tách trà, húp một ngụm, thì ra bên cạnh anh này cũng có cao thủ như vậy, chả trách có thể trấn áp mọi người, cũng chưa biết người đó thật sự có năng lực, không, ít ra không thể dưới thái thanh thần lôi, thượng thanh, chẳng lẽ là Ngọc Thanh? Dương Thần không dám nghĩ nhiều, ở đâu ra lão quái vật, quá ghê gớm rồi, đang tính toán trong lòng, rốt cuộc số 1 đang có ý gì, nói với cháu rồi, đừng nên xúc động. Dương Công Minh bên cạnh thấy Dương Thần không sao, tinh thần căng thẳng cũng dần thả lỏng, tâm bình khí hòa mà nói. Dương Thần đặt tách trà xuống, cúi đầu suy nghĩ, dương mắt lên nghiêm túc nói, được thôi, tôi cảm thấy nên bàn bạc kỹ hơn, lúc nãy hơi mạo phạm, không biết thủ trưởng số 1 có chỉ bảo gì. Khi Dương Thần vừa mới nói xong, lông mày của Dương Công Minh không khỏi cử động, liếc mắt nhìn đứa cháu, phảng phất như muốn nói, cháu thay đổi sắc mặt cũng quá nhanh. Số 1 cũng khiêm tốn nói, không dám nói là chỉ bảo, tôi chỉ là một người dân bình thường, trong bất kỳ vị trí nào, luôn vì phát triển ổn định của đất nước cùng với hài hòa của xã hội để củng cố nghĩa vụ của mình. Tiếp theo, số 1 cùng Dương Thần cùng làm một bản báo cáo, nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn, đại khái là y cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, nhưng cũng có chút gian nan trắc trở ngăn cản y, khiến y có chút một mình chẳng làm nên việc gì. Dương Thần cảm thấy ngày xưa lúc mình xem bản tin, tên này nói chuyện cũng không thấy phiền, lần này nói ở trước mặt, sao giống như tụng kinh vậy. Đợi đến cuối cùng, số 1 cũng đã nói xong, mở lời nói, nhà họ Mông muốn khai chiến, với anh, đối với ai đều bất lợi, đối với ổn định quốc gia càng bất lợi hơn, tôi nghĩ, không thì như vậy, tôi nghĩ cách giúp anh hòa giải, nhà họ Mông không phải còn có Mông Nguyệt sao, cho cô ta tiếp tục quản lý thế lực của thế tục. Về phía Mông gia, lần này chủ động trêu anh, lại không đưa ra được bằng chứng nói anh lấy linh bảo của họ, là họ đã sai, cũng nên thừa nhận sai lầm, rút ra bài học kinh nghiệm. Dương Thần sờ cằm, cảm thấy điều kiện này có chút hấp dẫn, hỏi, vậy tôi cũng nên bỏ ra chút gì đó, lần này số 1 lại muốn gì? Số 1 khiển trách một cách chính nghĩa. Dương Thần, tôi nghiêm túc nói một câu, cán bộ đất nước không thể thiên vị được. Tôi sẽ không hỏi anh lấy gì, là đất nước cần anh đưa ra cống hiến xứng đáng. Bần cùng ắt chỉ lo thân mình, giàu có sẽ kiêm tế thiên hạ. Tín ngưỡng của đất nước chúng ta chính là giàu có trước nên giúp đỡ kẻ sau. Như anh có tài cán như vậy, là thanh niên có tiềm năng, vậy nên sau khi từ nước ngoài trở về, nên làm chút việc thiết thực cho lão bách tính. Dương Thần sắp khóc ra, liền cười toe toét hỏi. Được thôi, tôi sai rồi. Vậy, thủ trưởng, ngài nói, tôi nên làm gì cho lão bách tính đây? Số 1 bất hài lòng gật đầu, liền tán thưởng thật lớn, đứng lên bước ra khỏi bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy trắng viết rất nhiều, đặt trước mặt Dương Thần. Lúc nãy khi các anh chưa bước vào, tôi đã viết cái này, là một danh sách, nếu anh cảm thấy có thể, thì hãy ký tên, hoặc ấn dấu tay lên cũng được, anh chỉ cần dựa theo điều khoản trên đó mà làm. Đây chính là trụ cột của đất nước chúng ta, đương nhiên chúng tôi sẽ khen thưởng, đối với công dân quan trọng đưa ra cống hiến to lớn vĩ đại, cho đất nước. Số 1 cười nói, Dương Thần cầm giấy lên, chỉ xem sơ qua, trong mắt suýt rơi xuống đất rồi. Trên đó rõ ràng là ghi chú, tương lai trong 3 năm, cần phải nhập khẩu với giá thấp về dầu mỏ, quặng sắt, kali muối, quặng nhôm những tài nguyên quý báu. Cộng thêm muốn nhận được những tài liệu bí mật về lĩnh vực khoa học kỹ thuật mũi nhọn, đa số là thứ mà các quốc gia khác đang nghiên cứu. 30 ký uranium đặc. Dương Thần giờ khóc giờ cười nói, tôi phải tìm thứ này ở đâu? Ai lại rảnh rỗi mang nguyên liệu của bom nguyên tử để đấy cho người khác tới lấy trộm chứ? Ồ, không được, vậy thì hủy cái này đi. Số 1 với vẻ mặt hào phóng, liền lấy bút đỏ ra gạch bỏ một điều. Dương Thần chăm chú xem qua, nghiêm mặt nói, đại gia, không phải tôi không nể mặt anh, trên này can thiệp đến chiến lược vũ khí, ví dụ thông tin của AFIS, tàu sân bay Forglass, còn có những kỹ thuật tàng hình về hạm đội U Linh của tôi, những cái này tuyệt đối tôi không thể đưa cho anh được. Cái này sẽ ảnh hưởng chiến tranh của cả thế giới nhân loại, là vi phạm, minh ước chư thần. Các chủ thần khác sẽ không tha thứ cho tôi. Thủ trưởng số 1 rất dễ chịu, cười gật đầu, lại doẹt doẹt vài nét, gạch bỏ những điều khoản can thiệp. Đến chiến tranh, nói như vậy, anh chấp nhận những cái còn lại chứ? Dương Thần đau không gì sánh được, cảm kích U Linh sớm đã chuẩn bị hủy bỏ những điều khoản này, cố tình tỏ ra dáng vẻ chấp nhận thông qua. Những điều khoản cung cấp tài nguyên, nếu như mình đồng ý, không có chi tiêu khoảng 300 triệu đô la là không thể làm được, hơn nữa đều cần đến tiền mặt. May thay trước đó từng có một số tiền lớn và tài sản từ phía Trùng đại sư, nếu không mình lại phải chi ra rất nhiều, không thì còn phải cắt giảm vũ trang trong quân đội của mình, vậy quá xấu hổ đi rồi. Thành giao, Dương Thần cầm lấy bút, ký lên tên của mình, sau khi xong, hậm hực mà nói, vậy thì, chuyện của nhà họ Mông xem như tạm thời đã xong, nếu như có thể khiến bản nhược á ổn định đến bang Hoa Nam, mình vẫn có cơ hội kiếm tiền. Số 1 hài lòng nhìn vào bản hợp đồng đáng giá hơn 300 triệu, gật đầu nói, thật không hổ danh là trung liệt Dương gia, tôi nghĩ nguyên, soái Dương Diệp trên trời có linh thiêng cũng sẽ rất tự hào có đứa cháu như cậu. Chuyện của nhà họ Mông, cậu không cần lo lắng, họ cũng làm náo loạn đủ rồi, xem như nhường cho lớp trẻ ra oai, tôi sẽ không cho họ đến làm phiền cậu nữa. Số 1 nói một cách dứt khoát, anh ta cũng có thể nhẫn nại điều này, vốn dĩ, đối với số 1 mà nói, ổn định phát triển quốc gia là quan trọng thứ nhất, ngoài ra y muốn lưu danh sử sách, để lại danh tiếng tốt, nhà họ Mông và Dương Thần đánh, đến thủy hòa bất dung, phá hoại trị an của đất nước, y không chấp nhận. Còn Dương Thần liên tục tặng gần 700 triệu đô quả cáp, kỳ thực đều là chiến lược vật chất, có thể khiến thành tích của y nhanh chóng tăng mạnh, đương nhiên hết sức vui mừng. Dương Công Minh luôn im lặng ngồi bên cạnh nhìn, trông thấy Dương Thần không ngờ đã tặng hơn 300 triệu, không khỏi âm thầm cảm thán đứa cháu của mình, thật đúng là giàu đến chảy mỡ à, cũng chỉ có Dương Thần biết, chẳng qua, mình nhả ra số tiền cướp được mà thôi, đợi tất cả đã giải quyết ổn thỏa. Dương Công Minh dẫn theo Dương Thần, chuẩn bị rời khỏi. Dương Thần không chịu được liền hỏi số 1, đại gia, cao thủ lúc nãy, chẳng lẽ là vệ sĩ của ông? Thủ trưởng số 1 lộ ra vẻ mặt không giải thích, đầy nghi vấn, như mày nói, cao thủ, vệ sĩ, cậu nói ai? Lúc nãy có người đến sao? Dương Thần tự cho rằng diễn xuất của mình cũng không tệ, nếu so với người này, phải cam bái hạ phong, khâm phục. Chắp hai tay, thốt lên một câu nói giang hồ, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ta sau này còn gặp lại, cáo từ. Dương Thần quay lưng rời khỏi, điều này cũng quá khi dễ người khác rồi, bị mất đi một khoản, bị người khác trêu đùa cũng không biết, nhưng thật ra Dương Thần không thực sự tức giận, nói câu thật lòng, ngược lại cảm kích số 1. Nếu không có chuyến đi vào hôm nay, Dương Thần không thể biết được, không ngờ Hoa Hạ vẫn còn tiềm ẩn cao thủ khủng bố như vậy, bản thân cứ nghĩ là thiên hạ vô địch, rêu rao xung quanh, có lẽ chết thế nào cũng không biết. Đợi ông cháu Dương Công Minh đi khỏi, nụ cười trên gương mặt số một liền thu lại, vẻ mặt suy tư ngẩng đầu nhìn trần nhà, lộ ra vẻ nghiêm nghị đầy tôn kính. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1474. Gào khóc ôm đùi, Dương Thần và Dương Công Minh ra Trung Nam Hải, cũng không quên cùng. Dương Công Minh tìm cửa hàng thanh tĩnh, tìm một căn phòng nho nhã, uống hai chén đậu nành, ăn chút thức ăn, cố ý tìm nơi thanh tịnh như vậy. Cũng là vì Dương Công Minh không thích bị người khác quấy rầy. Dù sao ông cũng là đại nhân vật mà một số lão trung niên hoa hạ rất quen thuộc. Hai ông cháu không ai nhắc đến chuyện xảy ra ở chỗ số 1, ngược lại nói về tình trạng của bé mập và tình trạng của các cô gái. Con và Nhược Khê vẫn chưa hòa giải sao? Dương Công Minh đột nhiên hỏi. Dương Thần đang cắn bánh nướng củ năng, nghe câu nói này sắc mặt cứng đờ, ngượng ngụng cười nói, ông không phải nói nhảm sao, dựa vào năng lực của ông, sao có thể không biết tình trạng bây giờ của chúng con. Dương Công Minh cúi đầu uống ngụm đậu nành, mặt không chút thay đổi nói, chuyện như vậy, người trong cuộc mới rõ ràng, người ngoài cuộc không thể biết rõ bên trong. Tiểu tử con cho ta cái tin chính xác, khi nào mới có thể tìm cháu dâu ta về. Dương Thần hậm hực, không tự tin nói, con đã đáp ứng Nhược Khê, không miễn cưỡng cô ấy, bây giờ chỉ cần con có gì tốt đều nghĩ đến cô ấy, cố gắng làm chút việc cho cô ấy, những chuyện khác, tạm thời không nghĩ đến. Đồ khốn kiếp, mày có còn là đàn ông không? Sinh, Dương Công Minh bỗng nhiên trầm ngâm quát, trong con mắt lóe lên sự tức giận. Này, lão già, ông không biết tình trạng phức tạp giữa tôi với Nhược Khê, thì đừng có ở đó mà mắng tôi, đừng tưởng là cao hơn tôi hai bậc, thì tôi không dám mắng ông nha. Dương Thần tức giận bất bình. Dương Công Minh hoàn toàn không xem lời thằng nhãi này là cái sự gì, chỉ thẳng mặt Dương Thần mắng. Nam tử hán đại trượng phu, một người đàn bà cũng giải quyết không xong. Mày với Nhược Khê sao có chuyện gì được chứ? Trừ phi tình cảm của mày không chung thủy, lại còn có con với người phụ nữ khác. Chuyện này sao được chứ? Với quốc gia đại sự, đại cục thế giới, thậm chí so với chuyện giữa Hồng Mông và chư thần, việc này của mày là việc rách gì chứ? Dương Thần ngạc nhiên, sao cũng không nghĩ tới Dương Công Minh sẽ hỏi như vậy. Nghĩ lại thì, mẹ nó hình như có chút đạo lý. Tiểu tử ngươi cũng không phải là loại người tốt thật thà gì. Vừa rồi mày vừa tặng hơn 30 tỷ cho số 1. Tao không tin số tiền đó đều là của mày. Chắc chắn mày đã ở đâu lấy tiền bất chính. Có phải thế không? Trong mắt Dương Công Minh lóe lên tinh quang. Như thể có thể nhìn thấu tâm can của Dương Thần. Dương Thần nuốt cổ họng. Vẻ mặt này rõ ràng là đã bị vạch trần rồi. Chẳng phải sao? Nếu không sao ta có thể hào phóng như vậy? Liên tiếp bị đòi hai lần, thế nào cũng phải gạch bỏ mấy điều kiện. Hừ, tao còn không hiểu sao, bản lĩnh lừa gạt phụ nữ của mày một bộ, nếu không làm sao những con bé xinh đẹp như hoa, như ngọc lại khăng khăng một lòng theo mày, chết đi sống lại. Chẳng lẽ ngay từ đầu các cô biết thân phận của mày, năng lực của mày sao? Dùng cái đầu này của ngươi, nhiều một chút, rồi lại dùng ý nghĩ xấu trong bụng mày, cho dù là lừa cũng phải lừa Nhược Khê trở về. Dương Công Minh chỉ mặt Dương Thần nói. Dương Thần lung túng cười ha hả, cái kia, ông, con, đừng có nói nhảm với tao, tao không muốn nghe bất kỳ lý do gì. Lý do lớn bằng trời cũng chỉ là chuyện giữa nam nữ, chẳng lẽ chúng mày ở với nhau, ngày mai trái đất sẽ không còn sao? Mấy đứa con cháu nhà quyền quý ở Yến Kinh, có mấy người là sạch sẽ chứ, thay vì mèo mã gà đồng, chi bằng trong sáng vô tư, con cháu Dương gia ta, không bỏ phụ nữ, trái lại bị nhà gái bỏ, việc này truyền ra tấm mặt già này để ở đâu? Người của Dương gia chúng ta làm sao ra ngoài làm người? Mẹ mày có thể đã nói với mày những lời khác, đại loại như kêu mày tìm người con gái khác cưới làm vợ, nhưng cách nhìn của phụ nữ, không nghe cũng được. Trước đây tao không phải đã nói với mày, là tin tưởng mày háo sắc làm liều, tất nhiên sẽ không để mặc Nhược Khê đó thích là gì. Thì làm, xem ra bây giờ, lúc khẩn cấp ngươi như xe bị tuột xích. Dương Công Minh chỉ thẳng mặt Dương Thần chửi. Dương Thần cười khổ. Sao nghe như thế nào đều là ông đang tổn hại con, ông đem con nói đến nổi cầm thú cũng không bằng, làm sao con dám nhẫn tâm tổn hại Nhược Khê, tiểu tử thúi, mày muốn làm tao tức chết hả? Dương Công Minh có lẽ đã nhịn lâu lắm rồi, vừa mở miệng, thì có chút không kiềm chế nổi, thở hổn hển nói, mày đem ngộ tính lúc luyện công, chia ra 1/10, đem dùng vào phương diện xử lý gia sự của mày, thì sẽ không phát sinh nhiều chuyện khốn kiếp như vậy. Sao mày biết mày nắm chặt Nhược Khê không buông là tổn hại nó chứ? Mày đâu phải là nó, mày làm sao biết nó không phải khẩu thị tâm phi? Lời nói đàn bà đều là lời nói ngược, lão già ta đều rõ hơn ngươi. ngươi lại không biết, ngươi suy nghĩ kỹ coi, bây giờ Nhược Khê không ở với mày, từ trên mặt nó mày có thấy bất cứ sự vui mừng nào không, nó có vui hơn, chứ không, có không? Dương Thần ngơ ngẩn, có chút ngây ra, phải, nhìn thế nào thì Lâm Nhược Khê, cũng không phải vì rời bỏ mình mà càng trở nên tốt hơn, Vũ Vương cũng đã nói rồi, cô ấy sống không vui, chẳng lẽ, bản thân thật sự phán đoán sai rồi sao? Dương Công Minh bỗng nhiên vỗ mạnh bàn, ánh mắt sáng rực nói, Dương Thần, con nhớ kỹ, không cần biết dùng cách gì, mặt dày mày dạn quỳ gối trước cửa nhà Nhược Khê cầu xin nó, đến công ty khóc lóc la hét ôm lấy chân nó. Cũng được, nghĩ hết mọi cách, mày cũng phải lôi Nhược Khê về đây cho ta. Vậy thì mất mặt quá đi, mấy việc ôm chân cô ấy khóc này. Lúc nãy ông vừa nói phải để lại thể diện cho Dương gia đó. Dương Thần lắc đầu ngao ngán, thể diện. Bà xã bị mày bắt về mới gọi là có thể diện. Đàn ông chân chính thì sẽ nghĩ đủ mọi cách để vợ mình vui vẻ, sống hạnh phúc, ngoan ngoãn ở bên cạnh con. Những thứ khác đều không gọi là có thể diện. Cho dù sau này các con thật sự ly hôn, cũng phải là con thật sự không thích nó mà bỏ nó, chứ không phải nó vô duyên vô cớ nói đi là đi, đó mới là có thể diện. Khóe miệng Dương Thần giật giật, lão già, ông cũng quá độc rồi, làm sao con có thể bỏ cô ấy chứ, cô ấy đồng ý trở lại bên cạnh con, có nằm mơ thì con cũng cười ngây ngô, vô tích sự, chẳng trách một người phụ nữ có thể làm cho mày tâm thần bấn loạn như vậy. Dương Công Minh tức giận mắng, có sắc tâm dám tìm mười mấy người phụ nữ thì phải có bản lĩnh thuần phục. Vợ của mình, nếu không sớm muộn gì cũng bị những người phụ nữ khác cưỡi lên đầu. Dương Thần bĩu môi, không vui nói, đừng nói như con là đồ vô dụng. Trước kia con đều đã mạnh mẽ bày tỏ với Nhược Khê rồi. Cho dù cô ấy không muốn nhìn thấy con muốn đối xử tốt với cô ấy thì cô ấy cũng không quản được. Hừ, vậy thì có ích lợi gì chứ? Vậy so với những phụ nữ thích mà không theo đuổi được, chỉ có thể làm thằng ngốc không có việc gì suốt ngày tặng quà thì khác gì chứ? Nếu mày là con trai của một nhà bình thường thì tao không nói, nhưng mày là con trai của Dương gia, trong nhà nhất định phải lấy mày làm trọng. Mày xem mẹ mày, Tuyết Hoa tuy là dám rời khỏi phá quân, nhưng trước giờ cũng không dám nhắc chuyện ly hôn gì, càng không dám trước mặt lão già ta giở trò gì, bởi vì cô ta biết làm con dâu Dương gia phải có chừng mực. Nha đầu Nhược Khê đó, đêm giao thừa cũng dám trước mặt ta quay đầu bỏ đi, ta không phái quân đội ngăn nó ở đường cái là đã nể mặt mày rồi. Người thật sự cho rằng Dương gia là nơi nói đến thì đến, nói đi thì đi sao? Bước chân vào nhà Dương gia, sống là người của Dương gia, chết là ma của Dương gia. Ly hôn, từ khoảnh khắc nó nhận từ tay ta miếng bùa hộ mệnh kỳ lân, thì không có cửa đâu. Thần sắc lúc này của Dương Công Minh đã có vài phần hung ác thô bạo, hoàn toàn không nhìn ra ngày thường là một người già ôn hòa. Dương Thần cũng coi như ở cự ly gần cảm nhận được kinh nghiệm xa trường của lão nguyên soái, chí khí sát phạt trong người, nếu mình không phải lớn lên từ máu tanh giết chóc, chỉ sợ người thường đã bị dọa đến đái ra quần. Ông, con không ngờ, trong nội tâm ông lại là chủ nghĩa đàn ông lớn như vậy, còn không nói đạo lý. Dương Thần nhếch miệng cười ngây ngô nói. Dương Công Minh tinh khí thu vào, lại phục hồi sắc mặt bình thường, hừ nhẹ câu, người già rồi, thì muốn sống yên ổn chút, nếu không bị tiểu tử con làm cho tức điên, cũng sẽ không nói những lời này, chủ nghĩa đàn ông. Không nói đạo lý, hừ, bất quá là sự kêu rên của kẻ yếu thôi. Trên thế giới này, người đứng lên từ trong đống người chết đều hiểu rõ, bất luận thế nào, giữa nam với nữ, giữa địch với ta, đều là nắm đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn. Dương Thần cúi đầu cười lắc lắc đầu, liền đứng dậy, giãn gân cốt, nói, được rồi, ông, con cũng phải về Trung Hải rồi, bữa cơm này ông mời. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh, com, Dương Công Minh thuận theo gật. Gật đầu, vẫy tay ra hiệu Dương Thần có thể đi rồi, cuối cùng nói câu, có rảnh thì kêu mẹ con dẫn Lam Lam về Yến Kinh cho ta xem, nhà trẻ gì đó đi ít vài ngày cũng không có gì lớn lao. Dương Thần quay lưng hơ hơ tay, ra hiệu đã biết rồi. Lúc này đây trong lòng hắn nóng hầm hập, thực sự muốn đi tìm Lâm Nhược Khê, muốn đem những gút mắc tình cảm trong thời gian gần đây làm cho rõ. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chick Cường Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube audio truyện chất lượng cao. Chương 1475, không cân nhắc. Trung Hải, gần đến giữa trưa, ánh mặt trời quyến luyến chiếu khắp thành phố lớn tràn đầy sức sống, người xe tấp nập qua lại không dứt. Đúng lúc là thứ bảy, vài con đường đi bộ của trung tâm thành phố, đường buôn bán từ sáng sớm tỏa ra sức buôn bán đã hừng hực, tiếng nhạc kéo dài không ngừng, đại đa số là nhạc mới phát hành của nữ diva quốc tế Lâm Tuệ. Sau khi Lâm Tuệ tái xuất, tuy rằng xì căng đan đầy mình, nhưng giới giải trí, dù sao cũng là giải trí mà, cái gọi là phê phán đạo đức cũng chỉ là câu chuyện uống trà sau bữa cơm thôi, lão bà tánh có cuộc sống của riêng mình, cũng sẽ không quá coi trọng. Hơn nữa giọng hát của cô quả là hay hơn rất nhiều so với những nữ ca sĩ dựa vào xì căng đan để nổi tiếng, lại thắng giải danh tiếng quốc tế. Tên tuổi của Lâm Tuệ cũng từ từ tăng lên. Trên con đường của thành phố, tràn ngập mùi thơm của các cửa hàng đồ ngọt. Những người lui tới đều là nhân viên văn phòng, học sinh trẻ tuổi, người già nhàn rỗi, đều cười nói vui vẻ, dường như vì thoát ra một mùa lạnh giá mà cảm thấy hưng phấn. Đây là khoảng thời gian sắc xuân rực rỡ nhất trong năm, cho dù là trong rừng rậm của sắt thép trộn bùn đất lạnh giá, cũng cảm thấy một bầu không khí hớn hở. Cao ốc quốc tế Ngọc Lôi giống như một người khổng lồ phong quang vô hạn đứng vững trong trung tâm thành phố. Cho dù là thứ bảy, cũng có rất nhiều công nhân viên làm việc ở đây. Từ khi Ngọc Lôi trở thành tập đoàn đa quốc gia, mở rộng nhân viên cũng là điều hiển nhiên. Dù sao phải xử lý nghiệp vụ của công ty con tăng lên, nhân sự căng thẳng, nhưng do Ngọc Lôi đế quốc thương mại xâm nhập nhiều lĩnh vực, quả thực tiềm lực phi phàm. Cộng thêm sau khi chủ tịch Lâm Nhược Khê tái xuất mang đến sức hấp dẫn nhân cách, rất nhiều giới thương mại tiên tiến làm thành trào lưu, đều chèn sức đầu để chui vào đây, muốn thử học hỏi một chút, càng có thể tiến vào cấp cao, có cơ hội cộng sự với Lâm Nhược Khê. Không ít nhân viên nam lại mong có thể tăng ca, bởi vì các mỹ nữ trong công ty quá thu hút ánh nhìn rồi, so với việc nằm ở nhà thì có ý nghĩa hơn. Trong văn phòng chủ tịch ở tầng thượng, trước cửa sổ sát đất rộng lớn, lá cây của những bồn cây xanh phấp phới lay động lòng người. Lâm Nhược Khê cũng đi làm vào ngày thứ bảy như những công nhân khác, đang đứng trước cửa sổ, đang quan sát cảnh quan di chuyển của thành phố. Chiếc váy ngắn in hoa màu trắng, phối cùng áo dây ren màu đen, khoác chiếc áo vest dài tay màu vàng mù tạt. Cô giống như một pho tượng dung hợp sự diễm lệ lạnh lùng cùng sự dịu dàng, lại làm tăng thêm vẻ tuyệt mỹ chạm ngọc, không dính chút bụi. Sau lưng Lâm Nhược Khê, cách trước bàn làm việc, Triệu Hồng Yến mặc bộ đồ tây tay ngắn mùa xuân, buộc cao mái tóc đen, chân trắng tất đen, ngực lớn eo thon, tràn đầy vẻ thiếu phụ. Cô đang cầm một cặp văn kiện, nhanh chóng hồi báo một số công việc. Chủ tịch Lâm, việc đàm phán với công ty Colin của Đức đã kết thúc vòng thứ 3. Công ty đối phương kiên trì yêu cầu trả tiền phí hàng năm 300 triệu euro. Cô xem, nói với đại biểu đàm phán của họ, một lần cuối cùng, 50 triệu euro, và căn cứ theo số lượng tiêu thụ quy ra, nếu không đồng ý, tất cả những hợp đồng với Colin đến kỳ hạn sẽ không ký tiếp. Cô không cần đợi sự trả lời của họ, trực tiếp liên hệ với công ty Hopman, cho họ điều kiện giống như vậy. Lâm Nhược Khê trả lời trong nháy mắt, dạ. Triệu Hồng Yến nhanh chóng ghi chép lại, tiếp tục hỏi, Sinh, Phó Tổng Giám đốc Thomson của tập đoàn Loron của Mỹ muốn mời cô tham gia buổi tiệc cốc tai của họ, bàn cụ thể phương án đầu tư của khu biệt thự bờ Tây Hải, nói rằng nếu ngài không đích thân đi gặp ông ấy, thì tối ngày mai ông ấy sẽ quay về Mỹ, sẽ xem như ngài không có thành ý. Mặc kệ hắn, kêu Phó Tổng Giám đốc Chris gọi điện cho chủ tịch của họ biết, thái độ của Thomson rất có vấn đề, kêu ông ấy suy xét có thể đổi một Phó Tổng Giám đốc khác rồi. Lâm Nhược Khê thản nhiên nói, Triệu Hồng Yến cô nén nụ cười ở khóe miệng, trả lời một tiếng, sau khi xong, Triệu Hồng Yến gấp cặp văn kiện, hơi cúi người nói, Chủ tịch Lâm, công tác báo cáo đã kết thúc, xin hỏi còn việc gì cần làm nữa không? Lâm Nhược Khê trầm ngâm một lúc, đột nhiên mở miệng nói, hôm nay, thời tiết không tồi. Dạ, cái gì? Triệu Hồng Yến nghi ngờ mình nghe nhầm rồi. Lâm Nhược Khê xoay người lại, lộ một nụ cười mỉm không thể phát hiện, thoát lướt qua. Hồng Yến, cô ăn gì chưa? Triệu Hồng Yến khựng trong giây lát, mới phản ứng lại, lắc đầu cười nói. Vẫn chưa, chỉ vừa mới giữa trưa. Lâm Nhược Khê gật gật đầu, vuốt mái tóc đen ra phía sau. Vậy đi thôi, tôi mời cô đi ăn cơm chưa? Triệu Hồng Yến kinh ngạc đứng yên tại chỗ, không hiểu Lâm Nhược Khê là thế nào. Với tính cách cuồng việc của cô ấy, chẳng phải là sẽ đi nhà ăn công nhân ăn đơn giản chút ít, thậm chí không ăn cơm, làm việc cho đến chiều tối tan ca sao? Nhưng người lãnh đạo mời đi, làm sao cô dám không theo, mặc kệ cả việc đi dặn dò công việc tiếp theo, mỉm cười hỏi, dạ được, Chủ tịch Lâm ngài muốn ăn gì, tôi xuống tầng hầm khởi động xe trước. Không cần đâu, Lâm Nhược Khê gọi cô lại, dịu dàng nói, chúng ta không lái xe, ngồi xe buýt trước cổng công ty đi. Dạ, miệng Triệu Hồng Yến lúc này có thể nhét vừa nguyên quả trứng bồ câu, ý thức được mình thất lễ, vội vàng che miệng, đỏ mặt ngượng ngùng hỏi, Chủ tịch Lâm, có phải ngài thấy không khỏe chỗ nào không? Hay là có tâm sự? Cô không dám tưởng tượng, hiện giờ chỉ riêng tài sản cá thân Lâm Nhược Khê đã hơn 50 tỷ đô la Mỹ, có thể xem là bà đại gia của Hoa Hạ, không ngờ đi ra ngoài ăn cơm lại định ngồi xe buýt. Lâm Nhược Khê oán hận liếc thuộc hạ một cái, cô nghĩ ngợi lung tung gì vậy, kêu cô ngồi thì ngồi, có đi hay không? Đi, đương nhiên em, đi, Chủ tịch Lâm ngài đợi một chút, em cất đồ đạc lập tức đi xuống lầu. Triệu Hồng Yến chạy như gió ra thang máy về văn phòng. Mấy phút sau, Chủ tịch Lâm Nhược Khê dẫn theo trưởng ban quan hệ xã hội Triệu Hồng Yến, trong ánh mắt đếm không xuể của công nhân, hào phóng đi ra cửa cao ốc, đi đến con phố của trạm xe buýt, lên một chiếc xe buýt đi về khu ăn uống. Cảnh tượng này làm cho quai hàm của công nhân trong công ty đều rất đầy cả đất, thật lâu cũng khó mà trở lại. Cũng may xe buýt bên ngoài Ngọc Lôi không chen chúc lắm, sau khi Lâm Nhược Khê và Triệu Hồng Yến leo lên xe, tìm một chỗ ngồi ở phía sau, liền ngồi xuống. Lâm Nhược Khê cố tình tìm vị trí gần cửa sổ, lại còn nhất định bắt Triệu Hồng Yến ngồi bên cạnh mình. Triệu Hồng Yến đã bị nhiều lần kích thích, lần này thì mặc kệ Lâm Nhược Khê muốn gì, chỉ cần cô phối hợp là được. Kỳ thật tâm tư của cô rất trong sáng, xem chừng chủ tịch nhà mình đã nghĩ đến quá khứ gì đó, đến ôn lại mộng xưa. Trên thực tế, suy đoán của Triệu Hồng Yến không hề sai. Từ tối hôm qua bị Ninh Quang Diệu nói trúng, tình cảm đã chôn giấu trong đáy lòng. Cả nửa đêm, Lâm Nhược Khê không thể đi vào giấc ngủ, suy nghĩ và tình cảm nồng nàn đã chôn vùi. Bóng dáng người đàn ông phảng phất ở nơi sâu nhất, làm cho trái tim cô rối bời, lúc thì ngọt ngào, khi thì đau khổ. Giờ phút này, ngồi cạnh cửa sổ, Lâm Nhược Khê si mê nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, nhưng tinh thần lại ở nơi đâu? Còn nhớ rõ, đêm hôm đó, hắn mặt dày mày dạn ngồi bên cạnh mình, bộ dạng nhìn mình cười xấu xa của hắn, ở đây khắp nơi đều là ghế trống, ngồi đại một chỗ không được sao, ngồi thoải mái một chút không tốt sao, làm gì nhất định phải ngồi bên cạnh tôi, em không cho, thì anh sẽ hôn em, anh thật không thể nói lý, làm gì cứ phải ngồi kế bên tôi, trên xe không phải còn rất nhiều chỗ sao, trên xe đích thật là có nhiều chỗ, nhưng ở bên cạnh anh, chỉ có một vị trí của em. Tiếng nói nụ cười của hắn vẫn còn đang trước mặt cô, Lâm Nhược Khê nhịn không được khẽ bật cười, vô thức đưa tay ra, vuốt ve ngón tay của mình. Lúc đó, hắn giống như là làm ảo thuật lấy ra miếng ơ gâu, ở trên xe quấn lên cho mình, hốc mắt Lâm Nhược Khê có chút đỏ, có một số giọt nước lăn tăn trong suốt. Bên tai, truyền đến tiếng hỏi của Triệu Hồng Yến, Chủ tịch Lâm, chúng ta xuống ở đâu? Lâm Nhược Khê phục hồi lại tinh thần, nhìn cảnh vật xung quanh, phát hiện đã chạy một đoạn đường, bất giác đến rồi. Chính là nơi này, trạm tiếp theo thì xuống. Đây là một phố ăn uống sầm uất, không thể nói là cao cấp gì, nhưng xung quanh đều là những món ăn vặt và ẩm thực đặc sắc. Khách hàng lui đến nối liền không dứt, trên đường phố đều toàn người là đi bộ. Khi Triệu Hồng Yến đi theo Lâm Nhược Khê trên đường phố, không nhịn được càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ. Khí chất Lâm Nhược Khê giống như hoa sen mới nở, trên con đường trần đầy thế tục phong trần. Thật sự rất không hợp nhau, cô ấy nghĩ sao mà lại đến đây? Cứ đi, Lâm Nhược Khê dừng trước một quán ăn nhỏ có mùi tanh nồng, nói, là chỗ này, chúng ta vào thôi. Triệu Hồng Yến ngửi thấy một mùi thơm chua cay, ngước mắt lên nhìn, tấm biển chỉ viết ba chữ đơn giản, tôm hùm nhỏ. Triệu Hồng Yến đã có chút theo không kịp tiết tấu, nhìn Lâm Nhược Khê không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh nhìn mình, mà đi vào, đành phải kiên trì đến cùng đi vào. Ngồi chung một cái bàn nhỏ gần cửa sổ, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1476. Gặp nhau, nhân viên phục vụ của tiệm ăn tôm hùm nhỏ cũng sững sờ một lúc lâu, mới đưa lên thực đơn, chỉ vì dung mạo và khí chất của Lâm Nhược Khê quả thực quá kinh người, giống như một tiên nữ, từ trên trời bỗng nhiên hạ xuống chợ rau dưới phàm trần mua thức ăn vậy, cái này khiến người ta nhìn chân chân không nói lên lời. Không ít người đi qua con phố này, đều nhìn người con gái bên cửa sổ của tiệm ăn tôm hùm, cũng không kìm chế nổi mà chậm bước chân lại. Sinh, Triệu Hồng Yến là người có xuất thân bình thường, nhưng cũng không quen, chỉ là nhìn thấy Lâm Nhược Khê thản nhiên ngồi trên ghế băng bẩn thỉu, quần áo giá trị đến hơn chục nghìn dính dầu mỡ, không khỏi choáng váng và đau lòng. Lâm Nhược Khê cũng không cảm thấy không ổn, chỉ vào thứ trên thực đơn, nói, hai đĩa tôm hùm nhỏ, cái này, mấy món rau này nữa, mang thêm cả canh cải bẹ nữa. Nhân viên phục vụ nhanh chóng làm theo, đi vào phòng bếp còn không quên một bước quay đầu lại nhìn ba lần. Người con gái này quả thật đẹp vô cùng, không hóa trang mà sao nhìn lại còn đẹp hơn cả thiên hậu Lâm Tuệ nữa. Triệu Hồng Yến khóc không ra nước mắt, là mời mình cùng ăn một bữa cơm, nhưng mình còn chưa chọn món mà, mình đâu muốn ăn tôm hùm nhỏ. Nhưng Lâm Nhược Khê cũng không để ý lắm đến cô, đợi sau khi tôm hùm được đưa lên rồi, liền tự mình bắt đầu gắp một con ra trước, rồi chậm chậm lột vỏ. Cô lột rất cẩn thận, cố gắng không để đầu ngón tay chạm vào thịt tôm, hơn nữa còn để con tôm đầy đủ toàn vẹn. Triệu Hồng Yến cũng không am hiểu lắm về những thứ này, lột nửa ngày cũng chưa ăn được vài con, theo quán tính liền xới một bát cơm, rồi ăn cùng với những thức ăn khác. Lâm Nhược Khê sau khi lột được hơn chục con, bỗng nhiên đặt con tôm hùm mới lột được một nửa xuống, chậm chậm ngẩng đầu nói, Hồng Yến, bóc tôm, hình như cũng không thoải mái lắm, cho dù tôi có thể khống chế được lực, cũng không thấy có thể nhanh được là bao. Triệu Hồng Yến nuốt cơm xuống, cười nói, Giám đốc Lâm, sao cô tự nhiên lại nghĩ đến chuyện ăn tôm hùm nhỏ? Lâm Nhược Khê ánh mắt lộ vẻ suy nghĩ phức tạp, im lặng một lúc, cười giống như hoa lan trắng nở rộ, vì ngày trước có người giúp tôi lột vỏ tôm đầy một đĩa, cái hương vị đó, ăn rất ngon, tôi nghĩ hôm nay đến nếm thử, nhưng những con tôm mà tôi lột vỏ, mùi vị của nó có cảm giác không ngon như lúc trước nữa. Triệu Hồng Yến dừng lại một lát, cười cười, trong lòng nghĩ quả nhiên không sai, người có thể dẫn Lâm Nhược Khê đến một nơi như này, còn lột vỏ tôm cho cô ấy ăn, chỉ có thể là người đàn ông đó. Tôi nhớ, lúc đó tôi còn nói anh ấy là đồ ngốc, bây giờ xem ra, tôi cũng không sai, khó lột như vậy, còn lột nhiều như vậy, Giám đốc Lâm, cho tôi nói, thẳng, chẳng lẽ cô không phải là đồ ngốc sao? Triệu Hồng Yến thầm than, thực ra tôi vẫn không hiểu, cho dù cô có khổ đến mức bất đắc dĩ, chẳng phải là nên đối mặt sao? Tôi, những người trong công ty, đều coi cô là thần tượng, cô quả cảm và kiên quyết như vậy dẫn dắt mọi người đến ngày hôm nay. Nhưng vì lần này dính đến chuyện cá nhân bản thân, nhất định phải trốn ở trong này sao? Hôm nay cô có thể kéo tôi đến đây, còn chẳng phải là vì cô làm thế nào cũng không quên được. Dương thần đó sao? Không khí hình như có chút buồn muộn, hơi thở cũng cảm thấy mệt mỏi. Lâm Nhược Khê nhợt nhạt cười nói, không đơn giản như vậy. Đời người không phải chuyện làm ăn, thất bại rồi, lỗ rồi, tất phải đóng cửa rồi. Chỉ cần người vẫn còn sống, bất luận hy sinh như nào, cũng có thể ngóc đầu trở lại. Cho nên, tôi không sợ. Nhưng, đời người lại khác, có một số chuyện, tôi cũng không dám đánh cược. Vì, một khi tôi thua rồi, thất bại rồi, thì nó sẽ có tính chất hủy diệt. Tôi không thể quay ngược lại thời gian, cũng không thể vượt thời gian. Thua rồi, thất bại rồi, chính là kết thúc. Cho nên, tôi lựa chọn sợ hãi. Thời gian dường như trở nên tĩnh lặng vào thời khắc này. Triệu Hồng Yến không nói gì nhìn Lâm Nhược Khê, cô từng ngưỡng mộ. Bây giờ cũng ngưỡng mộ, người con gái trước mặt này có một dung mạo xinh đẹp, trí tuệ, và cả tình yêu mà cô không thể nào bằng được. Nhưng bây giờ, cô cảm thấy người con gái trước mặt này nhiều bi ai hơn, dung mạo, trí tuệ, tình yêu của cô dường như cũng chưa mang đến hạnh phúc cho cô ấy. Có lúc hạnh phúc nhìn giống như có ngay trước mặt mình, nhưng thực tế thì lại cách xa nghìn dặm. Đang lúc hai người con gái còn đang trầm mặc, không nói với nhau lời nào. Không biết từ lúc nào, một bóng người lẳng lặng đi từ bên ngoài tiệm tôm hùm vào, từng bước đến bên bàn ăn của hai người, đứng yên, một giọng nói quen thuộc, lại không thể tin được vang lên bên tai hai người. Cô ngốc, anh chẳng phải sớm đã nói em là cô ngốc sao? Có cái gì mà không dám đánh cược chứ? Mặc dù đời người nếu như thua cuộc rồi, vậy thì có thể là kết thúc hoàn toàn. Nhưng, nếu như từ lúc bắt đầu em đã không đánh cược, đời người đó chẳng phải sớm đã tuyên án kết thúc rồi sao? Vẻ mặt buồn bã của Lâm Nhược Khê hiện lên chút kinh ngạc, sau đó ngẩng đầu lên, lọt vào tầm mắt, quả thật chính là Dương Thần với nụ cười quen thuộc. Anh làm sao có thể, không chỉ có Lâm Nhược Khê, Triệu Hồng Yến cũng giật mình kinh hãi, có chút ngơ ngẩn rồi. Dương Thần không trả lời ngay, mà lại lấy ra một con tôm hùm từ trong đĩa, tay vừa lột, vừa nói, từ khi em lên xe buýt anh liền nhìn thấy rồi, anh muốn xem em đi đâu, quả nhiên, em đến đây, ha ha. Tiểu bảo bối Nhược Khê, mặc dù anh không biết em rốt cục đã giấu anh cái gì, nhưng, em dù có nói không yêu anh, không nhớ anh, không muốn đi cùng anh có đánh chết cũng không tin đâu. Lâm Nhược Khê mím, môi hiện lên má lúm đồng tiền, vô cùng xinh đẹp, cô tuyệt đối không ngờ, Dương Thần lại xuất hiện. Lúc này, cô cũng không biết phải nên như nào, hiển nhiên, Dương Thần khi đứng bên ngoài cũng đều nghe thấy hết những gì mà bọn họ nói, nên lúc này mới tiến vào, Dương Thần vô cùng nhanh nhẹn, chỉ loáng một cái, cũng đã lột sạch vỏ của một con tôm hùm, chỉ còn lại thịt mềm non, nào, há mồm ra. Dương Thần nhấn thịt con tôm hùm đến môi của người con gái kia, Lâm Nhược Khê phát, hiện những người xung quanh đều đang nhìn chằm chằm vào hai người họ, lộ ánh mắt mờ ám, còn Triệu Hồng Yến thì lại ngồi đối diện cười trộm, khó mà kìm chế nổi hai bên tai càng lúc càng đỏ dần. Anh làm gì vậy? Mọi người đang nhìn kìa. Sợ gì, anh làm cho bà xã mình cũng là chuyện bình thường, ai dám nói nhiều lời nhảm nhí anh sẽ đạp bay người đó. Dương Thần mặc kệ nói, em muốn ly hôn với anh. Lâm Nhược Khê cố gắng khiến mình trở nên lạnh lùng hơn chút, có thể lúc này nhìn thế nào khuôn mặt cũng giống như một cái bánh bao phình to, ngoài sự đáng yêu ra thì rất xinh đẹp. Dương Thần mỉm cười, kỹ năng diễn xuất của em bây giờ cũng tệ rồi đấy, đây là kiêu ngạo, hiểu không? Em, Lâm Nhược Khê tức đến phát khóc, lúc này làm thế nào mới được đây? Bản thân mình không ngờ vì đến ăn một lần tôm hùm nhỏ, mà sôi hỏng bỏng không thế này sao? Cô cũng không biết, cho dù cô không ra khỏi Ngọc Lôi đi ăn tôm hùm, thì Dương Thần cũng quyết tâm, quấn chặt lấy, thậm chí muốn ôm đùi cô mà la lớn. Cô vừa tỏ vẻ nguy hiểm thế này, lại khiến Diệp Mặc thầm vui, tiết kiệm được không ít công sức. Cô ăn đi, ông xã của em đối xử với cô cũng không tệ mà. Có một người đàn ông trung niên ngồi bàn kế bên cười ha hả nói, hóa ra là vợ chồng cãi nhau à, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, đừng nóng. Lại có người bước đến khuyên, không ít người đều có thiện ý pha trò. Người con gái tên Lâm Nhược Khê sắc mặt đỏ bừng như gấc, không biết nên thế nào cho phải. Dương Thần thở dài, ấm giọng nói, được rồi, bảo bối Nhược Khê, anh không quan tâm em có nguyên nhân gì, em có thể cứ che giấu anh cũng sẽ không ép em nói cho anh biết, anh chỉ muốn nói, anh sẽ không buông tha em đâu, anh không muốn làm cái lựa chọn, vô tư, gì đó, anh giữ lấy em với sự ích kỷ cực điểm, anh không muốn vi phạm bản tâm của chính mình, cũng không muốn lại nghe thêm bất cứ lý do và mượn cớ nào của em nữa, vì anh cũng đã nhìn thấu tâm ý của em rồi. Lâm Nhược Khê bỗng nhiên đứng dậy, một tay gạt con tôm hùm mà Dương Thần vừa bóc, tức giận quát lớn, anh thì biết cái gì, em là em sẽ không ở cùng với anh nữa, anh sau này cũng đừng để em nhìn thấy anh nữa. Nũng nịu, nước mắt của Lâm Nhược Khê lại không ngừng tuôn rơi, như hạt châu trên sâu chuỗi bị đứt mà rơi lã chã. Cô gái lướt qua Dương Thần, dưới ánh mắt đang nhìn chằm chằm của mọi người, nhanh chóng liền chạy ra khỏi cửa, một làn tóc đen bay phấp phới dưới ánh mặt trời. Tiểu tử còn đứng đấy thất thần làm gì? Mau đuổi theo vợ của anh đi. Những người xung quanh lập tức quát lớn. Dương Thần cần gì bọn họ nói, liền lao thân ra ngoài. Trong nháy mắt từ phía sau liền ôm cứng lấy Lâm Nhược Khê. Anh buông em ra. Lâm Nhược Khê giãy giụa, thậm chí còn há miệng cắn Dương Thần, nhưng cũng không cắn được. Thân thể mềm mại giãy giụa, căn bản cũng không chú ý đến bầu ngực đã ép sát vào Dương Thần, đè ép thành các loại hình dạng. Dương Thần ôm chặt lấy cô, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, há miệng thổi khí ấm vào vành tai cô, rồi cắn cắn lên chỗ mẫn cảm trên vành tai. Đừng hòng, anh cũng sẽ không thả em ra đâu. Anh, Dương Thần, anh buông em ra được không? Chúng ta thực sự không thể nào sống cùng nhau được. Lâm Nhược Khê khóc lóc thảm thương, cái ôm nóng bỏng này khiến cô khó có thể bình an được. Anh chính là sống cùng với em, anh chính là muốn em là vợ của anh. Lâm Nhược Khê, không có hậu quả gì đến với anh, lại đáng sợ hơn việc mất em được. Thân thể Lâm Nhược Khê run rẩy mềm yếu, lã chã khóc nói, chẳng lẽ, vì sống cùng em, mà anh đến chết cũng không sợ sao? Diệp Mặc cúi xuống cười bên tai người con gái, càng cười càng phóng đãng, khiến cho những người trên đường đi qua hai người, đều khó hiểu và tò mò, lại càng có người nghĩ người đàn ông này điên rồi. Nhưng hai người vẫn hồn nhiên không để ý đến một cái gì hết, lẫn trong tai nhau, chỉ có nhịp thở của đối phương. Dương Thần nhếch miệng, áp sát vào tai của người con gái, từng câu từng chữ nói, Lâm Nhược Khê, em quá coi thường Dương Thần anh rồi. Đối với anh, cái chết trước giờ không có gì đáng sợ, vì cho dù chết rồi, thì cả đời này của Dương Thần cũng oanh oanh liệt liệt, niềm vui tràn trề. Đối với anh mà nói, đáng sợ nhất chính là, khi anh vẫn còn sống, lại mất đi người mà mình yêu sâu đậm nhất. Vì như vậy, cũng có nghĩa là, cho dù thân thể của anh còn sống, nhưng tâm hồn của anh cũng đã hóa thành cho tàn từ lâu rồi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1477, Tình Nồng Như Lửa. Khi nam nhân hống hách mà nói lời bộc trực, lọt vào trong tai Lâm Nhược Khê, Lâm Nhược Khê chỉ cảm thấy bụi gai vương víu ở trong đầu của mình đã được một con dao nhỏ sắc bén chém nát. Đây là một loại chút giận, một loại biểu lộ, một loại kiên trì không thể kháng cự, sống có gì vui, chết có gì khổ. Lâm Nhược Khê bỗng nhiên ý thức được, chính mình không để ý đến một chuyện. Tách ra có lẽ có thể tránh được một vài chuyện thống khổ phát sinh, nhưng tách ra, không phải là tất cả bắt đầu thống khổ hơn sao? Hình như là tìm được cho mình một cái cớ để khuyên mình, ủy khuất và chua xót trong bao nhiêu ngày, đều tại thời khắc này giống như nước lũ vỡ đê, đánh sâu vào lòng của người phụ nữ, khe khẽ khóc. Lâm Nhược Khê cử động người, mặt nhìn về phía Dương Thần. Hai người nhìn nhau, trên mặt Lâm Nhược Khê nước mắt nhạt nhòa, hai má đỏ bừng, bộ dáng động lòng người, đâu còn dáng vẻ lạnh lùng diễm lệ như trước. Anh thật sự không muốn hỏi lý do em muốn rời khỏi anh sao? Lâm Nhược Khê không biết mở miệng như thế nào, thật ra, cô cũng không biết, có nên nói ra hay không? Hai tay Dương Thần xoa hai má mềm mại của cô gái, lau đi vài giọt nước mắt, cười sang sảng nói, không, phải em đã nói sao? Đơn giản chính là sợ anh chết đi, mặc kệ là nguyên nhân gì. anh vẫn tin tưởng em nói hay không không nói, hẳn có lý do của em. Anh chỉ để ý xem em có muốn ở bên cạnh anh hay không, đã từng cảm thấy hạnh phúc hay không mà thôi. Về những chuyện khác, binh đến tướng ngăn, nước lên tường chặn, Dương Thần anh cũng không phải chưa từng đi qua quỷ môn quan. Không phải hiện tại vẫn có thể an ổn sống qua ngày hay sao? Rất nhiều người muốn anh chết đi, nếu anh vì chuyện này mà buồn lo vô cớ, vậy anh còn có thể sống được nữa hay không? Ánh mắt Lâm Nhược Khê lộ ra vài phần oán hận. Anh luôn nói những lời như vậy, bộ dạng đều không để ý cái gì như vậy. Ngay cả em anh cũng không hỏi, cứ nói như vậy, thực quá kích động rồi. Không sao, Dương Thần nhướng mày, Dương Dương đắc ý nói, nghe này, người đàn ông của em là một người dùng kích động để quyết định nhân sinh. Nhiều khi, suy nghĩ cặn kẽ cũng không có kết quả gì tốt, loại chuyện phải suy nghĩ quá nhiều như vậy thì để lại cho bảo bối Nhược Khê của anh. Anh vẫn đơn giản một chút tốt hơn, giống như bây giờ vậy. Nói xong, Dương Thần cúi đầu, hôn lên đôi môi anh đào mà hắn ngày nhớ đêm mong, tách hàm răng trắng ngà, tìm được cái lưỡi thơm mềm bên trong. Lâm Nhược Khê mở to đôi mắt đẹp, giơ tay vỗ vào vai của Dương Thần. Nhưng bất kể cô như ngửa đầu ra sau thế nào, Dương Thần đều gắt gao dán chặt lấy cô, không ngừng dùng đầu lưỡi cùng môi, xâm chiếm đôi môi của cô. Hết sức động tình, cả người Lâm Nhược Khê đã mềm nhũn ra, tùy ý cho người đàn ông này ở trên đường cái điên cuồng hôn mình như vậy. Đây cũng không phải là thời đại phong kiến gì. Trên đường cái hai vợ chồng và những cặp tình nhân hôn nhau nồng nhiệt, cũng không có gì ngạc nhiên. Không thiếu một số người ở bên cạnh còn huýt gió, huýt sáo và vỗ tay khen hay. Ngẫu nhiên có người lớn tuổi đi qua, thấy một màn như vậy thì cảm thấy thương thay cho thuần phong mỹ tục, nhưng vẫn không kìm nổi liếc mắt nhìn thêm mấy lần, vụng trộm tán thưởng cái con bé này mà thật xinh đẹp, tiện nghi cho cậu thanh niên kia rồi. Triệu Hồng Yến từ trong quán Long Hà đi ra, liền nhìn thấy vợ chồng Dương Thần đang ôm nhau, sau đó không biết nói gì, mà bắt đầu hôn nhau mãnh liệt. Cô chưa từng nghĩ qua, Lâm Nhược Khê sẽ có một mặt như vậy, cũng không biết sao, cô không ngờ khó có thể kìm chế được liền bật cười, khóe mắt phát ra một dòng lệ nóng, đây là nước mắt hâm hộ, cao hứng. Dưới ánh mặt trời, trong phố xá sầm uất, một đôi nam nữ say sưa quấn lấy nhau, ước chừng qua hơn 5 phút, Lâm Nhược Khê đột nhiên bừng tỉnh nhớ ra mình đang ở trên đường cái. Cô bối rối dùng sức đẩy Dương Thần ra, mặt đỏ tai hồng nũng nịu nói, anh điên rồi, để người ta thấy cả rồi này. Dương Thần cười ha ha, hắn đâu thèm để ý nhiều như vậy, vợ đã quay về, trong lòng vui mừng như nở hoa, một tay nắm bàn tay trắng nõn của Lâm Nhược Khê, liền chạy về phía đầu phố. Ai, anh muốn đi đâu, đi nói cho bé mập biết, mẹ nó nhớ nó. Lâm Nhược Khê hơi há miệng thở dốc, mới ý thức được, nếu mình lựa chọn cùng Dương Thần đối mặt với tương lai, lại có thể ở cùng một chỗ với con gái, không cần lén lút đứng phía sau đám đông mà nhìn cô bé một cái. Trong mắt không khỏi tràn đầy cảm giác thỏa mãn, chỉ khổ cho Triệu Hồng Yến đứng sau, vội vàng vào trong quán ăn trả tiền, tuy bị bỏ một mình trên đường, nhưng cô cũng không oán hận một câu, ngược lại cảm thấy vui mừng thay vợ chồng Dương Thần, chạy ra khỏi phố ẩm thực. Dương Thần dẫn theo Lâm Nhược Khê rẽ vào một ngõ nhỏ không có ai, liền ôm lấy cô, nháy mắt biến mất khỏi ngõ hẻm. Trong chớp mắt, Dương Thần liền ôm Lâm Nhược Khê đến trên không trung nhà trẻ Vân Hoa, hào hứng hỏi, bà xã, em có biết lớp bé mập ở đâu không? Chúng ta xuống đi tìm nó. Anh thần kinh sao? Lúc này nhà trẻ còn chưa tan học, không thì chờ Lam Lam được. Về chúng ta tới đón con bé là được rồi. Lâm Nhược Khê dở khóc dở cười, đôi bàn tay trắng nõn đập một cái vào ngực người đàn ông này. Dương Thần vừa nghe thấy thế, khóe miệng lập tức hiện lên một nụ cười tà, mờ ám nói, nếu như vậy, cũng sắp tới giờ tan học rồi, nhiều ngày như vậy đã khiến em thiệt thòi rồi. Buổi tối không có ai bên cạnh rất cô đơn phải không? Anh phải bù đắp thật tốt cho em mới được. Không đợi Lâm Nhược Khê phản đối, Dương Thần đã ôm cô chạy về biệt viện. Tây Giao, đưa Lâm Nhược Khê vào phòng, để cô nằm trên chiếc ghế tựa dùng để phơi nắng gần ban công. Giữa buổi trưa, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu xuống, tình nồng như lửa. Không đợi tiến vào phòng, Dương Thần đã đem quần áo của mình cởi ra, giật áo khoác của Lâm Nhược Khê xuống ném vào một góc ban công, cuồng nhiệt hôn cô. Lâm Nhược Khê bị hắn trêu chọc dục vọng nổi lên, hơn nữa trong đầu cũng có ý muốn khao khát, mơ mơ màng màng. Hương vị hóc môn làm cho cô mất kiểm soát, bắt đầu phát sinh sự phối hợp với người đàn ông này. Cánh tay Dương Thần dùng chút lực, thân thể Lâm Nhược Khê liền ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn, một nửa thân thể đặt ở trên người của hắn, hai bầu ngực mềm mại đè xuống ngực trần của hắn. Hai tay Dương Thần trước tiên vuốt ve tấm lưng mềm mại trơn nhẵn của cô, cảm nhận được làn da trắng mịn không chút tì vết. Sau đó, hai tay khẽ ôm lấy hai bầu ngực trắng mịn của cô, chỉ có điều bàn tay hắn mở ra, rõ ràng không thể ôm được hết, đè ép làm nó biến dạng và lõm xuống thật sâu. hai hạt đào hồng nhạt nhô lên, dưới sự động tình cứng rắn khác thường, ở trong lòng bàn tay của hắn tạo ra một cảm xúc mê người. Dương Thần mở miệng, quân lấy cái lưỡi chân mềm của vợ yêu đang tản ra hương thơm mê hoặc, đôi môi lướt qua cằm của cô, xuống dưới xương quai xanh quyến rũ, thân thể đi xuống co lại, lướt xuống vùng đỉnh tuyết phong, nhẹ nhàng lè lưỡi ra mà cắn liếm. Lâm Nhược Khê bị hắn trêu chọc toàn thân ngứa ngáy, đặc biệt chỗ kia bị kích thích, càng thêm cong người như mời mọc, một sự ngứa giang tiến vào trong xương tủy, nhưng dù thế nào cũng không thể khống chế được cơn sóng đang cuộn trào trong lòng mình. Thân trên cúi xuống, tuyết phong đều đặt ở khuôn mặt của người đàn ông này, trong nháy mắt, mũi Dương Thần ngửi thấy tất cả đều là một mảnh hương vị ngây thơ quyến rũ, có điều miệng có chút bận rộn không qua nổi, liếm lấy nơi này, liền đã quên nơi đó, đều hận không thể cắn một cái vào da thịt mềm mại này, nhưng lại sợ làm đau vợ yêu của mình. Bàn tay to của hắn trượt đến cặp mông của cô, xuyên thấu qua cái quần lót ren viền hoa, trực tiếp xoa bóp cặp mông đẫy đà. Hiện giờ kiều hoa của Lâm Nhược Khê đã nở rộ, xúc cảm của cô hiện giờ rất dữ dội khác hẳn với lúc trước. Ngay lập tức, Dương Thần cảm thấy bàn tay chạm qua những chỗ mềm mại, đầu óc rối tinh rối mù, dường như bàn tay chỉ muốn được chạm vào những chỗ đó, ngón tay duỗi ra, mơn trớn khe rãnh thật sâu kia, dừng ở cái khe đầy nước màu hồng, bên trong nước đã chảy ra ướt đẫm, hương thơm bốn phía, yết hầu Lâm Nhược Khê phát ra một tiếng kiểu oanh, bởi vì đang ở trên ban công, cô theo bản năng gắt gao nhẫn nhịn, cắn chặt hàm răng, run lên nhè nhẹ. Dương Thần giữ cô phía dưới thân mình, đầu gối tách ra, thân thể lại một lần nữa nhích xuống, lần này tự nhiên trượt đầu đến giữa hai đùi trắng mịn của vợ yêu. Dương Thần không chút do dự lẻ lưỡi, liếm, nhẹ nhàng hướng lên trên như chuồn chuồn lướt nước. Mùi thơm ngào ngạt tràn đầy trong miệng, đây là mùi thơm độc nhất của vợ mình. Thẳng đến khi Dương Thần đem trọn đầu lưỡi trượt vào thủy liêm động của cô, Lâm Nhược Khê mới giật mình. Cô muốn ngăn cản, dù sao mà nói nơi đó có hơi bẩn, không nên liếm, nhưng khoảnh khắc đầu lưỡi Dương Thần xoay tròn giữa cái khe ấy, khiến lời cô muốn nói phải nuốt vào trong bụng. Loại cảm giác này, thật sự rất tự hiểu nhá khiến cô thật sự không thể kháng cự, vui mừng giống như cá gặp nước. Đầu lưỡi Dương Thần dường không muốn an phận, ở trong cơ thể cô cứ trêu ghẹo mãi, nhắm chỗ da thịt mềm của cô, khiến cô run rẩy từng đợt, cả người giống như bồng bềnh trên mây. Đầu lưỡi ướt át ấm áp kia không ngừng đùa nghịch, tâm tình của cô cũng lần lượt cảm thấy từng đợt vui sướng lên xuống, cảm giác như đang ở tận trên trời cao. Tay Lâm Nhược Khê vịn vào thành ghế nằm, mặc kệ Dương Thần ở đang ở dưới thân, dùng đầu lưỡi của hắn ra sức tàn sát bừa bãi, từ từ thân thể mềm mại của cô từng đợt run rẩy, nằm trên ghế có chút run run. Đợi cho trận có rút kịch liệt qua đi, cả người Lâm Nhược Khê đã sụi lơ, lần đầu lên đến đỉnh điểm, nhưng Dương Thần còn chưa bắt đầu, nhanh như gió cởi quần lót của hắn ra, nơi đó sớm thành cây gậy sắt giống như lửa nóng không ngừng lại vọt vào trong. Thần khí tuyệt diệu của cô. A, cô rốt cục cũng phát ra một tiếng than nhẹ, tuy rằng vừa rồi đầu lưỡi Dương Thần khiến cô bay bổng giống như tiên, nhưng rốt cuộc cô không chống cự nổi trước sức mạnh hung mãnh như vậy, khiến cô phải thốt ra một tiếng. Thân thể vốn đang không ngừng co rút, xuân thủy trong người trào ra mãnh liệt, liền muốn Dương Thần dùng lực mạnh mẽ hơn một chút đâm vào bên trong một chút. Tuy rằng xấu hổ khi mình không ngờ lại có ý tưởng, không biết xấu hổ như vậy, nhưng cô căn bản không nghĩ được nhiều như vậy. Cô tự an ủi mình nói, dù sao đó chính là chồng của mình, đây đều là một nghĩa vụ của người vợ. Sau đó cô liền yên tâm thoải mái hưởng thụ cơn mưa thấm vào sau khi hạn hán đã lâu ngày. Hai tay của cô khoác lên trên ghế, cái mông đầy đặn nhích lên cao, mỗi một lần Dương Thần dùng sức đều cực kỳ phối hợp, cặp đùi thon dài kẹp chặt, khiến vách tường bên trong gắt gao cắn chặt không ngờ giống như sừng rồng. Mỗi lần ra vào, lực cản giống như muốn lột đi một lớp da của Dương Thần, da thịt trắng mịn, nước đọng bay tứ tung, tiếng da thịt va chạm không ngừng tăng lên, ở trên ban công tạo thành khúc nhạc khiến người ta xấu hổ. Quả thật Dương Thần đang điên cuồng hưởng thụ, một tay đỡ lấy đầu cô, quay lại cùng hắn không ngừng hôn cuồng nhiệt, mơ hồ nói, Nhược Khê bảo bối, em thật tuyệt vời, lần nào cũng giống như lần đầu. Lâm Nhược Khê nức nở, căn bản không có biện pháp nói ra một câu đầy đủ, toàn thân da thịt tuyết trắng, nhiễm một lớp hồng nhạt, xinh đẹp vô cùng. Ước chừng hơn một giờ sau, cuối cùng Dương Thần cũng đem dục vọng tích tụ mấy ngày xuất ra một dòng nóng bỏng tràn trề, vào thánh địa chứa đựng sinh mệnh mới của Lâm Nhược Khê, làm cho nàng giống như bị kích thích lớn lao, hai chân dưới thẳng băng, lại không biết đây là sóng chiều lần thứ mấy. Ân ái qua đi, Dương Thần ôm cô vào trong phòng vệ sinh, cùng nhau tắm uyên ương, tắm rửa sạch sẽ cho cô, dùng khăn tắm bao bọc lấy cô đưa trở lại trên giường, ôm nhau hưởng thụ sự ấm áp. Hai người yên lặng không nói câu gì. Mãi cho đến lúc chạng vạng tối, Lâm Nhược Khê chống đỡ thân mình đứng lên, má lúm đồng tiền đẹp tràn đầy sắc xuân, trong lòng đầy chờ mong mà cười nói, được rồi, gần đến giờ rồi, em đi nói với Thiến Ni, hôm nay chúng ta đi đón Lam Lam, cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao, chương 1478, tôi yêu nhà tôi, tay Dương Thần lưu luyến âu yểm khẽ vuốt, ve ngực cô, da thịt mềm mại như tơ lụa, đàn hồi 10 phần xúc cảm, khiến hắn không dứt được. Nhưng Lâm Nhược Khê gỡ tay hắn ra, tức giận nói, đừng có sờ nữa, trong đầu chỉ có mỗi chuyện đấy, còn không đứng dậy em tức giận đấy. Dương Thần khoan thai cười cười, đã lâu không bị vợ quản giáo, trong lòng đúng là bất ngờ lại thêm 10 phần thoải mái, chẳng lẽ mình có khuynh hướng thích bị ngược đãi. Mặc quần áo xong, hai người cùng nhau xuống lầu, đến đại sảnh, Dương Thần mới nhớ tới, không nhìn thấy Vú Vương, không nhịn được hỏi, bà xã, tại sao không thấy Vú Vương ở đây, Vú không phải chuẩn bị cơm tối sao? Vú Vương tối hôm qua nói, sáng sớm hôm nay sẽ đi đón con gái bảo bối về với ông bà, chắc là tối khuya hoặc là ngày mai mới trở về được. Lâm Nhược Khê nhớ buổi sáng Vú Vương có nói qua. Dương Thần giật mình, trong lòng cảm thấy hơi hổ thẹn, dường như quan tâm của bản thân mình đối với những người phụ nữ của mình và người nhà của bọn họ còn chưa đủ, như lần trước vợ chồng Lưu Thanh Sơn bị kinh hãi, chính mình còn chưa có đi thăm vợ chồng bọn họ, quả thật có chút ý tứ sói mắt trắng lửa con gái người ta. Nhân lúc gần đây cuộc sống có chút yên ổn, có phải nên bớt ít thời gian đi thăm bố mẹ vợ một chút hay không? Dương Thần nghĩ ngợi, ra tới cửa, hai người tới chỗ Mạc Thiến Ni. Lâm Nhược Khê rất tự nhiên khoác tay Dương Thần, xa xôi nói, ông xã, anh thật không muốn hỏi một chút, rốt cuộc vì sao trước kia em phải làm như vậy sao? Bước chân Dương Thần dừng lại một chút, vẻ mặt có chút đờ đẫn quay đầu nhìn cô. Lâm Nhược Khê nghĩ đã xảy ra chuyện gì? Hỏi, làm sao vậy? Nhìn em như vậy làm gì? Không, không có gì, chỉ có điều nghe em lại gọi anh là, ông xã anh cảm thấy giống như mình đang nằm mơ, không thể tin nổi được. Dương Thần cười phức tạp, có chút thổn thức, làm sao Lâm Nhược Khê không hiểu cảm giác của hắn bây giờ. Cô cũng từng có cảm giác giống như là một giấc mộng, nhưng hắn đang ở trước mặt cô, tình cảm trong lòng đã rõ ràng, nói cho cô biết kỳ thật tất cả chuyện này đều là chuyện đương nhiên. Cô thật sự chưa bao giờ muốn rời khỏi đối phương, một lần nữa làm lại từ đầu, chỉ biết có hàng nghìn hàng vạn nỗi nhớ mong, làm sao có thể hờ hững được. Coi như là lần này, là lần cãi nhau nghiêm trọng nhất từ khi kết hôn đến nay đi, không cần suy nghĩ nhiều. Lâm Nhược Khê cười nhẹ nói, Dương Thần nghiêm mặt, cười ha hả nói, Nhược Khê bảo, bối, em gọi anh thêm vài tiếng đi, anh thích nghe em gọi anh ông xã, tốt nhất là dịu dàng một chút, như lúc ở ghế nằm em gọi anh vậy. Má Lâm Nhược Khê đỏ bừng, một phen dùng sức nhéo xuống một bên hông Dương Thần, đôi mặt đẹp trừng lên, còn nhắc lại chuyện này, lần sau đừng có chạm vào em. Dương Thần lập tức đầu hàng, ngoan ngoãn bằng lòng đáp ứng, cùng nhau nói vài câu vui đùa, đến cuối cùng Dương Thần cũng không có hỏi Lâm Nhược Khê vì nguyên nhân gì mà làm ồn ào. Chuyện ly hôn, Lâm Nhược Khê trong lòng biết, hắn cũng không cần cô nói thêm điều gì, không nghĩ nhiều, để tất cả trôi đi. Trong lòng thầm than một tiếng, cũng đành vậy, nếu không thể lựa chọn cách lảng tránh, vậy cùng người đàn ông này đối mặt với mọi chuyện đi. Lúc về tới đại sảnh nhà Mạc Thiến Ni, trong bếp tỏa ra mùi thức ăn thơm phức. Một người phụ nữ bột tạp dề, đang ở trong bếp nấu nướng. Hai ngày này Quách Tuyết Hoa không ở biệt viên Tây Giao, mà ở trong quân, khu cùng Dương Phá Quân. Trong nhà còn chỉ lại Mạc Thiến Ni cùng Mẫn Quyên chăm sóc cho Lam Lam. Nghe được động tĩnh ngoài cửa, Mạc Thiến Ni xoay người lại, vừa đập vào tầm mắt, liền nhìn thấy Dương Thần và Lâm Nhược Khê nắm tay nhau cười nói đi tới. Trong mắt Mạc Thiến Ni lóe lên một chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó, như giật mình sáng tỏ điều gì, ánh mắt phát ra một chút vui mừng. Nhược Khê, cô, hai người, Mạc Thiến Ni đang mong đợi chỉ hai người, không mở nổi miệng. Lâm Nhược Khê nhìn thấy Mạc Thiến Ni, ánh mắt có phần lóe sáng, trong đầu cô có hàng nghìn hàng vạn suy nghĩ. Ngượng ngùng, lúc trước cô vì cùng Dương Thần cãi nhau mà trở mặt với các cô, vừa không can thiệp quá mạnh mẽ cứng rắn, cũng không có ý nhường các cô là mấy. Đương nhiên về phương diện này, lập trường cứng rắn của cô, cùng việc Dương Thần không muốn buông tha cho những người phụ nữ kia, là không phân ra được. À, Thiến Ni, chúng tôi, làm hòa rồi, lần trước xảy ra chuyện tại công ty, tôi muốn nói tiếng xin lỗi, Lâm Nhược Khê thản nhiên nói. Trong mắt Mạc Thiến Ni đã có một chút nước mắt, vui vẻ lắc đầu. Không có gì, thật ra mỗi người chúng ta đều có nỗi khổ riêng. Sau khi bình tĩnh, đã cảm thấy cô không phải là loại người như vậy. Cô có thể hồi tâm chuyển ý thật sự là quá tốt. Lam Lam nhất định sẽ vui lắm đấy, dù sao cô mới là mẹ của con bé. Dương Thần đi ra phía trước, ngón tay khẽ đưa ra lau khóe mắt ướt của Mạc. Thiến Nhi, được rồi, tiểu thiến xinh đẹp, có cao hứng cũng đừng khóc, kẻo mọi người lại đau lòng. Đừng như vậy, Mạc Thiến Nhi gạt tay Dương Thần ra, đỏ mặt mắc cỡ, lúng túng nhìn Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê làm như không phát hiện thấy, cô thật không muốn vì một chút chuyện này mà ghen, cô không thể cả năm nổi máu ghen với cô ta được. Cô thản nhiên nói, Thiến Nhi, cụ thể để sau này hãy nói đi, tôi đi đón Lam Lam. Nói xong cô liền xoay người đi ra ngoài. Dương Thần khẩn trương vội vàng theo sát, không quên quay đầu về phía Mạc Thiến Ni, nhướng mày nháy mắt, vẻ mặt đầy đắc ý. Mạc Thiến Ni trợn mắt, hắn so với trẻ con thật chẳng khác tí nào, khiến cô cảm thấy buồn cười. Tuy nhiên, Dương Thần luôn vui vẻ như vậy, cô thích đàn ông có thể như vậy. Trong lòng Mạc Thiến Ni tràn đầy thỏa mãn. Chưa đến một tiếng sau, hai người đã đón bé Mập về tới nhà. Bé Mập dựa vào ngực Lâm Nhược Khê, khuôn mặt đỏ hồng, nước mắt lưng tròng. Hiển nhiên con bé đã khóc không ít, nó luôn đòi hỏi Lâm Nhược Khê phải hôn nhẹ, bộ dáng đáng thương đó khiến người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng đau lòng. Dương Thần đi phía sau hai mẹ con, trong lòng không hề bình tĩnh, con bé này đúng không có lương tâm. Dù thời gian dài không gặp hắn nhưng mỗi lần gặp nhau hắn cũng chưa từng thấy bé có bộ dạng khóc đến chết đi sống lại như thế này, hại người làm cha như Dương Thần cảm thấy ghen tị. Tốt xấu gì hắn cũng là cha ruột cơ mà. Lâm Nhược Khê lúc này đã không quan tâm trên người ông xã cô có vị chua nồng đậm, cô quá nhớ con gái. Về đến trong nhà cô ngồi luôn trên sofa, ôm Lam Lam hỏi lung tung này nọ, cũng hỏi rõ ràng mấy ngày nay Lam Lam ăn gì, làm gì, hoàn toàn là tác phong của một bà mẹ. Sờ khuôn mặt núng nính đầy thịt của con gái, Lâm Nhược Khê ấy này nói, Lam Lam, đều là do mẹ không tốt, con xem con đã gầy nhiều như vậy. Dương Thần bên cạnh xem tin tức trợn mắt nhìn, khẽ nhắc, mắt em nhìn thế nào lại thành gầy đi vậy, là lại mập lên thì có. Lâm Nhược Khê liếc hắn một cái, Dương Thần nhất thời không nói nữa, rụt rụt đầu giả vờ như không nghe thấy. Cô bé cực kỳ vui sướng, vụt chạy lên lại vụt chạy xuống, lấy bức tranh của cô bé, lấy ra cả bảng chữ mẫu nữa, muốn để cho mẹ mình khen ngợi. Được khen ngợi, Lam Lam vẫn không quên tỏ ra tội nghiệp hỏi Lâm Nhược Khê, mẹ sẽ không đi nữa chứ, mẹ sẽ không bỏ Lam Lam nữa đúng không? Những lời này khiến Lâm Nhược Khê không ngừng rơi nước mắt. Dương Thần lại cảm thấy da đầu run lên, về sau quyết định phải sinh con trai. Con gái thật phiền, phiền nhưng lại không thể đánh. Chờ Mạc Thiến Ni và Mẫn Quyên chuẩn bị xong bữa tối phong phú, người một nhà liền ngồi xuống, ăn cơm trò chuyện vui vẻ. Lam Lam rất thích thể hiện những bài hát mới học. Cô bé cầm chân gà làm microphone, chọc cho Lâm Nhược Khê và Mạc Thiến Ni bật cười. Ngay trong lúc mọi người đang vui vẻ hòa thuận, Dương Thần vùi đầu gặm thịt kho tàu, móng heo, bỗng nhiên nhướng mày, nhìn phía ngoài cửa. Mạc Thiến Ni và Lâm Nhược Khê cũng phát hiện ra sự khác thường. Bên ngoài có tiếng bước chân chạy tới, rầm rầm rầm, cửa bị gõ vang liên tục. Dương Thần dùng thần thức quét ra, lập tức sắc mặt chợt thay đổi kịch liệt, thân hình chợt lóe lên ra mở cửa. Tình huống trước mắt khiến vẻ mặt hắn liền trầm xuống. Vũ Vương, Vũ làm sao vậy? Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1479 chữa lợn lành thành lợn què. Dương Thần đỡ lấy Vũ Vương, vì Vũ Vương hình như lúc nào cũng có thể ngã xuống vậy. Khuôn mặt cắt không còn giọt màu, tóc tai bù xù, thở hổn hển, trên trán còn bị xước da nữa, máu me nhầy nhụa, khóe miệng còn dính lại chút máu. Nhìn thấy Dương Thần, Vũ Vương khóc giống lên, cô ra, anh nhanh cứu tình nhi của tôi đi, nhất định phải cứu được tình nhi của tôi đấy. Hoa hoa, tình nhi. Dương Thần ánh mắt sốt ruột, không để ý gì nhiều, nói, Vũ Vương, bà trước tiên đừng nói, mau vào trong, tôi giúp bà cầm máu chút đã. Dương Thần phóng thần thức vào trong quan sát, mới phát hiện ra, Vũ Vương bị lực đánh nào mới khiến nội thương như vậy, mặc dù không nguy hiểm chí mạng, nhưng e rằng cũng khiến bà đau đớn mệt mỏi dã rời. Lâm Nhược Khê cùng Mạc Thiến Ni cũng xông ra đến cửa, đợi Diệp Mặc dìu Vũ Vương vào trong nhà, không ngừng hỏi han xem. Thế nào, Vũ Vương từ nhỏ đã được các cô coi như người trong nhà, bộ dạng như này sao có thể không sốt ruột cơ chứ? Lam Lam tuy còn nhỏ, nhưng cũng biết Vũ Vương có chuyện rồi, sau khi cắn một miếng hết chỗ chân gà còn lại, liền từ sofa chạy đến mặt đầy nghiêm túc nhìn. Dương Thần hết sức chăm chú, có một luồng sức mạnh cực mạnh tiến vào trong cơ thể Vũ Vương, may mà chỉ là ngoài da, khôi phục nguyên khí, nhanh chóng có thể khiến Vũ Vương tỉnh lại. Vũ Vương hình như còn có chút đau đớn, nhưng cũng mặc kệ, nắm lấy tay Dương Thần nói, cô ra, tình nhi bị người của gia tộc ẩn thế bắt đi rồi, anh nhanh chóng đi cứu nó, những người đó hình như là muốn bắt nó quay về để trừng phạt nó, tôi lo nó có chuyện. Vũ Vương khóc sụt vùi, lòng nóng như lửa đốt, bà không có tu vi gì, lại bị Lạc Hàng quăng ra, đập vào vách tường, chưa chết cũng coi như nhặt được cái mạng, hôn mê một ngày. Khi tỉnh lại, đầu đau như bùa bổ, phát hiện ra trời cũng đã tối, bộ não có chấn động nhỏ khiến cho bà một hồi lâu sau mới phát hiện chính xác đã xảy ra chuyện gì. Đợi khi hiểu ra, thì ngay lập tức muốn tìm đến Dương Thần, xông đến đó đúng lúc đám người Dương Thần đang dùng cơm. Nghe thấy Tiêu Chỉ Tình bị người Lạc ra bắt, Dương Thần sắc mặt trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói, là mấy người thế nào, có nói cụ thể là bắt đi đâu không? Vũ Vương cố gắng nhớ lại, nói, tôi nhớ, có một cô nương đã gặp khi lần trước đi mua giày, trong tiệm, cô ấy hình như là đi cùng tên đó, người làm tôi hôn mê là một người thanh niên, tóc dài ngang vai, tướng mạo rất lẳng lơ, phía sau còn có một lão già đi theo, sau khi tôi ngất đi không biết chuyện gì, cũng không biết bọn họ rốt cục đi đâu rồi. Vũ Vương nức nở khóc, cảm thấy con gái mình lành ít dữ nhiều, căn bản cũng không dám nghĩ kỹ hơn nữa. Dương Thần lại tức giận đến cả người phát run, Mạc Thiện Ni đứng sau cũng nhớ ra cái gì đó, liền thốt lên, chẳng lẽ là Lạc Tiểu Tiểu lần trước đó sao? Có phải là cô ta báo cho anh trai cô ta tung tích của Chỉ Tình? Còn phải hỏi sao, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Hừ, lần trước nên giết cô ta rồi, Tình Nhi nếu không khuyên tôi không có lòng dạ đàn bà, cũng sẽ không hại Tình Nhi. Dương Thần hối hận siết chặt nắm tay, cơn tức bừng bừng xông lên não. Bỗng nhiên đứng dậy, Dương Thần trầm giọng nói, Vũ Vương, bà yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tìm được Tình Nhi, mang cô ấy an toàn trở về, nếu không, tôi cũng không còn mặt mũi nào gặp bà nữa. Lúc này Dương Thần cũng đã tức giận đến tột đỉnh, có thể tưởng tượng được, người của Lạc gia sẽ tra tấn Tiêu Chỉ Tình như nào. Lúc trước khi Tiêu Chỉ Tình còn chưa chạy thoát, cũng đã bị ngược đãi phi nhân tính, bị trở thành thân thể thí nghiệm đan dược, ngày đêm bị độc tố tra tấn. Lúc này bị bọn họ coi là phản đồ mà bắt về, e rằng đơn giản giết chết Tiêu Chỉ Tình là không thể nào, dù sao con gái Cửu Âm Huyền Băng cũng rất hiếm gặp, nếu không giết chết ngay trong này, hơn nữa cũng là tra tấn cô. Dương Thần không dám nghĩ nhiều rồi, trong lòng lại càng rối như tơ vò, như muốn nổ tung. Trong đầu chỉ hiện lên bóng dáng Tiêu Chỉ Tình thế nào cũng không để ý, bộ dạng mình tặng đan dược cho những người con gái khác, liền lòng đau như cắt. Chính mình làm liên lụy đến quá nhiều người, nếu như cô ấy gặp bất chắc, thì đời này đều vùi lấp sự đau khổ hối hận dưới vực sâu. Nhược Khê, Thiến Nhi, anh đi tìm Tình Nhi, các em nói với những người khác một tiếng. Dương Thần dặn dò, liền định ra ngoài, cũng không muốn chờ lâu. Nhưng Lâm Nhược Khê lại nắm chặt lấy một tay của người đàn ông lại, lạnh giọng trách mắng, anh làm cái gì? Vội vội vàng vàng ra ngoài, anh cho rằng có thể cứu được Tiêu Chỉ Tình về sao? Thân hình Dương Thần đứng sững lại, ngạc nhiên quay đầu lại, trong đầu cũng rất lộn xộn, sự tức giận không thể kìm chế nổi, không biết người con gái này có ý gì? Ngữ điệu Lâm Nhược Khê bình thản nói, thứ nhất, anh đến việc Chỉ Tình có bị dẫn về huyễn cảnh hay không cũng không chắc, liền định tiến vào huyễn cảnh, anh biết cô ấy ở đâu sao? Ở Tiêu gia, hay là trực tiếp dẫn đến Lạc gia? Em còn nhớ Chỉ Tình từng nói, huyễn cảnh vô cùng rộng lớn, chứ không phải chỉ rộng lớn như Khả Khả Tây Lý một vùng Mông Cổ đâu, anh muốn tìm lung tung như con ruồi không đầu sao? Cùng lắm thì anh tìm người rồi ép. Nói rõ ràng, chắc chắn là có tu sĩ trong đó biết được vị trí của gia tộc ẩn thế. Dương Thần nói, Lâm Nhược Khê hừ lạnh nói, cho dù anh tìm được rồi, đó là đại bản doanh của gia tộc ẩn thế, anh tự tin như vậy, có thể mang Chỉ Tình không bị thương an toàn mà ra được sao? Cho dù bọn họ số người đông cũng không phải là đối thủ của anh, chẳng lẽ lại không có cao thủ thực sự sao? Chẳng may bọn họ bị anh chọc tức, đem Chỉ Tình làm con tin, thậm chí còn hại cô ấy, thì anh làm như vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Dương Thần cả người chấn động run rẩy, trong lòng nghiêm nghị, bị người con gái kia vừa nói, giống như dội gáo nước lạnh lên đầu vậy. Đúng vậy, buổi sáng mình mới ở bên số 1 gặp phải một cao thủ thần bí, chẳng lẽ cao thủ như vậy chỉ có bên cạnh số 1 hay sao? Mình giống như ếch ngồi đáy giếng, cho rằng tu vi của mình mạnh, có thể hoành hành mà không sợ gì. Nhưng trên thực tế, có một số cao thủ chỉ là khinh thường đối mặt với mình mà thôi. Người của gia tộc ẩn thế, thật sự toàn bộ đều không bằng mình sao? Cũng chưa chắc, nhớ lại khi ở Australia gặp phải người đó, nghĩ kỹ lại, lúc đó gã căn bản cũng không nhúc nhích thật. Đó tuyệt đối là một cao thủ không thể khinh thường. Còn có cả người thần bí từng trong đường môn khống chế những người trong đường môn, cũng là người có tu vi khó có thể lường được. Thấy Dương Thần tỉnh táo lại, Lâm Nhược Khê khẽ thở phào, cầm lấy tay của người đàn ông đó nói, ông xã à, em, biết anh rất nóng ruột, chúng em cũng lo lắng cho chỉ tình, nhưng chuyện này nhất định phải khéo léo, không thể cưỡng ép được. Nếu như anh lỗ mãng hấp tấp như vậy mà xông vào, tìm chỉ tình khắp nơi trong ảo cảnh, chỉ có thể chữa lợn lành thành lợn què, rút dây động rừng, đến lúc đó dẫn đến cảnh bị nhiều cao thủ vây kín. Không chỉ không cứu được chỉ tình ra, mà còn kéo cả anh vào nữa. Chẳng lẽ anh đã quên, nhiều người như vậy đều nhìn vào công pháp của anh, bọn họ ở hải ngoại và ở thế tục không hề gây chiến đối phó với anh, tiến vào ảo cảnh rồi, cũng không giống với lúc trước nữa, đó là địa bàn của bọn họ. Anh chỉ có thể lén lén lút lút để tìm chỉ tình, rồi nghĩ cách cứu cô ấy, nếu không, chỉ là hại cô ấy thôi. Dương Thần thở dài, là anh quá manh động rồi. Nhược Khê em nói đúng, anh phải nghĩ cách lén lút trà trộn vào trong đó trước. Em biết anh tất nhiên sẽ đi, em cũng không ngăn cản anh, chỉ tình là con gái của Vũ Vương, Tần phải cứu cô ấy, nhưng nhất định phải chú ý cẩn thận, anh là trụ cột của tất cả chúng em, anh hiểu chưa? Lâm Nhược Khê vành mắt đỏ hoe nói. Dương Thần gật đầu, được Lâm Nhược Khê nhắc nhở, hắn cũng mơ hồ có kế hoạch rồi. Trên tay mình có hoàng tự lệnh lúc trước lấy được khi chém chết người của Hoàng Vân Đạo, lệnh bài này là tín vật của Hồng Mông, thứ nhất có thể giúp tìm được phương vị lối vào của đại trận, thứ hai khi có thể tiến vào đại trận, được cho là người của huyễn cảnh, cũng sẽ không bị coi là người xâm nhập. Quan trọng hơn chính là, mình hôm nay có một diệp chướng mục trong tay, làm bộ dạng của những người khác, khống chế tu vi của mình, cũng dễ như trở bàn tay, nếu không lên đến cảnh giới thượng thanh thần lôi kiếp, tuyệt đối sẽ không phát giác được, trừ phi mình hành động quá lộ liễu. Dựa vào hai thứ đồ này, mình dường như có thể làm chút bài văn, mặc dù tốn không ít sức lực so với trực tiếp đi tìm, nhưng còn tốt hơn là hại tiêu, chỉ tình. Tin chắc bọn họ sẽ không giết tiêu chỉ tình, tất nhiên là không cần tính mạng của người con gái, đến lúc đó cứu cô ấy ra rồi, giúp cô ấy báo thù, cũng không muộn. Sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Dương Thần cảm thấy những cô gái ở lại Hoa Hạ cũng không an toàn rồi, nếu mình ở trong ảo cảnh xảy ra chuyện gì, không thể nào bận tâm đến người trong nhà được, đến lúc đó chẳng phải là bị ép từ hai phía sao. Nhược Khê, mặc dù anh biết em có chút không tiện, nhưng sau khi anh đến huyễn cảnh rồi, em phải dẫn theo Lam Lam, cùng Thiến Ni, Vũ Vương, lập tức đến đất nước bị quên lãng. Nơi đó có anh em Stern, còn có cả Raphael cũng gần đó nữa. Nếu như có tu sĩ điên cuồng muốn hạ thủ với các em, thì bọn họ tuyệt đối cũng không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa Jane và Sắc Vi, Ngưng Nhi đều có lực chiến đấu không tầm thường, mới có thể đảm bảo được. Dương Thần nói, Lam Lam vừa nghe thấy vậy, không vui, chu miệng nói, không thích, Lam Lam muốn chơi cùng những bạn nhỏ ở nhà trẻ. Im miệng, cha nói cái gì thì con phải nghe như vậy. Bây giờ không phải lúc thương lượng cùng với con, đây là mệnh lệnh. Dương Thần không nuông chiều trẻ con, liền nghiêm túc quát mắng. Cô bé bĩu môi, ôm chặt lấy chân của Lâm Nhược Khê, cẩn thận trốn tránh không dám nhìn Dương Thần, sắc mặt oan uổng, cũng không dám lên tiếng gì. Chung quy trong lòng cũng có chút sợ hãi với người cha Dương Thần này. Em biết rồi, ông xã phải cẩn thận đấy. Lâm Nhược Khê xoa xoa đầu đứa nhỏ, cũng không nói giúp Lam Lam câu nào, chiều trẻ con là một chuyện, nhưng gặp chuyện rồi, thì đâu là nặng nhẹ cô cũng biết rất rõ. Mạc Thiến Ni đứng một bên khuôn mặt cũng đầy lo lắng, lại không nói thêm câu gì, hai tay nắm chặt vào nhau đến phát run, muốn đến địa Trung Hải. Lâm Nhược Khê trực tiếp gọi một cuộc điện thoại, liền hẹn một chuyến máy bay tư nhân, cùng với Vũ Vương và Lam Lam rời đi, cũng không nhiều chuyện với Dương Thần nữa. Người con gái mạnh mẽ khác thường thường được thể hiện vào những lúc như này. Còn chuyện của tập đoàn Ngọc Lôi, Lâm Nhược Khê hoàn toàn có thể dùng mạng lưới quản lý làm việc, toàn bộ công ty cũng không ai dám quản cô thế nào mà không đi làm. Dương Thần sau khi phân phó cho đám người lão là ân vài sự việc, lại nói cho Bàn Nhược và Lý Tinh Tinh nghe tình hình. Lý Tinh Tinh ở Bộ Ngoại giao Yên Kinh, cũng không có ai dám ra tay dưới trướng của số 1, cũng là an toàn. Cô vợ tổng, giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1480. Người mới to gan, nghĩ đến có số 1, Dương Thần bỗng nhiên thông suốt. Mình làm nhiều ưu đãi cho quốc gia như vậy, gã có giúp mình một tay hay không? Nếu như gã có thể ra mặt, mời những cao thủ sau lưng gã ra chút sức lực, có lẽ gia tộc ẩn thế cũng sẽ nể mặt. Vừa nghĩ đến đây, Dương Thần mau chóng gọi điện thoại cho ông cụ trong nhà, hắn cũng không còn cách nào liên lạc với số 1 cả. Dương Công Minh đang định đi ngủ, thì lại nghe thấy tình hình như vậy trong điện thoại, không khỏi giọng điệu nghiêm trọng nói, người con gái tên Tiêu Chỉ Tình đó, con thực sự không thể cứu nổi. Đây có phải lời thừa không ông lão, người con gái của tôi cũng không bảo vệ nổi, tôi tự chém mình cho xong. Dương Thần cũng đã cảm thấy mình quá mất mặt rồi, mặc dù Tiêu Chỉ Tình bị bắt đi cũng không thể nào phòng bị được, nhưng tóm lại mình cũng không thể nào thể hiện được. con có biết xông vào như vậy là vô cùng nguy hiểm không? Có nguy hiểm đi nữa, thì cũng không nguy hiểm bằng người con gái của tôi đang ở trong huyễn cảnh. Ông rốt cục có giúp tôi nối điện thoại hay không? Dương Thần không chút do dự hỏi. Dương Công Minh cũng không biết nghĩ những cái gì, cuối cùng thấp giọng thở dài nói. Đúng là một tên không biết sợ trời sợ đất là gì. Chuyện này, ta không giúp được, cho dù là số một cũng sẽ không giúp anh, nhiều nhất cũng chỉ có thể không quản không hỏi mà thôi. Dương Thần không vui nói, lão già, ông nối điện thoại cho tôi cái, cùng lắm thì tôi dùng tiền thuê gã ra tay. Hừ, số một muốn có tiền, cũng khiến anh không thể không đưa, là lấy tiền từ chỗ anh, chứ không phải kinh doanh cùng anh, tên tiểu tử anh cũng đừng cố làm gì. Dương Côn Minh giáo huấn một câu, nhưng vẫn không lay chuyển được Dương Thần, nên giúp hắn nối điện thoại với số một. Số một sau khi nghe, thấy câu chuyện của Dương Thần nói, chỉ như mây trôi nước chảy nói, anh vào trong huyễn cảnh cứu người con gái của anh, cũng không liên quan gì đến lợi ích quốc gia. Tôi là nô bộc của nhân dân, không phải chuyên bình ổn những chuyện của người khác. Huống chi tôi cũng không có năng lực giúp anh bạn trẻ, anh tự giải quyết cho tốt. Nói xong, số một liền dứt khoát cúp điện thoại. Dương Thần tức giận nghiến răng kèn kẹt, tên đại gia này miệng thét ra lửa, động một chút, lại nói vì nhân dân phục vụ, vì quốc gia xã tắc. Nói thẳng ra, khi muốn cứu giúp thiên hạ thì lại nghĩ đến mình, đến khi cần y đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì liền trở mặt. Cũng may Dương Thần vốn cũng không ôm hy vọng quá nhiều, nếu không thực sự bị tức đến nhồi máu cơ tim mà chết quá. Cuối cùng một phen chuẩn bị, còn không quên trả lại pháp bảo hộ thân của Phượng Tường Trạc cho Lâm Nhược Khê, để tăng thêm sự an toàn bảo đảm cho người con gái đó. Hơn nữa dặn, do cô bạn nhỏ Dương Lam Lam không được luyện công, Dương Thần mới phi thân chạy đến Khả Khả Tây Lý phía Nam Côn Luân. Ở phía trước Khả Khả Tây Lý, Dương Thần liền điều chỉnh tu vi của mình về mức hóa thần sơ kỳ, đúng quy cách tiến vào huyễn cảnh, vượt qua núi tuyết trùng trùng điệp điệp. Dương Thần lúc này nhìn lại, là một khoảng cao nguyên hoang vu cao vời vợi, ngoài một số con linh dương đang ăn ở phía xa, thì cũng không nhìn thấy bất cứ dấu vết con người nào. Đương nhiên, đây cũng chỉ là biểu hiện giả, huyễn cảnh là một thế giới độc lập, những người bình thường không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của nó. Thần thức của Dương Thần đảo qua, cũng cảm nhận được không gian phía trước có chút bất thường, giống như có một tầng nào đó không nhìn rõ vậy. Sau khi lấy ra hoàng tự lệnh bài, một luồng chân nguyên tiến vào trong, trên lệnh bài liền có mấy chữ màu vàng phức tạp khắc trên đó, một đường sáng màu vàng chói rọi vào hư không phía trước, sau đó, một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện. Trên bầu trời, lại xuất hiện một quầng sáng cực lớn chiếu rọi, trong đó có dãy núi tuyết trắng, sương mù lượn lờ, giống như tiên cảnh vậy. Quả nhiên là một thế giới khác. Dương Thần mắt nhìn ra núi Côn Lôn phía sau, lại nhìn dãy núi phảng phất trên trời trước mặt. Cái này tuyệt đối là dãy núi không thể nào tồn tại trên bản đồ. Trong mắt Dương Thần hiện lên tia cương quyết, phi thân vào trong. Sau khi tiến vào trong rồi, quầng sáng đại môn phía sau Dương Thần lập tức đóng lại. Vì có hoàng tự lệnh mở đại trận, cho nên cũng không khiến đại trận có chút gợn sóng nào. Khi hắn đã ở trong rồi, chính là một khoảng trên không của một núi tuyết, cảnh sắc hùng vĩ tráng lệ. Từng mảng băng tuyết giống như những hạt óng ánh tung bay trong không trung, rét thấu xương. Dương Thần cảm thấy linh khí ở đây rất nồng đậm, nhiều hơn thế tục mấy chục lần, thậm chí là trăm lần. Luyện công tuyệt đối cũng làm ít công to. Đương nhiên, linh khí nồng đậm mặc dù tốt, nhưng mấu chốt còn là năng lực hấp thụ chuyển hóa linh khí. Giống như có một đống đạn lớn, nhưng lại không có cây súng nào, cũng không có chút uy lực nào. Phóng thần thức ra từ phía xem xét, Dương Thần phát hiện ra, trong chu vi khoảng trăm dặm không ngờ đều là núi tuyết, cũng không biết đi hướng nào thì tốt. Rơi vào đường cùng, Dương Thần chỉ có thể tùy tiện chọn hướng Tây, từ từ bay, hy vọng sớm có thể gặp được người nào đó để hỏi vị trí đang đứng. Huyễn cảnh rộng lớn, vượt xa sự tưởng tượng của Dương Thần, qua gần chục phút, Dương Thần mới phát hiện ra phía dưới còn có núi tuyết lượn lờ xương trắng. Đang lúc Diệp Mặc cân nhắc nên đi về hướng nào, bỗng nhiên phía sau lại xuất hiện uy áp chân nguyên của hai tu sĩ. Thần thức của Dương Thần khuếch tán phạm vi thật lớn, đối phương còn chưa quét đến Dương Thần, thì Dương Thần cũng xác định được, đây là hai tu sĩ, một là Ly Hỏa Sơ, kỳ đi cùng với Hóa Thần Trung Kỳ. Dương Thần thúc giục Diệp Chướng Mục, biến đổi thân hình và dung mạo của mình, rồi lại đổi cổ trang màu nâu đã chuẩn bị, biến thành một người đàn ông có mái tóc dài bồng bềnh, tướng mạo thanh tú, vài phần nho nhã. Khi hai tu sĩ một nam một nữ kia xuất hiện trong tầm mắt Dương Thần sớm đã hoàn toàn thay đổi, cười cười nhìn bọn họ. Người đàn ông này nhìn cũng chỉ khoảng hơn 20 tuổi, đương nhiên chưa chắc thực sự đã 20 mấy tuổi, lưng đeo một thanh kiếm, thân hình cao lớn, rất có anh khí. Người con gái kia lưng đeo một thanh phi kiếm, tướng mạo rất điềm mỹ, còn trẻ hơn vài tuổi, con mắt sáng trong, đôi môi hơi đỏ, kẹp búi tóc, mặc một chiếc váy màu đỏ, cặp váy bồng bềnh, giống như hoa đào vậy. Thấy Dương Thần đứng đằng xa lưng chừng trời lao về phía bọn họ chào hỏi, đôi nam nữ này biết chắc chắn là đợi bọn họ, vì thế phiêu nhiên đến trước mặt Dương Thần. Dương Thần lúc này tu vi hóa thần sơ kỳ, ở đây cũng không có chút lực sát thương nào với đối nam nữ này, hơn nữa còn giống như một nam thư sinh rất dễ nói chuyện. Anh bạn này, đứng ở đó, có chuyện gì vậy? Người đàn ông tương đối hòa khí, cũng không quá giống với ngoại hình lạnh lùng của gã. Dương Thần lộ vẻ ngại ngùng, giả vờ chắp tay nói, hai vị, kẻ hèn này vừa mới vào huyễn cảnh chưa lâu, cũng không quen thuộc với huyễn cảnh này lắm, muốn hỏi thăm tình hình của huyễn cảnh một chút. Dương Thần nói chuyện, đồng thời chăm chú nhìn vào biểu hiện trên mặt của hai người này. Nếu bọn họ hoài nghi thân phận của mình, thì có thể mình nói sai rồi. Vậy là rất nguy hiểm, vì bọn họ rất có khả năng sẽ nói chuyện của mình cho một số kẻ địch của mình biết. Cho nên, bọn họ chỉ cần hoài nghi mình một chút, thì mình cũng phải động thủ giết người rồi. Điều này mặc dù có chút không có đạo lý, nhưng Dương Thần vốn dĩ cũng không phải loại người lương thiện gì. Nói trắng ra, căn bản chính là loại tội ác tày trời mà mọi người thường nói. Lúc này vì sự an nguy của mình và Tiêu Chỉ Tình, những người này chết cũng đã là cái gì. Cũng may người đàn ông này cũng không có bộ dạng hoài nghi gì, mà lại lộ vẻ chợt hiểu. Anh là tu sĩ hoàng giai được sứ giả Hồng Mông mới tuyển vào huyễn cảnh đúng không? Ha ha, đúng là ngốc, nếu không biết địa hình của huyễn cảnh, vậy thì để những người trong Hồng Mông dẫn anh đi, một mình chạy ra ngoài, chẳng may vào khu vực nguy hiểm trong huyễn cảnh, có thể không còn đường về đâu đấy. Người con gái mặc váy đỏ cười duyên nói. Dương Thần nhẹ nhàng thở ra, hai người này cũng không tệ, còn giúp mình bịa một thân phận, nên vội vàng gật đầu nói. Cô nương này nói đúng, nhưng con người tôi đây cũng không am hiểm giao tiếp cho lắm, nên không nghĩ được nhiều như vậy. Người đàn ông này mở miệng nói. Thật không biết bị đạo hữu này nên xưng hô thế nào. Tiêu Thần. Dương Thần sớm đã nghĩ ra một cái tên giả, vì cứu Tiêu Chỉ Tình mà đến, đơn giản dùng họ Tiêu là được rồi. Tại hạ là Triệu Mộc Dương của Triệu gia, đây là Triệu Đình em gái tôi, rất vui được gặp mặt. Triệu Mộc Dương chắp tay nói, trong huyễn cảnh, những lễ nghi cổ thường được dùng, đây cũng là cái mà Tiêu Chỉ Tình thường nhắc đến khi nói chuyện với Dương Thần, cho nên cũng không ngạc nhiên. Dương Thần lập tức đáp lễ, có chút tò mò hỏi, Triệu huynh, xin hỏi đây là nơi nào? Tôi nghe nói trong huyễn cảnh có ba đại gia tộc ẩn thế là Lạc gia, Tiêu gia và Ninh gia, không biết tôi có thể đến mấy đại gia tộc đó mở mang kiến thức được hay không? Triệu Đình cười khanh khách nói, người mới này thật to gan nhỉ, anh chẳng lẽ không biết quan hệ của Hồng Mông và ba đại gia tộc đó cũng không tốt sao? Tu vi không cao, nhưng gan cũng không nhỏ đâu nhỉ. Ặc, tại hạ thật là không biết, chỉ là muốn hiểu rõ thêm chút thôi. Dương Thần cười trừ nói, Triệu Mộc Dương ra hiệu em gái đừng chen vào, giải thích, nơi này chính là dãy núi Phi Tuyết ở cực bắc của huyễn cảnh, chu vi mấy chục vạn dặm, tuyết phủ quanh năm, chư thiên đảo của Hồng Mông là trung ương của huyễn cảnh, còn Tiêu gia ở phía tây bắc của Hồng Mông, Lạc gia ở phía đông bắc, ở giữa là dãy núi Phi Tuyết chặn ngang, Ninh gia còn lại ở phía nam, giáp phía đông là Đại Hoang Lĩnh, cách nơi này rất xa.